Tam Quốc, ta chỉ muốn là một đầu cá ướp muối. Chương 417 tới chương 473. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh. Bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Hắn chỉ là đặc biệt hiếu kỳ, vừa rồi lúc ngài không ở đây, hắn thật sự vô cùng lo lắng cho sự an toàn của ngài, ngài cũng không cần trách cứ hắn. Đan thần tử không ngờ Lạc Trần sẽ tức giận, càng không ngờ là Huyền Thiên Tông lại hỏi ra lời như vậy. Biết rõ tính khí Lạc Trần không tốt, có lúc hỏi vài vấn đề nhạy cảm hắn liền sẽ nổi giận, thế nhưng Huyền Thiên Tông này hôm nay lại đã đắc tội Lạc Trần hai lần. Hai người song song quỳ trước mặt Lạc Trần. Đứng dậy đi, chuyện này cứ thế mà qua. Sau này nếu tái phạm, ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Huyền Thiên Tông, ngươi còn phải cảm ơn Đan thần tử nhiều hơn. Nếu không phải hắn thay ngươi cầu xin, lần này ta đã định nghiêm trị ngươi. Bây giờ thì tạm thời phạt ngươi diện bích 3 ngày, không được ăn cơm. Lạc Trần mặc dù cảm thấy lời của hai người bọn họ mình cũng tin, thế nhưng mình không thích người khác dò hỏi chuyện riêng tư của hắn. Mình đi đâu, nếu mình muốn nói cho bọn họ thì không cần họ hỏi mình cũng sẽ nói. Bây giờ bọn họ lại muốn chủ động hỏi mình đi đâu, mình liền có cảm giác bị dò xét, cho nên để hai người kia nhớ kỹ, hắn không thể không trừng phạt Huyền Thiên Tông một chút. Huyền Thiên Tông nghe lời của Lạc Trần, hắn cảm thấy Lạc Trần phạt mình thật sự rất nhẹ. Nếu không phải có Đan thần tử cầu xin cho mình, thì hôm nay mình bị trừng phạt như thế nào, mình căn bản không thể tưởng tượng được. Đa tạ bệ hạ khai ân, ta đã ghi nhớ. Sau này ta tuyệt đối sẽ không tái phạm. Huyền Thiên Tông lại dập đầu lạy Lạc Trần một cái. Vừa rồi ta đã trở lại tiên sơn mà chúng ta hủy diệt đó. Nơi đó tụ tập rất nhiều người, nhìn qua hình như cũng là một số người của danh môn chính phái, thế nhưng một số người này ta thật sự vô cùng không ưa, đặc biệt là lão hòa thượng cầm đầu và Nico kia, ta thật sự vô cùng chán ghét. Vừa nghe Lạc Trần nói xong, trong đầu Huyền Thiên Tông liền hiện ra hình ảnh lão hòa thượng Ngũ Đài Sơn, và cả những Nico vốn thuộc phái Nga Mi, bây giờ cũng chạy đi đâu đó, đại khái là ẩn mình trong một ngóc ngách nào đó dưới núi Nga Mi. Những Nico này cũng không biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Đang yên đang lành niệm kinh trong am, lại chạy đến tiên sơn kia. Bệ hạ, lão hòa thượng ngài nói đó đại khái chính là người của Ngũ Đài Sơn, còn Nico kia đại khái là Nico trong một am dưới chân núi Nga Mi của chúng ta. Huyền Thiên Tông cảm thấy chuyện này nên nói cho Lạc Trần, vừa nghe Lạc Trần nói như vậy, hình như hắn căn bản không biết lai lịch của lão hòa thượng và Nico kia. Thì ra là lão hòa thượng Ngũ Đài Sơn, thế nhưng ta thật sự không biết vì sao hắn lại quen biết Nico kia như vậy, hơn nữa tư tưởng của hai người đều đặc biệt đồng điệu, giống như tâm hữu linh tê. Nếu là đặt trên thân người khác, ta sẽ không thấy kỳ lạ, thế nhưng đặt trên thân một hòa thượng và một Nico, thật sự khiến ta không thể không nghĩ đến phương diện kia. Lời của Lạc Trần khiến Huyền Thiên Tông và Đan thần tử đều sững sờ. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến một hòa thượng và một Nico có thể có chuyện gì. Nhưng bây giờ qua lời Lạc Trần khơi gợi, hai người đều ngây người đứng đó, không biết phải làm sao. Bệ hạ, chuyện này nhưng không thể nói lung tung nha. Huyền Thiên Tông nghe lời Lạc Trần, đều hận không thể bước ra phía trước bịt miệng Lạc Trần. Chuyện như vậy sao có thể tùy tiện nói ra chứ? Nếu bị người hữu tâm nghe được, còn tưởng Lạc Trần đang gây chuyện thì sao? Huyền Thiên Tông thật sự sợ lời nói của Lạc Trần bị người khác nghe thấy. Nếu vậy thật sự sẽ dẫn đến một trận sóng gió lớn. Đây không phải là lời có thể tùy tiện nói ra. Lão Hòa Thượng Ngũ Đài Sơn và Nico núi Nga Mi kia, nếu thật sự có chuyện gì, thì toàn bộ tu hành giới sẽ ra sao? Thế nhưng Lạc Trần lại tỏ vẻ không quan tâm. Điều này khiến Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử có chút khó xử. Bây giờ trên địa bàn của ta, ta muốn nói thế nào thì nói thế đó. Cho dù là trước mặt hai người bọn họ ta cũng dám nói như vậy. Nếu hai người bọn họ sống đường hoàng chính đáng, thì sao phải sợ người khác nói chứ? Lạc Trần lúc này giống như một đứa trẻ, thế mà lại nổi tính khí, khiến Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử xem không hiểu. Bọn họ từ trước tới nay chưa từng thấy Lạc Trần trẻ con như vậy. Hôm nay bệ hạ làm sao vậy? Sao lại nổi giận lớn đến thế? Cứ hễ nhắc đến lão hòa thượng và Nico kia, cảm xúc của bệ hạ liền trở nên khác lạ. Lúc này nhìn hắn giống như một đứa trẻ, căn bản không giống vị bệ hạ mà mình từng biết trước đây. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Huyền Thiên Tông tự nhủ trong lòng về chuyện này. Hắn cảm thấy chuyện này thật sự khiến hắn xem không hiểu. Tính khí của bệ hạ trước đây như thế nào mình vẫn còn hiểu, nhưng bây giờ mình dường như càng ngày càng không hiểu được nữa. Đan thần tử ở một bên cũng có chút ngẩn người. Biểu hiện của bệ hạ hôm nay thật sự khác với dĩ vãng. Nếu là trước đây, hắn căn bản sẽ không bận tâm vì chuyện như vậy, càng không thể nói ra lời như vậy. Nếu là ai trong bọn họ nói như thế, cũng sẽ bị hắn trách mắng, thế nhưng không ngờ lần này lại chính là hắn nói ra lời như vậy. Đan thần tử thật sự không biết hôm nay bệ hạ rốt cuộc làm sao vậy. Hắn đi ra ngoài đã xảy ra chuyện gì mà lại có sự thay đổi lớn đến thế? Lạc Trần dường như cảm thấy Đan Thần Tử và Huyền Thiên Tông nhìn mình bằng ánh mắt kỳ lạ, liền cảm thấy mình vừa rồi có lẽ hơi quá. Chúng ta cũng không cần quản chuyện của bọn họ. Mau theo ta trở lại đại điện, ta có chuyện muốn nói với các ngươi. Lạc Trần lại khôi phục thần sắc thường ngày, trở về đại điện. Hắn trở lại đại điện, ngồi vào chỗ của mình, liền thấy Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử đi theo phía sau mình cũng đi vào. Sau khi vào, cả hai đều cúi đầu đứng một bên. Bệ hạ tìm hai chúng ta vào, rốt cuộc là có chuyện gì? Huyền Thiên Tông mở miệng nói. Hắn thật sự không biết Lạc Trần để bọn họ vào là có chuyện gì. Lần này Lạc Trần tự mình ra ngoài rồi. Trở về, tính tình thay đổi lớn, hắn cảm thấy mình thật sự có chút không dám đoán suy nghĩ trong lòng hắn. Nghe lời của Huyền Thiên Tông, Đan Thần Tử cũng ngẩng đầu nhìn về phía Lạc Trần, trong mắt cũng tràn đầy nghi hoặc. Các ngươi cũng không cần quá căng thẳng, tất cả ngồi xuống đi. Chuyện này còn phải nói từ lúc ta ra ngoài. Ta ngự kiếm mà đi, đến một thị trấn, cảm thấy trấn này vẫn rất phồn hoa, liền xuống dạo chơi một vòng. Sau đó lại nghe nói có rất nhiều người ngự kiếm phi hành qua đây, cho nên cảm thấy có chút hiếu kỳ liền đuổi theo đi xem thử. Không ngờ bọn họ đều là đến tiên sơn đó. Lạc Trần nói đến đây dừng lại một chút, nhìn hai người đang ngồi ở hạ thủ là Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử. Lúc này tiên sơn là cảnh tượng gì, bọn họ cũng đã biết. Bất quá, một số người này thật sự không biết tiên sơn kia rốt cuộc đã biến thành bộ dạng bây giờ như thế nào. Bọn họ đang ở đó phỏng đoán. Ta nghĩ bọn họ sớm muộn rồi cũng sẽ biết nơi đó là do chúng ta biến thành bộ dạng kia. Lạc Trần biết tất cả những điều này sớm muộn rồi cũng sẽ bị người ta điều tra ra, hắn cũng không sợ. Hắn chỉ cảm thấy mình bây giờ thật sự vô cùng hy vọng những người kia có thể biết mình vì sao lại làm như vậy. Mình là vì chúng sinh thiên hạ không còn bị lừa gạt, thế nhưng ý nghĩ của mình không biết có thể hay không được thế nhân tán thành. Xem ra chắc có rất nhiều người lần lượt đến những ngọn núi kia. Đã vậy, bệ hạ ngài đã đến đó, vậy có tìm hiểu được tin tức gì về không? Chúng ta có cần chuẩn bị gì không? Huyền Thiên Tông nghe lời nói của Lạc Trần, hắn biết chuyện này sớm muộn rồi cũng sẽ bị người khác phát hiện, thế nhưng không ngờ lại nhanh như vậy. Nếu bị người phát hiện thì sao, bọn họ cũng không sợ những người đó. Hắn cảm thấy hắn đang làm một việc vô cùng đúng đắn, cho dù không được người khác lý giải, chỉ cần trong lòng mình cảm thấy là chính nghĩa thì tốt. Ta nghĩ bọn họ nếu biết chuyện này là do chúng ta làm, nhất định sẽ liên hợp lại tìm đến chúng ta gây phiền phức. Đến lúc đó chúng ta sẽ phải đối mặt với rất nhiều người đến thảo phạt. Các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lạc Trần biết những người kia một khi tìm tới cửa, nhất định sẽ nói bọn họ là yêu tà. Cho nên hắn không biết Huyền Thiên Tông có thể chịu đựng được không, hy vọng Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử có thể điều chỉnh tốt tâm trạng của mình. Chuyện này mình cũng không dễ chịu, nói nhiều hơn thì cũng vậy, hy vọng hai người bọn họ tự mình điều tiết đi. Bệ hạ yên tâm, chút chuyện này ta có thể chấp nhận. Mặc kệ bọn họ nghĩ thế nào, chúng ta tự mình làm việc của mình, chỉ cần xứng đáng lương tâm, xứng đáng trời đất, không cần quan tâm điều gì. Huyền Thiên Tông nghe lời Lạc Trần nói xong, không chút suy nghĩ liền mở miệng đáp. Hắn cảm thấy mình làm chuyện này là vô cùng đúng đắn, không có gì phải suy nghĩ. Cho dù có bị hiểu lầm, mình cũng có thể chấp nhận, dù sao chuyện này chỉ có mình biết, mình tự quyết định là tốt. Bệ hạ yên tâm, ta cũng có thể chịu đựng được. Mặc kệ bọn họ nói gì, cho dù nói chúng ta là yêu tà cũng không sao. Việc chúng ta làm này không nhận được sự công nhận của tất cả mọi người, nhưng chỉ cần trong lòng chúng ta biết rõ chuyện này là gì thì được rồi. Đan Thần Tử cảm thấy mình đã cùng Lạc Trần biến tiên sơn thành bộ dạng bây giờ, thì mình không sợ bất cứ chuyện gì. Chuyện này đã làm, vậy mình dám làm dám chịu. Huống chi mình làm cũng không phải là một chuyện đáng xấu hổ. Chuyện này nếu truy cứu đến cùng, thì vẫn là cái gọi là danh môn chính phái kia không chân chính, cho nên bọn họ mới phải ra tay. Người trong thiên hạ làm sao biết Bạch Mi đạo trưởng kia lại mượn danh môn chính phái mà làm những chuyện không thể lộ ra ngoài, còn xưng là đại đạo, thật sự quá mất mặt. Nếu những chuyện này bị thế nhân biết, cũng không biết có người có hay không vì sự ngu xuẩn của bọn họ mà cảm thấy xấu hổ. Lạc Trần vừa nghĩ đến Bạch Mi đạo trưởng đã lừa gạt thế nhân lâu như vậy, mà thế nhân lại vẫn luôn tin cậy bọn họ, điều này thật sự khiến Lạc Trần cảm thấy không hiểu nổi, tại sao một số người này lại ngu xuẩn đến thế. Nếu không phải hôm nay mình tiêu diệt Bạch Mi đạo trưởng, thì còn không biết có bao nhiêu người sẽ mắc lừa. Đã các ngươi cũng đã nghĩ kỹ, cũng làm tốt chuẩn bị, vậy chúng ta cũng sẽ không sợ hãi. Hãy tập hợp những người ở dưới quyền chúng ta lại, để bọn họ cũng biết một chút những chuyện này, hy vọng khi có người tấn công Nga Mi Kim đỉnh này, chúng ta không đến mức chỉ còn lại 3 người. Lạc Trần cảm thấy những người dưới quyền kia thật sự có chút không đáng tin cậy. Nếu thấy nhiều môn phái, nhiều người như vậy đến tìm họ tính sổ, liệu họ có tạm thời phản bội hay ngang nhiên chạy trốn, chỉ còn lại 3 người họ là quan can tư lệnh. Chỉ huy không quân lính. Không. Bệ hạ xin yên tâm, mỗi người của chúng ta đều trung thành tuyệt đối, hơn nữa không phải là loại người gặp chuyện liền bỏ chạy. Một số người này đều là do chúng ta tuyển chọn kỹ lưỡng từ sau này, sẽ không xảy ra loại chuyện ngài nói đâu. Huyền Thiên Tông nghe lời Lạc Trần nói xong, hắn nhanh chóng đáp lời Lạc Trần, bởi vì đại bộ phận những người dưới quyền kia cũng là người của hắn. Ngươi cứ như vậy có nắm chắc về những người dưới quyền ngươi, là họ có thể giống như lời ngươi nói, tuyệt đối sẽ không chạy trốn sao? Thực ra ngươi cũng không cần nhanh như vậy liền trả lời ta, ngươi vẫn nên trở về cẩn thận hơn quan sát một đoạn thời gian đi. Lạc Trần nghe Huyền Thiên Tông nói xong, hắn có chút không tin, liền mở miệng nói. Bệ hạ, những người này của ta, ta thật sự không cần phải quan sát thêm nữa. Những người này ta đều đã sớm quan sát kỹ lưỡng rồi, cho nên mới để bọn họ ở chỗ này. Đây đều là tâm phúc của ta, sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì. Ta đều dám thay bọn họ hướng trời mà thề độc. Huyền Thiên Tông đối với người của mình thật sự vô cùng tin tưởng. Hắn sợ Lạc Trần không tin, cho nên hắn định phát thề độc để Lạc Trần có thể tin tưởng mình. Không cần phát độc thề gì. Ta chẳng qua là muốn nhắc nhở ngươi một chút. Đã ngươi chắc chắn như vậy thì cứ để một số người này của ngươi luôn sẵn sàng đi. Nói không chừng lúc nào danh môn chính phái liền sẽ tìm tới cửa, đến lúc đó sẽ phải xem bọn họ. Lạc Trần cảm thấy mình hơi mệt chút, muốn đi về nghỉ. Lúc này cũng không nói gì thêm với Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử. Những chuyện mình cần nói thì cũng đã nói rồi. Những chuyện khác, cứ để chính bọn họ đi làm đi, mình cũng không thể chuyện gì cũng tự mình đi làm. Nếu hai người các ngươi không có chuyện gì thì lui ra đi. Ta cũng có chút mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Ngày hôm nay thật sự rất mệt mỏi. Lạc Trần quyết định ngồi ở chỗ ngồi của mình, trông thật sự rất mệt mỏi. Bệ hạ ngài mệt mỏi thì sớm nghỉ ngơi một chút đi. Hai chúng ta cũng không có chuyện gì phải báo cáo với ngài, vậy xin lui ra. Huyền Thiên Tông nói xong mang theo Đan Thần Tử, hai người liền ra khỏi đại điện. Nhìn thấy hai người rời khỏi đại điện xong, Lạc Trần trở về phòng của mình, nằm trên giường. Hắn suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn cảm thấy những chuyện này thật sự rất không thể tưởng tượng nổi. Lần này mình đã gây ra động tĩnh rất lớn, sau này mình muốn sống một cuộc sống yên tĩnh là điều không thể. Nếu đã như vậy thì mình cũng sẽ không nghĩ nhiều nữa. Nhập gia tùy tục. Đã ta làm chuyện như vậy, thì không sợ bọn họ tìm tới cửa. Bây giờ ta phải nghỉ ngơi thật tốt một chút, dưỡng đủ tinh thần của mình, như vậy mới có thể nghênh đón những thử thách lớn hơn. Lạc Trần ở đó lẩm bẩm tự nói xong, liền nhắm mắt lại. Không biết bao lâu trôi qua, Lạc Trần thế mà đã ngủ thiếp đi. Còn Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử đi ra bên ngoài, hai người nhìn nhau, cảm thấy đều có thể nhìn thấy chút nghi hoặc trong ánh mắt đối phương. Đan Thần Tử, ngươi có cảm thấy hôm nay bệ hạ có chút không giống không? Hắn đi ra ngoài một chuyến trở về, tính cách dường như có chút thay đổi. Huyền Thiên Tông chau mày hỏi ra nghi vấn của mình. Ta cũng cảm thấy hôm nay bệ hạ thật sự có chút không thích hợp, thế nhưng rốt cuộc là chỗ nào không đúng thì ta cũng không nói ra được. Vừa mới ở trong đại điện, biểu hiện của hắn đã khác với trước đây. Ta thật sự không biết hiện tại bệ hạ rốt cuộc đang có cảm xúc như thế nào. Đan Thần Tử nghe Huyền Thiên Tông hỏi xong, hắn cũng là lần đầu tiên khẽ nhíu mày, nói ra suy nghĩ của mình. Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra vậy? Hắn chỉ là đi ra ngoài một chuyến trở về thì đã biến thành bộ dạng này, chẳng lẽ có chuyện gì đã kích động hắn sao? Điều này thật sự khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Vừa nghe lời của Đan Thần Tử, Huyền Thiên Tông giống như được mở máy nói chuyện, cái miệng này liền không ngừng nghỉ, líu lo nói không dứt. Bệ hạ, lần này nếu thật sự là vì chuyện Tiên Sơn mà bị thế nhân xem như yêu tà, thì thật sự vô cùng không đáng. Ta biết bệ hạ là một người có tâm địa vô cùng thiện lương, hắn không đành lòng để thế nhân chịu lừa gạt, cho nên mới làm như vậy, thế nhưng thật sự không biết có bao nhiêu người có thể chân chính lý giải hắn. Huyền Thiên Tông thật sự cảm thấy mình cũng thay Lạc Trần mà thấy không đáng. Mặc kệ là chuyện gì xảy ra, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt bệ hạ là được rồi. Bệ hạ làm việc gì, chúng ta chính là không thể nhúng tay. Nếu hắn làm chuyện này là đúng, chúng ta cũng chỉ có thể đi theo hắn cùng làm. Nếu việc hắn làm có sai lầm, hai chúng ta cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh, không giúp đỡ cũng không thể ngăn cản. Đan Thần Tử biết, nếu hai người bọn họ bảo vệ bệ hạ, thì bệ hạ sẽ vì thế nhân mà làm ra nhiều chuyện hơn nữa. Hai chúng ta vẫn nên nhỏ tiếng một chút. Bệ hạ khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi, nếu bị hai chúng ta ồn ào đến, thì thật sự là hai chúng ta không đúng. Huyền Thiên Tông lúc này mới nghĩ đến Lạc Trần, nhanh chóng nói với Đan Thần Tử. Chúng ta vẫn nên cách xa nơi này một chút rồi hãy nói tiếp. Thật sự, nếu ồn ào khiến Lạc Trần ngủ không yên, thì làm sao có thể có tinh thần đối phó với những kẻ muốn đến gây chuyện chứ? Đan Thần Tử và Huyền Thiên Tông hai người liền đi đến một nơi vắng vẻ. Hai người ngồi xuống, suy nghĩ về tất cả những gì đã xảy ra hôm nay, thật sự trong đầu phản phất như xem kịch, lướt qua một lần. Hai chúng ta hẳn nên chuyên tâm tu luyện, nâng cao năng lực của mình, như vậy khi những người kia đến sớm cũng có thể có thêm một ít phần thắng. Đan thần tử thật sự sợ khi những người kia tìm đến, năng lực của hai người bọn họ không mạnh, sẽ kéo chân sau của bệ hạ. Cho nên hắn suy nghĩ muốn để Huyền Thiên Tông cùng mình cùng nhau tu luyện nhiều hơn. Trước khi những người kia đến đây, hai người nhất định phải tăng cường thực lực của mình, như vậy mới có thể trở thành phụ tá đắc lực của Lạc Trần, mới có thể giúp đỡ Lạc Trần. Ta cũng nghĩ vậy. Bây giờ hai chúng ta tuy nói so với người bình thường sẽ mạnh hơn một chút, nhưng mà khi thực sự gặp địch thủ, thì thật sự không biết có thể giành chiến thắng hay không. Cho nên siêng năng tu luyện thật sự là việc chúng ta nên làm mỗi ngày. Huyền Thiên Tông nghe lời của Đan Thần Tử xong, hắn cũng biết tu vi của mình vẫn còn kém một chút, cho nên hắn vô cùng đồng ý với lời của Đan Thần Tử. Hắn cảm thấy mình bây giờ hận không thể lập tức liền bắt đầu tu luyện. Lạc Trần nhìn thấy Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử hai người bọn họ có thể suy nghĩ đề cao tu vi của mình, cũng sẽ không ngăn cản hai người bọn họ nữa. Hai người kia thật sự vô cùng gấp gáp, tìm một chỗ đi tu luyện. Bọn họ bây giờ đây là bế quan, dự định bế quan sau đó đi ra để công lực của mình đại tăng, Lạc Trần cũng vui vẻ nhìn thấy điều đó thành công. Lạc Trần cảm thấy mình cũng không có chuyện gì, nhất thời hứng thú hắn muốn đến Thục Sơn xem một chút. Thục Sơn được mệnh danh là cảnh đẹp tu luyện nhất, mà mình thật sự rất muốn đến đó, để cảm nhận một chút nơi đó rốt cuộc có năng lực như thế nào có thể làm cho nhiều người như vậy đều có thể đột phá cảnh giới vốn có, đạt đến tiên thiên cảnh hoặc cảnh giới nào đó. Khi Lạc Trần đến cảnh Thục Sơn, hắn nhìn thấy có hai người trẻ tuổi bị đuổi ra khỏi Thục Sơn. Chuyện gì xảy ra trước đó, hắn thật sự không nhìn thấy, nhưng hắn chỉ thấy hai người kia vội vàng hấp tấp chạy trốn, mà phía sau họ có một người trẻ tuổi tuy nhìn rất đẹp, nhưng trông lên thì đặc biệt bất cận nhân tình, và bên cạnh hắn còn đi theo một tiểu nha đầu vô cùng xinh xắn. Sư huynh, xem ở mặt mũi Thương Tùng tiền bối, ngươi tạm tha cho Bạch Tuyển và Lăng Thiên đi. Tiểu nha đầu kia bên cạnh người trẻ tuổi kia mở miệng cầu tình, Lạc Trần biết tiểu nha đầu này đang cầu tình cho hai người vừa rồi. Hai tên ngoại môn đệ tử lại dám xâm nhập nội môn tu luyện. Điều này thật sự vi phạm quy định mấy ngàn năm nay của Côn Luân. Ta tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha bọn chúng. Những chuyện này ta nhất định sẽ bẩm báo sư tôn để trọng trị. Viêm Bân với vẻ mặt kiêu ngạo nói với tiểu nha đầu bên cạnh. Tiểu nha đầu nghe Viêm Bân nói vậy, nàng biết Viêm Bân tuyệt đối sẽ không buông tha hai người trẻ tuổi phía trước, cho nên trong ánh mắt nàng lộ rõ vẻ lo lắng cho hai người kia. Lạc Trần từ miệng tiểu nha đầu kia nghe được hai thanh niên kia là ngoại môn đệ tử tên là Lâm Phong và Bạch Tuyển. Điều này khiến Lạc Trần cảm thấy hai người trẻ tuổi này thật sự đã bị quy tắc của núi chậm trễ. Lạc Trần cũng không muốn biết tiểu nha đầu kia và Viêm Bân với vẻ mặt kiêu ngạo kia muốn làm gì. Hắn chỉ muốn đi xem hai người trẻ tuổi kia sau khi rời đi sẽ ra sao. Sư huynh, nơi nội môn Côn Luân này gần đất tu luyện thật sự nhanh hơn so với tốc độ luyện tập ở Lạc Hà Phong của chúng ta. Nếu chúng ta đã sớm đến nơi tu luyện nội môn đó, bây giờ hẳn đã sớm tiến vào tiên thiên cảnh rồi. Bạch Tuyển cười hì hì nhìn sư huynh của mình mở miệng nói. Linh khí trong cấm địa nội môn đương nhiên là dồi dào hơn linh khí ở Lạc Hà Phong, cho nên tu luyện trong cấm địa nội môn thực sự là cực kỳ tốt. Thế nhưng dù sao chúng ta là ngoại môn đệ tử không thể tiến vào nội môn tu luyện. Hôm nay chuyện này còn không biết Viêm Bân sẽ báo cáo với trưởng lão như thế nào đây, cũng không biết sư tổ của chúng ta khi nào mới có thể trở về. Lăng Thiên nghe lời của Bạch Tuyển xong khẽ nhíu mày, mở miệng nói. Mặc dù hắn cũng vô cùng muốn đến bên trong để tu luyện, thế nhưng đó dù sao cũng là vi phạm quy định của Côn Luân, sẽ bị xử phạt. Bạch Tuyển nghe lời của Lăng Thiên xong cũng không đồng tình. Hắn cảm thấy mình mặc dù là ngoại môn đệ tử, nhưng mình sớm đã có tư cách làm nội môn đệ tử, chẳng qua là sư tổ của mình xuất ngoại du ngoạn chưa trở về, chưa cấp cho mình một chứng từ mà thôi. Lạc Trần đi theo phía sau bọn họ thế mà cũng không hề phát hiện ra Lạc Trần. Hắn nghe được tất cả những gì bọn họ nói, cũng cho rằng quy định của Côn Luân này thật sự có chút tạm bợ. Tại sao lại không thể cho những ngoại môn đệ tử này tiến vào những nơi linh khí đậm đà để tu luyện chứ, thật sự là quá bắt nạt người. Lạc Trần nhìn thấy Bạch Tuyển và Lăng Thiên hai người xương cốt kỳ dị, đặc biệt thích hợp tu luyện. Thật không biết cái vị trưởng lão của Côn Luân Sơn kia rốt cuộc đang nghĩ gì, để hai hạt. Giống tốt như vậy lại không cho họ tiến vào nội môn, thật sự quá kỳ lạ. Lạc Trần đi theo hai người bọn họ, chỉ thấy Bạch Tuyển và Lăng Thiên đi vào trong rừng cây, chợt nghe một tiếng quái thú gào thét, khiến Lăng Thiên và Bạch Tuyển hai người vô cùng hưng phấn. Sư huynh, huynh nghe thấy không? Đó là âm thanh gì? Chẳng lẽ là âm thanh của linh thú sao? Bạch Tuyển chớp chớp đôi mắt to của mình, nhìn Lăng Thiên mở miệng hỏi. Lạc Trần cũng nghe thấy âm thanh đó, thế nhưng hắn không cho rằng đó là âm thanh của linh thú. Hắn cảm thấy âm thanh này hẳn là đến từ hoang cổ thần thú. Ta nhưng từ trước đến nay chưa từng nghe nói trong ngọn núi này của chúng ta có linh thú qua lại, bất quá âm thanh vừa rồi thật sự rất giống. Chúng ta tự mình tìm xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tìm xem liệu có thật sự có linh thú nào ở gần đây không. Mặc dù Lăng Thiên không tin mình và Bạch Tuyển có thể đụng phải linh thú con, thế nhưng nghe âm thanh đó, trong lòng mình không khỏi có chút ngứa ngáy, liền muốn đi tìm kiếm một chút, xem liệu có thật sự tìm được linh thú con không. Lạc Trần cũng đi theo bọn họ đến một bí cảnh. Lạc Trần đặt Hạo Thiên Kính của mình lên một cái đài. Hắn cảm thấy Hạo Thiên Kính này nên tìm được một chủ nhân, mình giữ nhiều bảo vật như vậy căn bản cũng không có ích lợi gì, chi bằng để bảo vật này đi theo một trong hai tiểu tử này. Lạc Trần đặt Hạo Thiên Kính lên trên đó rồi liền ẩn đi, nhìn xem hai người này đi tới, sau đó nhìn đông nhìn tây. Lạc Trần nhìn thấy trong bí cảnh này có một cái bàn, phía sau ngồi một bộ xương khô. Khả năng đây là di thể còn sót lại của một đại năng đã tạ thế. Chưa kịp đến gần bộ thi thể này thì Lăng Thiên và Bạch Tuyển hai người đi đến, Lạc Trần liền ẩn mình vào chỗ tối. Lăng Thiên và Bạch Tuyển hai người đi vào bí cảnh này để tìm kiếm âm thanh kia, thế nhưng lại không nghe thấy âm thanh đó nữa. Tuy nhiên, hai người bọn họ cũng nhìn thấy bộ thi thể mà Lạc Trần vừa thấy, đồng thời còn nhìn thấy chữ viết trên cái bàn kia. Đại ác hắc bạch, đại chính như giang, đại ác như trung, thế nào là chính, cái gì là ác? Lạc Trần chỉ nghe thấy Lăng Thiên ở đó nhớ lại đoạn văn này, hắn cũng không biết đoạn văn này có ý nghĩa gì. Đại khái có thể hiểu rõ đạo lý trong đó. Xem ra câu nói này chính là do bộ thi thể kia viết xuống trước khi vẫn lạc. Câu nói này đối với Lạc Trần mà nói, ý nghĩa chân chính chính là tám chữ đại chính như giang, đại ác như trung này. Lạc Trần cảm thấy trận chiến trước đây của mình chính là như vậy. Nhìn qua Bạch Mi lão đạo là người của chính phái, thế nhưng những chuyện hắn làm lại là những việc gian ác không chỗ nào không có. Còn mình bị người ta cho rằng là yêu nghiệt ác ma, thế nhưng những chuyện mình làm có thể nói là chính nghĩa. Điều này rất tốt để giải thích ý nghĩa của tám chữ này. Chính thì là chính là ác, làm sao có thể nói là đại chính như giang, đại ác như trung đâu. Bạch Tuyển nghe Lăng Thiên ở đó đọc câu nói này, không khỏi mở miệng giải thích. Lăng Thiên cũng không quan tâm lời của Bạch Tuyển, lúc này hắn đã ghi tạc câu nói này vào trong lòng mình. Lạc Trần thấy Lăng Thiên và Bạch Trạch, hai người trên mặt bàn kia cầm. Lấy Hạo Thiên Kính và một quyển Tuyệt Thế Ma Công mà mình đã đặt lên. Bạch Trạch cầm Hạo Thiên Kính trong tay rồi xem đi xem lại. Hắn thật sự không biết đây là vật gì. Còn Lăng Thiên thì cầm quyển Tuyệt Thế Ma Công kia, hắn cũng cảm thấy vô cùng kỳ lạ, cầm ma công xem trái xem phải, thế nhưng hắn cũng không biết đây là cái gì. Đang lúc hai người cảm thấy kỳ lạ, đột nhiên lòng bàn tay nóng lên, vật trong tay họ lập tức tiến vào thể nội. Điều này khiến hai người giật mình kinh hãi, rốt cuộc đây là thứ gì? Sao lại đột nhiên tự động nhận chủ? Lạc Trần nhìn cũng sững sờ, hắn thật sự không nghĩ tới Hạo Thiên Kính này lại có thể tự động nhận chủ. Khi ở trong tay mình thì Hạo Thiên Kính đâu có vậy, cũng là chính mình để nó nhận chủ. Bây giờ giao cho Bạch Trạch này lại liền xóa đi ấn ký của mình, thật không biết Hạo Thiên Kính này vì sao lại có sức hấp dẫn như vậy đối với Bạch Trạch, lại lập tức để hắn nhận chủ. Sư huynh, đây là chuyện gì? Vì sao hai thứ này lại lập tức tự động nhận chủ? Rốt cuộc đây là vật gì vậy? Bạch Trạch có chút sợ hãi, ngẩng đầu nhìn Lăng Thiên hỏi. Kệ nó là gì đi, tất nhiên nó nhận chủ thì chứng minh nó là đồ tốt. Chúng ta cũng không cần quá mức xoắn xuýt, cứ coi như được một kiện bảo bối đi. Đang lúc hai người nói chuyện, chỉ thấy một loài giống hỏa xà xuất hiện trước mặt họ. Lạc Trần cũng là lần đầu tiên thấy cảnh này. Lạc Trần lập tức nhận ra, đó không phải loài linh vật gì, đây chính là hồng hoang thần thú mà. Sư huynh, huynh mau nhìn kìa, kìa kìa, đó là cái gì? Hắn chắc chắn không phải loài linh vật, có phải là hồng hoang thần thú không? Thấy con thần thú khổng lồ đó, Bạch Trạch nói lắp bắp với sư huynh của mình. Thật đúng là hồng hoang thần thú. Sao nơi đây lại có hồng hoang thần thú chứ? Ngươi đừng hoảng hốt, hai người chúng ta mau mau rời khỏi đây, đừng kinh động hắn. Tuy Lăng Thiên nói như vậy, vẻ mặt có vẻ đặc biệt trấn định, thế nhưng hắn biết chân mình tự hồ không nhấc nổi. Vốn định kéo Bạch Trạch rời khỏi bí cảnh này, thế nhưng chân lại như bị đóng chặt xuống đất. Lạc Trần vốn định đứng ra cứu hai người, thế nhưng hắn cũng không chắc chắn, không dám tùy tiện xuất thủ. Sư huynh, đệ cũng rất muốn rời khỏi đây. Thế nhưng đệ cảm thấy chân mình như đứng chặt dưới đất, đệ động không động đậy được, vậy phải làm sao bây giờ? Bạch Trạch nghe Lăng Thiên nói xong, tính toán mở chân mình ra, thế nhưng mình thử mấy lần đều không thể động đậy. Ta cũng vậy, đừng gấp, ta nghĩ hắn đối với hai người chúng ta hẳn sẽ không làm gì. Nhìn qua hắn tự hồ cũng không có ác ý gì. Lăng Thiên nghe Bạch Trạch nói xong biết không chỉ có mình như vậy, cơ thể mình cũng vậy, cho nên hắn cũng liền hơi buông xuống một chút tâm tư. Lần nữa nhìn về phía con hồng hoang thần thú kia. Cảm thấy con thần thú này đối với mình tự hồ cũng không có ý muốn tổn thương gì. Nếu như hắn muốn tổn thương mình và sư đệ mà nói, hẳn là đã sớm ra tay rồi. Lạc Trần ở bên cạnh sâu sắc vì hai người trẻ tuổi này mà lau một vệt mồ hôi. Hắn không biết hai người kia có thể thoát khỏi sự khống chế của con thần thú này hay không. Lạc Trần thấy con hồng hoang thần thú kia nhìn Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người cũng không làm ra cử động quá khích gì, cũng an tâm đứng một bên không lộ diện. Hồng hoang thần thú phản phất có thể cảm thấy Lạc Trần tồn tại. Nhìn về phía chỗ Lạc Trần ẩn thân một cái, Điều này khiến Lạc Trần giật mình kinh hãi. Nếu như bị con hồng hoang thần thú này vướng vào mà nói, như vậy mình cũng phải tốn nhiều sức lực mới có thể rời khỏi bí cảnh này. Lạc Trần thu mình lại, để hồng hoang thần thú không nhìn thấy mình. Hồng hoang thần thú nhìn về phía hắn ẩn thân một lát, rồi thu hồi tầm mắt, lại nhìn chằm chằm Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người. Hai người họ cảm thấy không có nguy hiểm gì, thì lại thấy con hồng hoang thần thú kia há miệng phun ra một đoàn ngũ sắc hỏa về phía Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người. Biến cố này khiến Lạc Trần giật mình kinh hãi, Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người cũng nhất thời chưa kịp phản ứng, bị ngũ sắc hỏa kia chụp trúng. Hai người hoảng sợ, vội vàng bỏ chạy. Ngay khi hai người bỏ chạy, con hồng hoang thần thú kia lắc mình biến hóa thành một lão nhân mặc đạo bào. Không nghĩ tới hai người kia lại không sợ ngũ sắc hỏa, xem ra bọn hắn chính là người độ kiếp này. Lão nhân tự lẩm bẩm, tuy âm thanh rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào tai Lạc Trần. Lão nhân nói xong, mở bàn tay mình ra, bấm đốt ngón tay tính toán một lần, lông mày không khỏi nhíu lại. Vì sao lần này tính toán lại thêm một người? Chuyện này lại xuất hiện biến số gì đây? Thật là, thiên đạo sự tình thật sự là biến ảo vô tận. Lão nhân nói xong lắc đầu rồi biến mất tại chỗ. Lạc Trần tuy không nghe rõ những lời lão nhân nói rốt cuộc là ý gì, nhưng hắn mơ hồ cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Lạc Trần cảm thấy hai người kia hẳn là đã rời khỏi bí cảnh này, mình ở lại đây cũng không có gì cần thiết, hắn cũng mau chóng rời khỏi bí cảnh này. Lạc Trần rất nhanh liền đuổi kịp Lăng Thiên và Bạch Trạch, thế nhưng hai tiểu tử ngốc này lại không hề phát hiện Lạc Trần đang đi theo họ. Bạch Trạch vẫn luôn thầm mừng rỡ vì mình có thể lén lút tiến vào cấm địa nội môn luyện công, thế nhưng Lăng Thiên lại không nghĩ như vậy. Hắn cảm thấy chuyện này không thể cứ thế mà kết thúc. Tuy nói sư tổ của mình có thể đứng ra vì mình, nhưng bây giờ người căn bản không ở đây mà đi du ngoạn phương xa, cũng không biết bao giờ mới có thể trở về. Hắn cảm thấy hai người nên hành sự cẩn trọng, không thể để Viêm Bân bắt được nữa. Nếu lại bị hắn bắt được, thật sự không biết sẽ có chuyện gì xảy ra. Bạch Trạch, từ hôm nay trở đi chúng ta không thể lại đến khu vực tu luyện nội môn kia nữa. Đã bị Viêm Bân phát hiện thì chúng ta không thể đi nữa, nếu lại đi chắc chắn lại sẽ bị hắn đuổi ra. Hơn nữa, ta nghĩ hắn nhất định sẽ làm khó chúng ta. Khi sư tổ của chúng ta chưa về, hai người chúng ta không thể lại hành động thiếu suy nghĩ. Vạn nhất bị bọn họ trục xuất khỏi sư môn mà nói, vậy hai chúng ta thật sự chính là tại Côn Luân không còn đất dung thân. Lăng Thiên thật sự sợ sư tổ của mình chưa về, mình và sư đệ liền bị trục xuất khỏi Côn Luân. Nói như vậy thì họ thật sự không biết nên đi đâu, hai người một lòng cầu đạo, suy nghĩ muốn hành đạo thay trời, cho nên hắn cảm thấy không thể để người khác bắt được nhược điểm. Lạc Trần cảm thấy Lăng Thiên này thật sự rất có đầu óc, trong lòng không khỏi yêu thích thanh niên này. Lạc Trần thấy hai người trẻ tuổi này, trong lòng thật là vô cùng cao hứng, mình cũng đặc biệt yêu thích họ. Chẳng qua bây giờ mình còn chưa phải lúc ra ngoài gặp mặt họ, cho nên hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, lại ngự kiếm phi hành trở về Nga Mi Kim Đỉnh của mình. Lạc Trần trở lại Nga Mi Kim Đỉnh, Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử hai người vẫn đang tu luyện. Cả hai đang bế quan, cũng không ra nghênh đón Lạc Trần. Lạc Trần cũng không bận tâm, bởi vì hắn biết hai người đang bế quan, không thể lập tức đi ra ngoài, họ nhất định muốn đạt đến một cảnh giới nhất định mới xuất quan. Phía Lạc Trần thì vô cùng yên tĩnh, thế nhưng tiên sơn phía kia lại biển người cuồn cuộn, rất nhiều người đều đổ dồn về đó, càng nhiều người cũng là muốn tìm hiểu về người đã hủy diệt tiên sơn này. Lạc Trần không bận tâm nhiều như thế, hắn cảm thấy tiên sơn tất nhiên đã bị mình hủy, vậy mình cũng không cần xoắn xuýt chuyện đó nữa. Nếu thật có người nào muốn tìm mình mà nói, vậy thì cứ việc đến đây. Bây giờ mình thật sự không sợ họ, hắn thật sự cảm thấy, chỉ cần mình cùng toàn bộ thiên giới liên thủ, thì thiên hạ này đều nằm trong lòng bàn tay hắn. Lạc Trần cảm thấy đặc biệt kỳ lạ. Lần này Thục Sơn vì sao không đến tiên sơn phía kia xem xét một chút, ngọn tiên sơn kia đã bị mình hủy diệt mà Thục Sơn trưởng giáo vì sao lại bình tĩnh đến thế? Lại không xuất hiện. Chuyện này rốt cuộc là thế nào đây? Chẳng lẽ Thục Sơn trưởng giáo này căn bản không xem trọng những chuyện này, hay là người căn bản không nhận được tin tức? Lạc Trần cảm thấy đặc biệt kỳ lạ, trong đại điện, hắn cũng ngồi không yên, lấy ra thanh thiên lôi kiếm của mình, rồi xuất hiện tại cảnh nội Thục Sơn. Lạc Trần đi tới cảnh nội Thục Sơn. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến Lăng Thiên và Bạch Trạch hai tiểu tử kia. Lạc Trần dự định đến nơi ở của họ nhìn một chút, xem hai tiểu tử này rốt cuộc có năng lực gì. Bạch Trạch kia lại cầm Hạo Thiên Kính của mình cần phải xem xét kỹ năng lực của nó ra sao. Còn Lăng Thiên thì lấy đi quyển ma công kia. Lạc Trần thật sự không biết quyển ma công này rơi vào tay Lăng Thiên rốt cuộc là họa hay phúc. Nhưng lúc đó mình cũng không nghĩ tới đó là ma công, nếu mình biết, nhất định sẽ giữ lại trong tay mình, tuyệt đối sẽ không để Lăng Thiên có được công pháp này. Lăng Thiên là muốn trở thành đệ tử nội môn Côn Luân, hiện tại hắn cùng Bạch Trạch hai người cũng là vì chưa trở thành đệ tử nội môn, mà vẫn là đệ tử ngoại môn, cho nên không thể đến Côn Luân cấm địa tu. Luyện, chỉ có thể tại Lạc Hà Phong ngoài Côn Luân Sơn tu hành. Lạc Trần tại chung quanh Côn Luân Sơn quan sát một vòng, hắn cảm thấy Lạc Hà Phong kia tuy có một chút linh khí, nhưng linh khí thật sự không đủ dồi dào, cho nên tu vi của Bạch Trạch và Lăng Thiên từ đầu đến cuối cũng không thay đổi quá nhiều. Bây giờ sở dĩ có tu vi như vậy, vẫn là nhờ lần trước lén lút xông vào Côn Luân cấm địa tu hành mới có chút tiến triển. Lạc Trần thu tất cả đều vào mắt. Hắn biết hai người kia thật là nhân tài có thể bồi dưỡng, cũng không biết Côn Luân trưởng giáo rốt cuộc nghĩ gì, để những người kế tục xuất sắc như vậy không thể trở thành đệ tử nội môn, lại bắt họ tu luyện bên ngoài. Điều này quả thật có chút phí hoài tài năng. Lạc Trần thật sự có xúc động muốn đưa hai người kia đi, ban cho họ hoàn cảnh tu hành tốt nhất. Hôm nay Lạc Trần đi tới Lạc Hà Phong, muốn xem Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người. Lạc Trần sau khi thu thiên lôi kiếm của mình, đứng tại đỉnh Lạc Hà Phong, nhưng vẫn không tìm thấy bóng dáng Bạch Trạch và Lăng Thiên. Lạc Trần đứng trên Lạc Hà Phong, nhìn ngắm cảnh sắc nơi đây, thật là xinh đẹp vô cùng. Nhìn ra xa Côn Luân Sơn, hùng vĩ vô cùng. Côn Luân Sơn môn cũng được kiến tạo vô cùng kỳ vĩ, quả là một công trình vĩ đại. Hắn không biết Côn Luân Sơn này ban sơ do ai kiến tạo, thật khiến người ta cảm thấy vô cùng trang nghiêm. Lạc Trần tại Lạc Hà Phong này đi dạo vài vòng, hắn cảm thấy Lạc Hà Phong này ngoại trừ linh khí thưa thớt ra, không có khuyết điểm nào khác. Hắn thật sự rất thích nơi này, thế nhưng mình tại Lạc Hà Phong này đã tìm một vòng, cũng không tìm thấy bóng dáng hai người Bạch Trạch và Lăng Thiên. Nghĩ đến đây, Lạc Trần liền mau chóng đi đến bí cảnh mà mình cùng họ đã từng vào. Hắn hy vọng bản thân có thể từ nơi đó tìm được Bạch Trạch và Lăng Thiên. Lạc Trần bước nhanh đi tới bí cảnh trước đây, thế nhưng sau khi dạo một vòng vẫn không thấy bóng dáng Lăng Thiên và Bạch Trạch. Chuyện này rốt cuộc là sao? Hai người kia hôm nay đã đi đâu? Chẳng lẽ hai người họ tiến vào trong Côn Luân Sơn? Sao lại có thể như vậy? Trước đây mình không trở về Nga Mi Kim Đỉnh, hai người kia không phải đã chạy mất sao? Không trở về Côn Luân Sơn đó, nói là muốn đợi sư tổ của họ trở về ban cho họ thân phận. Lạc Trần lần này tại bí cảnh này một lúc, trên bàn phủ đầy bụi bặm vô cùng dày đặc. Lạc Trần suy nghĩ mình hẳn là giúp dọn dẹp nơi đây một chút. Thấy mạng nhện giăng mắt khắp nơi, trên cổ thây khô kia cũng treo đầy mạng nhện. Lạc Trần nhìn thấy cũng cảm thấy không đành lòng, hắn thật sự định dọn dẹp nơi đây một chút, rồi dời bộ hài cốt này đi, ít nhất để hắn được an nghỉ nơi đất mẹ. Lạc Trần cảm thấy lại có thể viết xuống những lời như vậy, người này chắc chắn là không đơn giản. Hơn nữa nhìn tình trạng hài cốt cho thấy ít nhất đã chết ở đây hơn trăm năm. Lạc Trần hôm nay thật sự thiện tâm đại phát, hắn chôn cất thi thể của người kia. Sau khi hắn làm xong những chuyện này, liền cảm giác mình như bị một đôi mắt dõi theo, thế nhưng đôi mắt này mình từ đầu đến cuối cũng không tìm thấy ở đâu. Hắn chỉ có một cảm giác như vậy mà thôi. Lạc Trần cảm thấy có thể là con hồng hoang thần thú mà hôm đó mình nhìn thấy, có thể là nó đang nhìn mình chằm chằm. Hôm nay mình kỳ thực không nên đến đây tìm, bởi vì hôm đó Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người chính là bị con hồng hoang thần thú đó dọa chạy, hai người họ làm sao có thể quay lại đây được. Cũng không biết trước kia người cư trú trong này rốt cuộc là hạng người gì. Tất nhiên nơi đây bây giờ đã trở thành nơi vô chủ, vậy tạm thời ta sẽ làm chủ nơi đây. Lạc Trần sau khi thu dọn xong, lau sạch sẽ hết thảy bụi bặm trên bàn. Rồi hắn ngồi xuống trên ghế kia, hắn cảm thấy chiếc ghế này thật sự vô cùng hiếm lạ, mình ngồi xuống trên đó lại như có rất nhiều tham niệm. Lạc Trần đứng dậy, tham niệm đó liền lập tức biến mất. Chuyện này rốt cuộc là sao, hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Hắn thật sự chưa từng cảm thấy tham niệm của mình lại mãnh liệt đến thế. Lạc Trần tỉnh táo lại, hắn mau rời khỏi chỗ ngồi kia. Hắn hướng những nơi khác nhìn chung quanh một lần, trong toàn bộ bí cảnh này chỉ có một cái ghế như vậy, điều này thật khiến hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Vì sao mình ngồi trên chiếc ghế đó lại có ý nghĩ như vậy? Mình từ trước đến nay chưa từng nghĩ muốn trở thành chúa tể thế giới này. Lạc Trần cảm thấy có chút kỳ lạ, mình đứng ở đó cẩn thận quan sát cái chỗ mình vừa ngồi. Hắn cảm thấy chỗ ngồi này thật sự quá kỳ lạ, bây giờ mình thật sự chưa nghĩ xong muốn chúa tể thế giới này, cho nên mình thật không nên ngồi ở vị trí này. Lạc Trần vốn nghĩ tìm cho mình một chỗ ở, về sau mình nghĩ đến đây xem Bạch Trạch và Lăng Thiên cũng có thể có một chỗ cư trú, thế nhưng không ngờ nơi này chỗ ngồi kia thật sự không thể ngồi, vậy mình bình thường phải làm sao? Chẳng lẽ lại ngồi dưới đất sao? Lạc Trần quyết định mình ra ngoài tìm vài tảng đá có thể ngồi rồi mang vào, rồi mình có thể ngồi trên tảng đá. Còn chỗ ngủ thì có một cái giường nhỏ ở phía kia. Lạc Trần đi đến trước giường, mình ngồi xuống. Chiếc giường này thật sự rất tốt, vẫn còn rất chắc chắn, chẳng qua bên trên không có bất cứ vật dụng nào. Trải qua mấy trăm năm, nếu có vật dụng chắc cũng đã phong hóa thành tro bụi rồi. Lạc Trần ngồi trên giường, khoanh chân bắt đầu tu luyện. Hắn cảm thấy mình bây giờ tất nhiên tìm không thấy Bạch Trạch và Lăng Thiên, vậy mình cũng không thể bỏ bê tu luyện. Tuy mình bây giờ đã đạt đến cảnh giới tối cao, thế nhưng mình vẫn muốn có một sự đột phá. Lạc Trần mở mắt lần nữa, biết đã là lúc nào. Hắn xuống giường, đi ra khỏi bí cảnh, chỉ thấy trời đã tối mịt một mảng. Bây giờ nếu như tìm Lăng Thiên và Bạch Trạch, thật là có chút hiểm nguy. Lạc Trần cảm thấy bụng mình đói bụng, hắn nghĩ trong núi này có lẽ có trái cây rừng hay dã thú chăng. Lạc Trần tại Lạc Hà Phong kia đi dạo vài vòng, chỉ hái được vài trái cây vừa chua vừa chát. Điều này thật khiến hắn tức giận, biết thế mình đã mang thêm thức ăn đến. Chẳng lẽ bây giờ mình lại phải trở về Nga Mi Kim đỉnh sao? Hôm nay mình cũng đã đi đi về về hai lần, cũng tiêu hao không ít tinh lực. Đây rốt cuộc là ngọn núi gì đây? Sao ngay cả một con dã thú cũng không có chứ? Dù là có một con thỏ rừng con cũng được. Hắn thật sự rất đói bụng, bụng hắn đã réo ầm ĩ, hắn thật sự không biết ngọn núi này rốt cuộc là ngọn núi gì, sao ngay cả một con dã thú mình cũng không đụng tới chứ? Vừa rồi trên núi hái mấy trái cây rừng, thế nhưng ăn thì quá khó ăn. Lạc Trần vốn là cho rằng mình có thể đánh một con dã thú để lấp đầy bụng, nhưng đến bây giờ mình chưa nhìn thấy con vật gì, ngay cả một con vật nhỏ cũng không thấy. Bây giờ mình thật sự đói đến mức gập cả người, hắn cảm thấy những trái cây trên cây thì mình không với tới được. Lạc Trần trước tiên đem mấy trái cây vừa chua vừa chát kia ăn vào bụng. Hắn cảm thấy người ta chỉ cần ăn no mới có sức lực. Bây giờ mình chỉ có thể cắn răng ăn những trái cây vừa chua vừa chát kia, đây rốt cuộc là trái cây gì, mình thật sự không biết. Đây rốt cuộc là ngọn núi quái quỷ gì đây, ngay cả một con thỏ rừng cũng không có. Xem ra hôm nay tối nay ta đành phải chịu đói. Nếu thật có thể có thỏ rừng mà nói, vậy ta nhất định sẽ vô cùng vui vẻ. Rốt cuộc là thế nào đây? Người ta sắp phát điên rồi. Lạc Trần vẫn là không từ bỏ, hắn tại Lạc Hà Sơn này tìm kiếm khắp nơi. Chỉ thấy bụi cây phía trước có động tĩnh, điều này khiến Lạc Trần mừng như điên. Lạc Trần chạy nhanh tới, quả nhiên, hắn nhìn thấy một ổ thỏ con nhỏ. Vậy phải làm sao bây giờ đây? Thỏ mẹ chưa về, mình nếu bắt những thỏ con này về mà nói, vậy chúng có sống sót được không thì mình còn chưa biết. Bây giờ mình chỉ có thể đợi thỏ mẹ trở về, đợi lúc đó ta sẽ ra tay. Những thỏ con nhỏ này thật sự quá nhỏ, mình ăn không đủ nhét kẻ răng, cho nên hắn tính toán chờ thỏ mẹ trở về. Thế nhưng hắn lại nghĩ một chút, thỏ mẹ sau khi trở về, mình nếu giết chết thỏ mẹ thì sao? Những thỏ con này thì sao đây? Lạc Trần do dự ở đó, hắn liền từ bỏ việc chờ thỏ mẹ ở đây, một mình hắn rời đi. Lạc Trần một mình tại đỉnh Lạc Hà này đi tới đi lui, đột nhiên nghe thấy Lăng Thiên và Bạch Trạch đối thoại. Điều này khiến Lạc Trần mừng hỏng, tìm hai người kia cả một ngày không thấy, đang định về thì lại gặp được Lăng Thiên và Bạch Trạch. Sư huynh, hai người chúng ta vẫn phải nghĩ biện pháp tiến vào Côn Luân cấm địa tu luyện. Huynh xem thử hai ngày nay chúng ta không đi nơi đó tu luyện, căn bản không có chút tiến bộ nào. Nếu trưởng môn sư huynh trở lại, nhìn thấy chúng ta như vậy không phải bị khiển trách sao, nhất định sẽ vô cùng thất vọng. Bạch Trạch ủ rũ cúi đầu nhìn Lăng Thiên nói. Trong cấm địa này tuy tu luyện có thể nhanh hơn, thế nhưng đệ cũng biết hai người chúng ta là thân phận gì. Họ căn bản không thể để hai người chúng ta tu luyện trong hoàn cảnh của Thục Sơn, cho nên đệ cũng không cần suy nghĩ chuyện này nữa. Nếu đệ thật sự hy vọng hai người chúng ta có thể tốt hơn một chút. Lăng Thiên nghe Bạch Trạch nói xong, hắn mở lời. Hắn cảm thấy cho dù có sốt ruột tu luyện, nhưng nếu không được sự cho phép, mình cũng không nên dẫn sư đệ lại tiến vào cấm địa. Bây giờ mình nghĩ lại hành động của mình lúc đó đáng sợ đến thế nào. Sư huynh, vậy huynh nói phải làm sao đây? Huynh xem chúng ta ở Lạc Hà Phong này lâu như vậy, còn không bằng tu luyện nửa ngày trong Côn Luân cấm địa. Điều này thật sự khiến chúng ta cảm thấy vô cùng khó tin, cho nên đệ cảm thấy đệ muốn cùng họ cùng nhau. Bạch Trạch vừa đi vừa nói nhỏ. Ngươi là đâu đến đây làm gì? Ngươi có phải có ý đồ gì với Thục Sơn này không? Nếu ngươi đối với ngọn núi này có ý niệm không tốt gì, ngươi sớm từ bỏ đi. Hai người chúng ta tuy là đệ tử ngoại môn, nhưng chúng ta cũng tuyệt đối không cho phép có người đến khinh nhờn Thục Sơn này. Lăng Thiên nghiêm mặt nhìn Lạc Trần, hỏi. Yên tâm đi, ta đối với Thục Sơn này không có hứng thú đặc biệt gì, chẳng qua ta đối với ngươi và tiểu tử tên Bạch Trạch kia có chút hứng thú mà thôi. Lời của Lạc Trần khiến Lăng Thiên và Bạch Trạch giật mình kinh hãi. Ngươi nói gì? Ngươi đối với hai người chúng ta có hứng thú? Ngươi không phải là một kẻ biến thái đó chứ? Lăng Thiên vẻ mặt căng thẳng hỏi. Lạc Trần nghe Lăng Thiên nói xong, lúc này mới cảm thấy lời mình vừa nói có vấn đề, khiến Lăng Thiên và Bạch Trạch đều sợ đến thế. Mình chẳng qua là vừa ý thiên phú của hai người họ, sao hai tiểu tử này lại nghĩ đến chuyện dơ bẩn như vậy chứ? Khụ khụ, hai người các ngươi nghĩ đi đâu vậy, ta chẳng qua là cảm thấy hai người các ngươi tương đối có thiên phú mà thôi, cũng không có xấu xa như các ngươi nghĩ. Lạc Trần ngượng ngùng ho khan hai tiếng, nói. Nghe Lạc Trần giảng giải, Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người lúc này mới an tâm lại. Vừa rồi hai người họ thật sự lo lắng mình gặp phải biến thái. Bây giờ thấy Lạc Trần đứng ở đó vẻ người thoát tục, cũng không giống người có thể làm ra chuyện xấu xa như vậy, hơn nữa hắn còn giải thích một chút, nói là nhìn trúng thiên phú của họ. Điều này thật khiến họ cảm thấy vô cùng vui mừng. có thiên phú tốt đến mấy thì có ích lợi gì. Chỗ chúng ta tu luyện linh khí thật sự quá ít ỏi, muốn đạt đến tiên thiên cảnh, thật sự quá khó khăn. Bạch Trạch nghe Lạc Trần nói xong, hắn mở lời. Tuy hắn cũng biết thiên phú của mình không tệ, thế nhưng mình vẫn luôn tại Lạc Hà Phong này tu luyện thật sự khiến mình cảm thấy có lực mà không có chỗ dụng võ. Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người lén lút tiến vào Côn Luân cấm địa tu luyện, linh khí nơi đó thật sự đặc biệt dồi dào. Nếu hai người có thể ngày ngày ở tại nơi có linh khí sung túc như thế mà tu luyện, vậy mình rất nhanh liền có thể đạt đến tiên thiên cảnh. Bây giờ nghĩ lại hôm đó tu luyện thật sự rất thư thái, từ đó về sau mình lại không dám vào nữa, bởi vì Viêm Bân mà thấy họ, nhất định sẽ đuổi họ ra. Lần trước nhờ có Ngọc Giao sư tỷ báo tin cho họ, bằng không thì họ nhất định sẽ bị Viêm Bân kia làm khó. Hơn nữa Viêm Bân này cũng không phải người dễ đối phó, vẫn luôn không ưa mình và Lăng Thiên. Bây giờ mình và Lăng Thiên vẫn là đệ tử ngoại môn, cho nên hắn nhất định sẽ chèn ép họ. Những ngày này Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người vẫn luôn đang lo lắng chuyện này, Viêm Bân sẽ không buông tha họ, hắn nhất định sẽ bẩm báo trưởng giáo về chuyện này. Điều đáng sợ nhất là nếu hôm đó thật sự bị Viêm Bân bắt được mà nói, hai người họ sẽ thành ra bộ dạng gì. Chúng ta tuy cũng là đệ tử Côn Luân, nhưng là đệ tử ngoại môn, cho nên không được phép tiến vào Côn Luân cấm địa. Kỳ thực chúng ta cũng sớm nên trở thành đệ tử nội môn rồi, chẳng qua là sư tổ của chúng ta đi du lịch đến nay vẫn chưa về, không ban cho chúng ta thân phận đó. Đợi đến khi sư tổ trở về, chúng ta liền có thể tiến vào Côn Luân tu luyện. Nói chuyện đến đây, ánh mắt Bạch Trạch đều rực sáng, hắn cảm thấy chỉ cần sư tổ của mình trở về, vậy hắn và sư huynh hai người liền đều có thể đến Côn Luân cấm địa tu luyện. Các ngươi là đồ tôn của Thương Tùng lão tổ phải không? Lạc Trần nghe họ nói xong mở lời hỏi. Hắn cảm thấy hai người trẻ tuổi này mình đích thật rất yêu thích, thế nhưng nếu là đệ tử của Thương Tùng lão tổ, vậy hắn là tuyệt đối không thể nhúng tay vào. Tiền bối, sao ngài biết danh hào của tổ sư chúng ta? Chẳng lẽ ngài quen biết người? Vừa nghe Lạc Trần hỏi, Lăng Thiên vội vàng hỏi. Không quen biết, không quen biết. Chẳng qua là nghe qua danh hiệu này, cảm thấy vô cùng sùng bái người. Đã các ngươi là đồ tôn của người, vậy sao lại phải chịu đãi ngộ như vậy? Sư đệ của người không phải chính là Côn Luân trưởng giáo sao? Lạc Trần nói với Bạch Trạch và Lăng Thiên. Chính vì sư tổ của chúng ta là đại sư huynh của trưởng giáo kia, cho nên hắn vẫn luôn kiên kỵ sư tổ của chúng ta. Hắn chính là sợ sư tổ của chúng ta tranh giành vị trí trưởng giáo với hắn. Hắn không muốn để chúng ta tiến vào nơi đó, hắn cũng không muốn sư tổ của chúng ta trở về. Đối với ý đồ của người kia, những người làm vãn bối như họ đều có thể nhìn ra. Thế nhưng không có cách nào, chuyện này không có ai đứng ra thay họ, chỉ có thể chờ sư tổ của mình trở về. Vốn là Lạc Trần định lôi kéo hai người kia trở về Nga Mi Kim Đỉnh của họ, thế nhưng vừa nghe nói họ là đồ tôn của Thương Tùng lão tổ, hắn liền từ bỏ ý nghĩ đó. Ta nghĩ sư tổ của các ngươi cũng sắp du lịch trở về rồi, các ngươi cũng sắp có ngày được ngẩng mặt lên rồi. Lạc Trần cảm thấy Thương Tùng lão tổ này thật sự là quá tùy tiện, liền đem hai đồ tôn này vứt ở đây, mặc kệ một mình người ra ngoài tiêu dao sung sướng. Người làm sao biết hai đồ tôn này chịu đãi ngộ như vậy? Nếu là ta, tuyệt đối sẽ không để đồ tôn của mình chịu đựng cảnh này. Lạc Trần không rõ vì sao Thương Tùng lão tổ trước khi đi không ban cho hai đồ tôn này một thân phận. Để hai người họ tại Lạc Hà Phong tu luyện, linh khí nơi đây đích thật là vô cùng mỏng manh. Hai người họ có được tu vi như vậy đã là vô cùng hiếm có thể thấy được họ đã chăm chỉ đến mức nào. Hy vọng lời ngài nói là sự thật, chúng ta cũng thật sự hy vọng sư tổ có thể sớm trở về một chút. Nhưng cứ mãi mong mà không thấy người về, cũng không biết lần này người bao giờ mới trở về. Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người thật sự rất nhớ sư tổ. Không chỉ vì sư tổ có thể ban cho hai người họ thân phận, cũng là vì họ từ nhỏ đã lớn lên cùng sư tổ, cho nên có tình cảm với người. Một thời gian dài không thấy sư tổ, hai người họ tự nhiên sẽ nhớ mong. Sư huynh, huynh nói sư tổ của chúng ta bao giờ mới có thể trở về đây? Nếu người có thể trở về, chúng ta liền có thể có thân phận mà đi Côn Luân cấm địa tu luyện. Đến lúc đó Viêm Bân kia nếu có muốn gây phiền phức cho chúng ta cũng là vô phương hạ thủ. Lần trước chúng ta thật sự đã chạy rất nhanh, bằng không thì không biết sẽ bị hắn đánh thành ra sao. Nghĩ đến những chuyện đó, Bạch Trạch cũng có chút lo lắng, có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn cảm thấy nếu không phải Ngọc Giao sư tỷ báo tin cho họ mà nói, họ nhất định sẽ rất thảm. Cũng không biết Viêm Bân kia rốt cuộc vì sao lúc nào cũng nhắm vào mình và Lăng Thiên. Điều Bạch Trạch lo lắng là chuyện hai người lén xông vào cấm địa tu luyện sẽ bị Viêm Bân bẩm báo trưởng giáo. Trưởng giáo nhất định sẽ có sự trừng phạt đối với họ. Đáng sợ nhất là nếu hôm đó thật sự bị Viêm Bân bắt được mà nói, hai người họ sẽ thành ra bộ dạng gì. Yên tâm đi, người nhất định sẽ trở về, đừng lo lắng. Về sau chúng ta tuyệt đối không đi cấm địa đó tu luyện, như vậy cũng sẽ không bị Viêm Bân kia bắt được nhược điểm. Chỉ cần chờ sư tổ của chúng ta trở về ban cho chúng ta một thân phận, để chúng ta trở thành đệ tử nội môn, chúng ta liền có thể tùy tiện xuất nhập Côn Luân cấm địa, muốn tu luyện thế nào cũng được. Tuy Lăng Thiên không biết sư tổ của mình bao giờ mới có thể trở về, nhưng hắn biết chỉ cần mình và sư đệ kiên nhẫn chờ đợi, rất nhanh sư tổ sẽ trở về. Thấy hai người các ngươi thiên phú cực kỳ tốt, ta cũng không nỡ để các ngươi cứ như vậy mãi. Hôm nay ta tìm được một nơi, linh khí tuy không đặc biệt dồi dào, nhưng so với Lạc Hà Phong của các ngươi thì linh khí lại nhiều hơn rất nhiều. Hai người các ngươi có muốn theo ta đến đó tu luyện không? Lạc Trần cảm thấy nếu mình có thể giúp họ một chút, thì sẽ cố gắng giúp. Hắn đã tìm được một nơi trước đây trong bí cảnh, linh khí bên trong thật sự vô cùng phong phú, hắn cảm thấy mình cũng phi thường yêu thích nơi đó. Bạch Trạch và Lăng Thiên nghe Lạc Trần nói xong, họ sững sờ một chút. Họ thật sự không biết nam nhân này rốt cuộc là vì điều gì, chẳng lẽ thật giống như hắn nói, vì thấy thiên phú hai người họ khá tốt, không muốn để hai người họ tiếp tục trì hoãn, cho nên mới dẫn họ đi tìm nơi có nhiều linh khí để tu luyện. Tiền bối đã có nơi tốt như thế, vì sao ngài lại để chúng ta cùng đi? Chẳng lẽ thật sự như ngài nói, vì thấy thiên phú chúng ta tốt sao? Trên đời này người có thiên phú tốt thật sự rất nhiều, mà ngài lại quan tâm chúng ta đến thế. Đây rốt cuộc là vì sao? Chúng ta phải hỏi cho rõ ràng, bằng không thì chúng ta thật sự không an lòng. Bạch Trạch nghe Lạc Trần nói xong, hắn mở lời. Nếu hắn thật muốn đến nơi đó, có thể có tình huống gì xảy ra không? Người này mình cũng không quen thuộc, hắn. Nói nơi đó thật sự có sao? Nếu tốt đến thế, vì sao lại hết lần này đến lần khác rơi vào đầu mình và sư huynh? Đến mức có chút không thể tin nổi. Ta đã nói, đó là một nơi ta tình cờ phát hiện. Nếu các ngươi không muốn đến thì thôi, ta thật sự chỉ có hảo ý, không đành lòng thấy hai người có thiên phú như các ngươi lại bị linh khí này hạn chế, cho nên mới nghĩ để các ngươi cùng đến nơi đó. Lạc Trần nghe Bạch Trạch nói, hắn cũng không giận. Hắn biết nếu là một người xa lạ nói với mình như vậy, mình cũng sẽ dò xét kỹ càng. Nhưng mình lại còn quá ngây thơ, bây giờ mình thật sự cảm thấy mình đúng là có chút ngây thơ, vì sao mình lại cho rằng hai người họ sẽ nguyện ý đi cùng mình đến nơi đó. Cũng có thể lý giải, bởi vì dù sao đây là lần đầu họ gặp mặt mình lại có yêu cầu như vậy, họ không đồng ý cũng là chuyện bình thường. Tính ta vốn là vậy, làm việc gì cũng tùy hứng. Hôm nay ta đã thấy hai người các ngươi, ta cảm thấy rất hợp ý, cho nên mới ra tay giúp đỡ. Nếu các ngươi thật sự có thể tin ta, thì hãy cùng ta đến đó tu luyện. Nếu không tin ta thì cũng không có cách nào, hai người các ngươi cũng chỉ có thể chờ Thương Tùng lão tổ kia trở về ban cho các ngươi thân phận rồi hãy đi tu luyện. Nghe Lạc Trần nói như vậy, Bạch Trạch và Lăng Thiên nhìn nhau. Hai người họ cảm thấy có lẽ mình đã trách oan Lạc Trần. Tuy họ và Lạc Trần lần đầu gặp mặt, nhưng khí thế Lạc Trần toát ra khiến hai người không khỏi có chút kính sợ. Tiền bối, vừa rồi chúng ta có nhiều đắc tội, mong ngài đừng so đo với chúng ta. Những kẻ như chúng ta không có kiến thức. Đột nhiên có người đối xử tốt với chúng ta như vậy, chúng ta vẫn có chút không quen. Tất nhiên tiền bối ngài đã nói như vậy, vậy nếu chúng ta không đi thì thật là có lỗi với ngài. Vậy xin tiền bối dẫn đường. Lăng Thiên nghe Lạc Trần nói xong, hắn cảm thấy Lạc Trần nói rất đúng. Tự hắn thấy Lạc Trần cũng cảm thấy có chút hợp ý, hắn không tin Lạc Trần sẽ lừa gạt mình, cho nên hắn tính toán đi theo Lạc Trần cùng đi tu luyện, bởi vì linh khí nơi đó thật sự là một sức hấp dẫn chí mạng. Mình lần trước đã mạo hiểm vi phạm quy định của Côn Luân mà tiến vào cấm địa tu luyện. Bây giờ có cơ hội tốt như vậy, mình nhất định phải nắm chắc thật tốt. Hắn biết mọi việc đều phải dựa vào chính mình. Bây giờ có cơ hội như thế, mình tuyệt đối không thể buông tha. Bạch Trạch không ngờ Lăng Thiên sẽ nói như vậy. Khi hắn nghe Lăng Thiên nói như vậy, mình vẫn chưa phản ứng kịp. Bây giờ nghĩ lại có lẽ Lăng Thiên làm đúng, ngược lại hắn cảm thấy mình cùng Lăng Thiên cùng đi cũng sẽ không có chuyện gì, hai người chỉ cần ở cùng nhau không rời xa là được. Linh khí phong phú kia đối với Bạch Trạch hấp dẫn cũng không kém gì Lăng Thiên, cho nên hắn nghĩ muốn cùng Lăng Thiên cùng đi. Nếu Lạc Trần nói là sự thật, vậy hai người họ có thể mau chóng tăng cao tu vi. Chuyện này, họ thà thử một chút cũng không muốn bỏ lỡ. Tốt quá rồi, đã các ngươi nghĩ thông suốt. Vậy hãy đi theo ta đi, các ngươi đừng nên xem nhẹ nơi này, ta cũng đã tìm rất lâu mới tìm được. Lạc Trần tâm tình lúc này thật sự cực kỳ tốt, hắn vì mình có thể thuyết phục được họ mà cảm thấy cao hứng, đồng thời cũng cảm thấy hơi hưng phấn. Hiện tại hắn đã có quan hệ với hai người này, vậy về sau hắn nếu có muốn để hai người này giúp mình, cũng sẽ không quá khó khăn. Nói xong Lạc Trần liền dẫn họ đi đến bí cảnh. Khi hai người đi đến lối vào bí cảnh này, đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Tiền bối ngài thật sự chắc chắn trong này có chỗ linh khí phong phú như ngài nói sao? Đây là một bí cảnh, trước đây chúng ta từng ở đây, nhưng cũng không phát hiện chỗ ngài nói đó chứ. Vừa nghĩ đến việc hôm đó nhìn thấy hồng hoang thần thú, Bạch Trạch cũng có chút sợ. Yên tâm đi, trong này thật sự có chỗ linh khí phong phú đó. Các ngươi cùng ta đi vào sẽ biết. Dù sao cũng đã đến đây rồi, nếu không tìm hiểu rõ ràng thì các ngươi sẽ cảm thấy không thoải mái trong lòng. Nếu như chuyện này thật sự giống như ta nói, vậy hai người các ngươi chẳng phải có cơ hội tu luyện đến tiên thiên cảnh giới sao? Đây không phải điều các ngươi vẫn luôn muốn có được sao? Lạc Trần biết họ đến đây nhất định sẽ có lòng nghi ngờ, nhưng mình đã đưa họ đến đây rồi. Nếu họ thật là người có thể thành đại sự, liền nhất định sẽ cùng mình đi vào xem xét kỹ càng, rốt cuộc bên trong có hay không chỗ linh khí phong phú như mình nói. Nếu không có thì hai người họ lại rời đi cũng chưa muộn. Vậy chúng ta liền theo ngài vào nhìn một cái đi. Lạc Trần đưa Bạch Trạch và Lăng Thiên vào bí cảnh đó, rồi tìm thấy chỗ linh khí phong phú kia. Điều này khiến Lăng Thiên và Bạch Trạch vô cùng cảm tạ Lạc Trần. Thật sự không nghĩ tới nguyên lai trong bí cảnh này thật sự có một chỗ như vậy. Trước đây hai người chúng ta đi vào, nhưng bị một con hồng hoang thần thú dọa cho chạy mất dép, không chú ý tới lại còn có một chỗ linh khí sung túc như vậy. Bạch Trạch vừa bước vào đây, liền mở lời nói. Lúc trước hắn thật sự không nghĩ tới trong bí cảnh này lại còn có một chỗ linh khí phong phú như vậy. Vừa rồi cùng Lạc Trần đi vào cũng chỉ là nửa tin nửa ngờ, bây giờ mình thật sự tin tưởng, đồng thời cũng vô cùng cảm kích Lạc Trần. Nơi này cũng là ta một lần tình cờ phát hiện. Hôm nay thấy tư chất hai người các ngươi không tệ, lại đang cần một chỗ tu luyện, lúc này mới nghĩ đến việc đưa các ngươi đến đây. Về sau các ngươi cứ đến đây tu luyện đi, linh khí nơi này vô cùng phong phú, các ngươi cũng có thể rất nhanh nâng cao tu vi của mình. Lạc Trần vô cùng mong chờ được thấy Bạch Trạch và Lăng Thiên tiến bộ. Hắn cảm thấy hai người kia chỉ cần có một hoàn cảnh tu luyện tốt, vậy tu vi của họ hẳn là sẽ thăng tiến rất nhanh, dù sao điều kiện tiên thiên của hai người kia là cực kỳ tốt. Vậy thật là cảm ơn tiền bối. Chúng ta thật sự không nghĩ tới lại có thể tìm được một chỗ linh khí sung túc như vậy. Tuy linh khí nơi này không bằng Côn Luân Cấm Địa linh khí phong phú, nhưng so với Lạc Hà Phong của chúng ta thì linh khí lại nhiều hơn rất nhiều. Lăng Thiên nghe cuộc đối thoại của họ xong liền mở lời. Hắn thật sự cảm thấy mình phảng phất như đang nằm mơ giữa ba ngày, vẫn luôn mong muốn có một hoàn cảnh tu luyện tốt, hôm nay cuối cùng đã thực hiện được. Sư huynh thật là tốt quá rồi. Chúng ta có hoàn cảnh tu luyện này, tu vi hai người chúng ta hẳn là có thể mau chóng thăng tiến. Hy vọng có thể sớm ngày đạt đến tiên thiên cảnh giới. Bạch Trạch lúc này thật sự vô cùng hưng phấn, chỉ cần có một hoàn cảnh tu luyện tốt, vậy tu vi của mình nhất định có thể mau chóng tăng lên. Tu vi sư huynh lại cao hơn mình một chút, dưới hoàn cảnh này mà tu luyện, tốc độ tăng trưởng nhất định sẽ càng nhanh hơn. Lăng Thiên nghe Bạch Trạch nói xong, hắn cảm thấy mình bây giờ thật sự cũng không dám tin vào chuyện trước mắt. Linh khí nơi này thật là vô cùng phong phú, hoàn toàn có thể tu luyện thật tốt, thật là tốt quá rồi. Sau này mình có chỗ tu luyện như vậy, cũng sẽ không lo lắng tu vi của mình không ngừng tăng lên. Từ giờ trở đi hai người chúng ta cũng không cần lén lút nữa. Lần trước nếu không phải Ngọc Giao sư tỷ báo tin cho chúng ta mà nói, vậy hai người chúng ta nhất định sẽ bị Viêm Bân kia bắt được, hắn cũng sẽ không nương tay với chúng ta. Mỗi lần hắn nhìn thấy chúng ta đều vô cùng phẫn hận, cũng không biết chúng ta đã chọc giận hắn từ đâu. Bạch Trạch nói với Lăng Thiên. Hắn có lẽ chính là xem chúng ta không vừa mắt, huống chi Ngọc Giao sư muội lúc nào cũng che chở chúng ta, cho nên hắn càng thêm chán ghét chúng ta. Bản thân hắn liền cho rằng những đệ tử ngoại môn như chúng ta không có thân phận cao quý như họ. Việc mình và sư đệ chưa có thân phận đệ tử nội môn, khiến Lăng Thiên trong lòng có chút kiên kỵ. Chúng ta sớm nên trở thành đệ tử nội môn rồi, chẳng qua là sư tổ người chưa trở về mà thôi. Đợi người trở về, chúng ta liền sẽ có thân phận này, vì sao Viêm Bân kia lại cứ như vậy chướng mắt chúng ta chứ? Nghe Bạch Trạch nói xong, Lạc Trần ở đó suy nghĩ một chút. Hắn biết rốt cuộc là nguyên nhân gì. Viêm Bân này sở dĩ khắp nơi nhằm vào họ, cũng không chỉ vì thân phận đệ tử ngoại môn của họ, chủ yếu là vì Ngọc Giao kia. Chẳng lẽ hai người các ngươi vẫn cho rằng Viêm Bân đối xử với các ngươi như thế là vì thân phận đệ tử ngoại môn của các ngươi sao? Ta cảm thấy không phải vậy. Các ngươi không cảm thấy hắn đối với Ngọc Giao có tình cảm không bình thường sao? Ngọc Giao kia đối với Lăng Thiên lại phi thường tốt, cho nên Viêm Bân kia mới đối với các ngươi như vậy. Lạc Trần cảm thấy nên để họ biết Viêm Bân này rốt cuộc vì sao lại đối xử với họ như vậy, để họ về sau có thể cẩn thận hơn một chút. Nếu Lăng Thiên kia thật sự yêu thích Ngọc Giao, thì Lăng Thiên càng phải đề phòng. Tiền bối ngài sao lại biết những chuyện này? Ngọc Giao sư muội sẽ không thật sự có ý nghĩ gì với ta chứ? Ta đối với nàng chỉ là tình huynh muội bình thường, ta cũng không nghĩ đến những chuyện khác. Còn việc Viêm Bân có thích Ngọc Giao sư muội hay không thật sự không liên quan gì đến ta, vì sao hắn lại đổ hết mọi chuyện lên đầu ta chứ? Ta cũng chưa từng làm bất cứ chuyện gì quá đáng với Ngọc Giao sư muội. Lăng Thiên nghe Lạc Trần nói xong, hắn giật mình kinh hãi. Hắn thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện này. Xem ra Viêm Bân kia sở dĩ đối với mình như vậy, phần lớn nguyên nhân đều là vì Ngọc Giao sư muội. Nghe Lạc Trần nói như vậy, mình ngẫm lại Ngọc Giao sư muội đối với mình thật sự là phi thường tốt, không để ý thân phận đệ tử ngoại môn của mình mà giao hảo với mình. Có chuyện gì đều thông báo mình trước. Chẳng lẽ Ngọc Giao sư muội này thật sự có tình cảm không bình thường với mình? Hôm đó các ngươi ở cấm địa bị phát hiện, tuy hai người các ngươi đã chạy thoát, nhưng Ngọc Giao người báo tin cho các ngươi lại gặp chuyện không may rồi. Nàng lại bị Viêm Bân kia đánh bị thương. Nhưng Viêm Bân kia vô cùng yêu thích Ngọc Giao, khi hắn nhìn thấy Ngọc Giao yêu thích Lăng Thi ngươi, lý trí của hắn đã bị che mờ, cho nên hắn ra tay với Ngọc Giao cũng vô cùng nặng. Lạc Trần hôm đó đã cảm thấy Viêm Bân kia thật sự đặc biệt âm hiểm. Rõ ràng mình thích Ngọc Giao, lại có thể ra tay nặng như vậy với Ngọc Giao. Đây là chuyện người bình thường đều không làm được, Viêm Bân này thật sự vô cùng hung ác. Lạc Trần thật sự thay Ngọc Giao kia lau một vệt mồ hôi. May mà Ngọc Giao không vừa ý Viêm Bân kia, nếu mà vừa ý Viêm Bân, thì những đau khổ nàng sẽ phải chịu sẽ càng nhiều. Chẳng trách Ngọc Giao sư tỷ vẫn luôn giúp đỡ chúng ta, nguyên lai nàng thích đại sư huynh của ta. Thật không nghĩ tới Viêm Bân kia lại cũng yêu thích Ngọc Giao, xem ra mối quan hệ giữa các ngươi thật sự có chút phức tạp. Ta đây liền có thể lý giải vì sao Viêm Bân kia lại không thích chúng ta đến thế. Nếu đổi thành ta thì có lẽ cũng sẽ không yêu thích. Nghe đến đó, Bạch Trạch bừng tỉnh đại ngộ nói. Hắn thật sự không nghĩ tới, nguyên lai Ngọc Giao sư tỷ vẫn luôn giúp đỡ họ, là bởi vì nàng thích đại sư huynh Lăng Thiên của mình. Đúng là như vậy, cho nên ta cảm thấy các ngươi những lúc không có việc gì cũng đừng đi đâu cả, đặc biệt là đừng gặp mặt nha đầu tên Ngọc Giao kia. Hãy ở đây mà tu luyện cho tốt, đợi đến khi các ngươi thật sự có thể chống lại tên Viêm Bân kia, khi đó các ngươi mới có thể tính là có ngày nổi danh. Lạc Trần nghe Bạch Trạch nói xong, hắn nói với Bạch Trạch và Lăng Thiên. Hắn cảm thấy nếu như hai người bọn họ tiếp tục có gì qua lại với Ngọc Giao, tên Viêm Bân kia càng sẽ nhằm vào bọn họ. Cho nên nếu bọn họ muốn tu luyện thì phải tránh tiếp xúc với Ngọc Giao kia. Nghe được lời Lạc Trần nói xong, Lăng Thiên và Bạch Trạch ngây người ra một lát. Hắn thật sự không nghĩ tới Lạc Trần có thể nói như vậy, hơn nữa còn bảo bọn họ rời xa Ngọc Giao. Chúng ta thật sự không thể làm như vậy. Ngọc Giao sư tỷ đối với chúng ta thật sự rất tốt, mỗi một lần chúng ta gặp phải chuyện gì, cũng là Ngọc Giao sư tỷ báo tin cho chúng ta. Nếu như chúng ta không để ý đến nàng mà nói, nàng nhất định sẽ vô cùng đau lòng. Cho nên cho dù là chúng ta phải đắc tội Viêm Bân, cũng tuyệt đối không thể để Ngọc Giao sư tỷ đau lòng. Bạch Trạch không đồng ý lời nói của Lạc Trần. Hắn cảm thấy nếu như không phải Ngọc Giao sư tỷ vẫn luôn che chở bọn họ, vậy thì bọn họ còn không biết phải chịu đựng bao nhiêu khuất nhục đâu. Lạc Trần nghe được Bạch Trạch nói như vậy, trong lòng hắn cũng vô cùng bội phục Bạch Trạch. Mặc dù hắn cảm thấy không nên lại tiếp tục để bọn họ cùng Ngọc Giao tiếp xúc, nhưng tấm lòng đó của bọn họ thật sự khiến hắn vô cùng kính nể. Đích xác Ngọc Giao sư muội vẫn luôn vô cùng chiếu cố chúng ta. Nàng cũng không hề xem thường chúng ta. Nếu như nói nàng thật sự có ý kiến gì với ta mà nói, ta thật sự không biết. Bất quá ta cũng cảm thấy mỗi khi ở cùng nàng đều vô cùng vui vẻ, cho nên chúng ta sẽ không để nàng đau lòng. Cho dù là về sau ta không thể ở cùng nàng, nhưng ta cũng tuyệt đối không thể bây giờ làm tổn thương nàng. Trước đó, Lăng Thiên vẫn luôn suy nghĩ chuyện tu luyện, không nghĩ nhiều đến tình cảm nam nữ. Lần này bị Lạc Trần nói ra, hắn cũng suy nghĩ cẩn thận hơn. Hắn cảm thấy Ngọc Giao vẫn là một cô nương tốt. Kỳ thực trong lòng hắn cũng vô cùng yêu thích Ngọc Giao. Mỗi lần gặp Ngọc Giao, trong lòng hắn đều vô cùng vui vẻ. Sư ca, ngươi có yêu thích Ngọc Giao sư tỷ không? Nếu như ngươi thật sự yêu thích Ngọc Giao sư tỷ, thì cũng không cần sợ tên Viêm Bân kia. Bạch Trạch ngây ngô nhìn sư ca mình hỏi. Ta cũng không biết chính mình có phải hay không yêu thích Ngọc Giao. Ta cảm thấy mỗi lần nhìn thấy nàng đều vô cùng vui vẻ, ở cùng nàng ta cũng cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, chẳng lẽ đây là thích sao? Mà Lăng Thiên lúc này cũng không biết tình cảm của mình rốt cuộc là như thế nào. Hắn không biết mình có phải hay không yêu thích Ngọc Giao, bị Bạch Trạch hỏi như thế, chính hắn cũng cảm thấy có chút hỗn loạn. Hai cái tiểu tử thối các ngươi. Ta dẫn các ngươi hai cái tới đây là muốn cho các ngươi hảo hảo tu luyện, thế nhưng không phải muốn cho các ngươi ở đây nói chuyện tình cảm nam nữ. Nếu như tu vi của các ngươi đạt đến, ta nghĩ thích một cô nương hẳn không phải là vấn đề gì. Nhưng mà nếu như hai người các ngươi còn giống bây giờ thế này, cho dù là có cô nương thích các ngươi, cũng rất khó ở cùng nhau. Lạc Trần cảm thấy hai người này bây giờ tựa như là đi chệch hướng. Chính mình dẫn bọn hắn đi tới địa phương này là muốn cho bọn hắn thật tốt tu luyện, cũng không phải để bọn hắn ở đây bàn chuyện tình cảm. Tiền bối, đây không phải là ngươi tiên nhất lên sao? Bạch Trạch nghe được Lạc Trần nói xong, hắn mở miệng nói ra. Hắn cảm thấy chuyện này cũng không phải hai người bọn họ muốn nói. Nếu không phải là Trần nhất lên chuyện này, bọn họ làm sao có thể nghĩ đến Ngọc Giao kia? Tiền bối, ngươi nói Ngọc Giao trong lần trước báo tin cho chúng ta bị tên Viêm Bân kia đánh bị thương, nàng bây giờ thế nào ngươi có biết không? Lăng Thiên lúc này mới nhớ tới lời Lạc Trần vừa nói. Hắn cảm thấy thật là quá làm cho hắn tức giận. Viêm Bân cũng thật là quá đáng, lại có thể ra tay nặng như vậy với đồng môn của mình, đặc biệt là đối với cô gái mình thích, thế mà cũng có thể hạ thủ được. Người này thật là quá độc ác. Đúng là ta nói, ngày đó cô bé kia báo tin xong cho các ngươi, hai người các ngươi. Trốn, tên Viêm Bân kia rất nhanh liền đuổi theo. Hắn dùng vũ khí trong tay đánh về phía cô bé kia, cho nên cô bé kia liền bị thương. Cho dù là đang bị thương, nàng cũng cầu tình thay các ngươi, thế nhưng là tên Viêm Bân kia căn bản cũng không nghe nàng. Lạc Trần bây giờ suy nghĩ một chút, vẻ thất vọng trên mặt nàng lúc đó khiến người ta đau lòng đến nhường nào. Ngày đó tên Viêm Bân kia thật là vô cùng phách lối. Hắn nói chuyện này tuyệt đối sẽ không cứ như vậy cho qua, hắn sẽ bẩm báo trưởng giáo Côn Luân, sau đó xử phạt Bạch Trạch và Lăng Thiên vì vi phạm quy định của Côn Luân. Viêm Bân ta sẽ không buông tha hắn. Chờ ta đạt đến tiên thiên cảnh giới, ta nhất định phải tìm hắn quyết đấu. Ta muốn hắn phải xin lỗi Ngọc Giao sư muội. Lăng Thiên nghe được lời Lạc Trần nói xong, nắm đấm của hắn siết chặt. Có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên trên nắm tay hắn, hắn tức giận đến mức nào hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Đã các ngươi có ý nghĩ như vậy, vậy thì hiện tại liền dứt bỏ chuyện tình cảm nam nữ, chuyên tâm ở đây tu luyện. Ta nghĩ không được bao lâu các ngươi hẳn là sẽ có thành tựu. Ta nghe nói tại Côn Luân Sơn hàng năm đều có một lần tỷ thí đệ tử. Nếu như các ngươi thật sự có thể nổi bật tài năng vào lần tỷ thí đó, ta nghĩ ngày nổi danh của các ngươi cũng sẽ đến. Lạc Trần là muốn nhắc nhở bọn họ Côn Luân có quy định tỷ thí. Bọn họ nếu là muốn trừng phạt tên Viêm Bân kia, vậy thì bọn họ bây giờ nên siêng năng khổ luyện. Đến lúc tỷ thí, tại đấu trường mà trọng thương Viêm Bân, khiến hắn không còn mặt mũi ở lại Côn Luân Sơn. Đúng là như vậy, tỷ thí hàng năm của Côn Luân Sơn chẳng mấy chốc sẽ đến. Nếu như các đệ tử nội môn và đệ tử ngoại môn này tỷ thí, nếu như chính mình và Lăng Thiên có thể thắng thì tốt biết bao. Hai chúng ta nhất định phải thật tốt tu luyện. Bạch Trạch vừa nghe đến tỷ thí hàng năm, hắn liền nhao nhao muốn thử. Hắn vẫn luôn muốn trở thành đệ tử nội môn, bây giờ chính mình chẳng qua là thiếu một cái thân phận. Thật không biết vị sư tổ kia của mình lúc nào mới có thể trở về, có thể cấp cho hắn và sư huynh cái thân phận này. Cái việc không có thân phận này đã khiến bọn họ phải ngậm bao nhiêu đắng, gặp bao nhiêu sự khinh thường. Tiền bối yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ tu luyện thật giỏi, tuyệt đối sẽ không để mất mặt trong lần tỷ thí năm nay. Mặc dù Bạch Trạch và Lăng Thiên cũng không biết Lạc Trần rốt cuộc là vì cái gì có thể giúp bọn họ như vậy, nhưng mà bọn họ cảm thấy Lạc Trần hẳn là không có gì ác ý, cho nên bọn họ thật là vô cùng cảm tạ Lạc Trần có thể tìm được cho bọn họ một nơi tu luyện tốt như vậy. Lạc Trần nghe được Lăng Thiên nói như vậy cũng liền yên lòng. Hắn biết hai người kia có thể ổn định lại tâm thần ở đây thật tốt tu luyện. Như vậy hai người bọn họ sau khi tu luyện thành công, hẳn là vô cùng cảm kích chính mình. Về sau chính mình có chuyện gì tìm bọn họ hỗ trợ cũng là vô cùng dễ dàng. Có điều kiện tốt như vậy để tu luyện, Bạch Trạch và Lăng Thiên thật là cao hứng vô cùng. Bọn họ liên tục cảm ơn Lạc Trần, bây giờ liền bắt đầu tu luyện. Lạc Trần ở một bên cũng là cao hứng vô cùng. Tất nhiên có. Thể quen biết hai người bọn họ, chính mình cũng thật là tốt số. Lạc Trần nhìn xem bọn họ ở nơi đó tu luyện, cũng chỉ điểm một chút cho bọn họ. Điều này quả thật khiến Bạch Trạch và Lăng Thiên vô cùng cảm tạ. Hai người bọn họ vẫn luôn là tự mình mò mẫm, bởi vì không có sư phụ nào dạy dỗ. Bây giờ Lạc Trần có thể chỉ ra cho bọn họ một chút sai lầm trong tu luyện, điều này quả thật khiến bọn họ cảm thấy đặc biệt thân thiết. Lạc Trần cũng không hề nhàn rỗi, cũng cùng bọn họ cùng một chỗ tu luyện. Khi Lạc Trần phô bày thực lực của mình trước mặt bọn họ, Bạch Trạch và Lăng Thiên thật là giật mình. Hắn không nghĩ tới Lạc Trần lợi hại như vậy, hiện tại bọn họ thật là vừa cao hứng lại vừa sợ. Các ngươi cũng không cần cảm thấy kinh ngạc như vậy. Tất nhiên ta muốn trợ giúp các ngươi, vậy thì sẽ không đối với các ngươi có cái gì không tốt, ta cũng sẽ không để các ngươi gặp nguy hiểm gì. Bất quá ta thật sự hy vọng vào lúc các ngươi có thể tham gia lần tỷ thí hàng năm kia, vị sư tổ Thương Tùng đạo nhân của các ngươi có thể trở về, cấp cho các ngươi một thân phận để các ngươi tiến vào nội môn mà tỷ thí. Lạc Trần thật là vô cùng lo lắng, nếu như Thương Tùng đạo nhân kia không trở lại mà nói, hai người kia từ đầu đến cuối cũng không thể tiến vào nội môn Côn Luân. Chúng ta cùng ngươi có ý nghĩ giống nhau. Hy vọng hắn có thể sớm một chút trở về. Bằng không lần tranh tài hàng năm này chúng ta liền lại bỏ lỡ. Chúng ta khổ cực đến cùng là vì cái gì đâu? Bạch Trạch nghe được Lạc Trần nói xong, hắn mở miệng nói. Hắn thật sự cũng hy vọng vị tổ sư Thương Tùng kia của mình có thể sớm một chút trở về, như vậy bọn họ cũng sẽ không bị khi dễ thảm như vậy. Bây giờ mặc dù bọn họ cũng đã có nơi tu luyện, nhưng vẫn cảm thấy muốn đi nội môn thì tốt hơn, dù sao tiến vào trong môn phía sau thì Viêm Bân sẽ không thể xem thường bọn họ nữa. Hai người họ cùng Lạc Trần vẫn luôn ở trong bí cảnh này, có chừng nửa tháng. Tu vi của hai người tăng trưởng thật là nhanh vô cùng, điều này khiến Lạc Trần cảm thấy vô cùng vui mừng. Hắn đã cảm thấy hai người kia là phi thường có thiên phú, chính hắn chỉ cấp cho bọn họ một cơ hội, bọn họ liền biểu hiện ra. Hiện tại bọn họ cũng đã sắp đạt đến tiên thiên cảnh giới. Một ngày này, Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người cảm thấy nên đi ra đi lại một chút, trở về chỗ ở của mình đi xem một cái, Thương Tùng lão tổ có hay không trở về. Tiền bối đa tạ ngươi những ngày này ở đây bầu bạn với huynh đệ chúng ta. Nhưng mà chúng ta phải trở về trụ sở của mình đi xem xét tình hình. Thời gian thật dài không có trở về, chúng ta sợ Thương Tùng lão tổ trở về, tìm không thấy chúng ta sẽ nóng nảy. Bạch Trạch bọn họ cũng biết, muốn rời đi bí cảnh này cũng phải chào hỏi Lạc Trần. Dù sao bọn họ là Lạc Trần dẫn vào, bây giờ hai người muốn đi ra ngoài cũng phải được Lạc Trần đồng ý. Không cần khách khí như vậy. Đã các ngươi muốn trở về nhìn một chút cũng tốt, ta nghĩ Thương Tùng lão tổ kia cũng cần phải sắp trở về rồi. Dù sao lần tỷ thí hàng năm này hắn là muốn tham gia. Lạc Trần cũng cảm thấy hẳn là để hai người bọn họ trở về xem, Thương Tùng lão tổ kia có hay không trở về. Thương Tùng lão tổ du lịch thời gian cũng không ngắn. Bạch Trạch và Lăng Thiên nghe được Lạc Trần nói xong, bọn họ cao hứng vô cùng. Bái biệt Lạc Trần, họ liền trở lại trụ sở của mình. Khi bọn họ trở lại chỗ ở, cũng cảm giác được nơi đó giống như có chỗ nào không giống. Sư tổ có phải hay không ngài trở về rồi? Bạch Trạch đè nén không được sự hưng phấn của mình, chạy vào gian phòng tìm kiếm xung quanh, vừa hô vừa ồn ào. Lăng Thiên cũng cảm thấy có chút kỳ quái, tại sao lại như vậy? Thật chẳng lẽ là người đã trở về rồi sao? Nếu là người đã trở về, tại sao không đi tìm bọn họ đâu? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Căn phòng đã bị lục lọi qua, đây nhất định là có người đã đến rồi. Đang lúc Lăng Thiên ở nơi đó suy nghĩ chuyện thì, liền ngửi thấy một mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi. Sư tổ đúng là ngươi trở về. Vừa rồi chúng con còn ở trong căn phòng này tìm kiếm, không nhìn thấy ngươi. Không ngờ ngươi lại đi ra ngoài uống rượu. Lăng Thiên xoay người lại, chỉ nhìn thấy Thương Tùng lão tổ cầm trong tay một vò rượu đi về phía bọn họ. Ha ha ha, hai cái ranh con các ngươi mấy ngày nay chạy đi nơi nào. Ta trở về cũng không nhìn thấy các ngươi, cho nên không có cách nào, ta liền ra ngoài uống rượu. Hiện tại hai người các ngươi đã trở về rồi. Thương Tùng lão tổ nhìn thấy hai đồ tôn này của mình cũng là cao hứng vô cùng. Vừa nhìn thấy thân thủ của bọn họ, chính hắn cũng vô cùng hài lòng. Sư tổ, kể từ khi ngài trở về, ngài có biết chúng con nhớ ngài đến nhường nào không? Nghe được lời Lăng Thiên nói xong, Bạch Trạch xoay người, thấy được Thương Tùng lão tổ. Hắn chạy như bay tới, chạy đến trước mặt Thương Tùng lão tổ, nũng nịu nói. Ngươi nói là sự thật sao? Thật sự nhớ ta sao? Tiểu tử này đừng có gạt ta. Nếu là thật sự gạt ta mà nói, sẽ có các ngươi đẹp mắt. Đã các ngươi nói muốn, vậy thì mau tới đây để ta xem xét cho kỹ, lâu như vậy không gặp các ngươi có hay không tiến bộ lớn? Thương Tùng lão tổ cũng một mặt từ ái nhìn hai đồ tôn này của mình. Sư tổ, hai chúng con thật là vô cùng chăm chỉ, mỗi ngày đều tại tu luyện. Thế nhưng là linh khí ở Lạc Hà Phong thật sự quá cằn cỗi, cho nên tốc độ tu luyện của chúng con thật là đặc biệt chậm. Mấy ngày trước, Lạc Trần đã dẫn chúng con lén xông vào cấm địa, lúc này mới hấp thu một chút linh khí phong phú. Bất quá lại bị người ta phát hiện. Bạch Trạch nói với Thương Tùng lão tổ. Hai người các ngươi lòng can đảm thật sự chính là thật lớn, lại dám lén xông vào cấm địa Côn Luân đi tu luyện. Chẳng lẽ ngươi không biết như thế sẽ bị bọn họ phế bỏ tu vi của các ngươi sao? Thương Tùng lão tổ nghe được lời Bạch Trạch nói xong, hắn sửng sốt một chút. Hắn thật sự không nghĩ tới hai đồ tôn này của mình lòng can đảm thế mà lớn như thế, lại dám vi phạm quy định của Côn Luân. Đây chính là phải chịu hình phạt rất nặng. Chúng con cũng là thật sự không có cách nào mới có thể lén xông vào. Linh khí ở Lạc Hà Phong thật sự quá cằn cỗi. Ngươi không biết ngày đó chúng con tại cấm địa Côn Luân tốc độ tu luyện có bao nhiêu nhanh. Nếu không phải tên Viêm Bân kia phát hiện chúng con và Ngọc Giao sư tỷ lại thông báo tin tức cho chúng con, ta nghĩ ngày đó chúng con nhất định sẽ chịu thiệt. Tên Viêm Bân kia vẫn luôn nhằm vào chúng con, hắn lúc nào cũng xem thường chúng con, vô luận chúng con nói với hắn như thế nào, chúng con sớm muộn gì cũng sẽ trở thành đệ tử nội môn, hắn đều không tin. Hắn nói chỉ bằng những người như chúng con mơ tưởng tiến vào nội môn. Nghe được lời Thương Tùng lão tổ nói xong, Bạch Trạch có chút ủy khuất nói. Nha đầu Ngọc Giao kia chính là tâm địa thiện lương. Nếu không phải nàng thông báo tin tức cho các ngươi mà nói, hiện tại hai người các ngươi hẳn là đều hứng chịu trừng phạt rồi. Cũng may hai người các ngươi dù sao cũng đã chạy thoát, có cơ hội nhất định phải thật tốt cảm tạ một chút Ngọc Giao kia. Lúc này Lạc Trần đã rời đi bí cảnh kia. Hắn cảm thấy tất nhiên Bạch Trạch và Lăng Thiên cũng đã rời khỏi nơi này, như vậy chính mình cũng cần phải trở lại Nga Mi Kim Đỉnh của mình. Còn về phía Bạch Trạch và Lăng Thiên bên này, cứ để hai người bọn họ thật tốt phát triển đi. Thương Tùng lão tổ nghe được lời Bạch Trạch nói xong, hắn thật sự cảm thấy hai đứa bé này chịu ủy khuất rất lớn. Chính hắn lần này ra ngoài du lịch thời gian dài hơn một chút, trước khi đi thật là quên cấp cho hai đứa bé này một cái chứng minh để tiến vào nội môn Côn Luân. Sư tổ, vậy ngài trở về nhất định phải cho hai chúng con một cái thân phận, bằng không thì hai chúng con thật sự vào không được. Hơn nữa con cảm thấy hai chúng con đều nhanh đạt đến tiên thiên cảnh, nếu là có thể tại chỗ có linh khí phong phú tu luyện, như vậy chúng con có phải hay không hẳn là rất nhanh liền có thể đạt đến tiên thiên cảnh. Bạch Trạch nghĩ đến lần tranh tài hàng năm kia, hắn liền không nhịn được hưng phấn. Nếu như mình thật sự không có thân phận đệ tử nội môn, như vậy mình tuyệt đối không có khả năng tiến vào cấm địa Côn Luân kia. Lần này ta trở về cũng là muốn cấp cho các ngươi một cái thân phận. Như vậy đi, hai người các ngươi muốn trước tiên đến Côn Luân Sơn đi xem bọn họ một chút là dạng thái độ gì. Chuyện các ngươi tự tiện xông vào cấm địa Côn Luân phía trước, bọn họ nhất định muốn giải quyết. Cho nên hai người các ngươi đi trước, nếu là bọn họ có hành động gì mà nói, ta sẽ ra tay. Thương Tùng lão tổ lần này đưa ra quyết định như vậy. Hắn cảm thấy tất nhiên muốn cấp cho hai đứa bé này một cái thân phận, như vậy thì nhất định muốn tại trước mặt mọi người Côn Luân cấp cho hai người bọn họ cái thân phận này. Lạc Trần vốn nghĩ trở về, thế nhưng là hắn đi tới không biết lúc nào chính mình thế mà đi tới chỗ ở của Bạch Trạch và Lăng Thiên. Hắn núp ở một bên muốn nhìn xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mới phát giác được Thương Tùng lão tổ kia đã trở về. Bởi vì hắn mới vừa nghe được thanh âm hưng phấn của Bạch Trạch. Lạc Trần núp ở một bên, nghe được đối thoại của bọn. Họ, cảm thấy chính mình hẳn là đi xem một chút náo nhiệt. Chuyện này rốt cuộc là dạng phát triển gì, chính mình còn thật sự rất muốn biết. Sư tổ, vậy hai chúng con liền nghe lời ngài, bây giờ liền đi Côn Luân. Nếu là có chuyện gì, sư tổ phải là chỗ dựa cho chúng con, hai chúng con không muốn thật sự chịu đến bất kỳ trừng phạt nào. Lăng Thi nói dứt lời sau liền dẫn Bạch Trạch bay về phía Côn Luân Sơn. Lạc Trần cũng không có đi theo bọn họ cùng đi, bởi vì hắn biết Thương Tùng lão tổ kia nhưng là nhân vật phi thường lợi hại. Nếu như mình bây giờ đi ra hẳn là sẽ lộ ra chân tướng gì, hắn sợ bị Thương Tùng lão tổ kia trông thấy, cho là mình có ý đồ gì. Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người rất mau tới đến Côn Luân Sơn. Hắn yêu cầu gặp mặt, thế nhưng lại bị Viêm Bân ngăn ở ngoài cửa. Hai người các ngươi có phải hay không lại muốn lén xông vào cấm địa? Đây chính là phạm phải môn quy rất nặng. Nếu như hai người các ngươi lại không biết nặng nhẹ mà nói, ta nhất định sẽ khiến các ngươi nếm được đau đớn. Viêm Bân mang theo các sư huynh để chắn cửa ra vào, nhìn xem Lăng Thiên cao ngạo nói. Viêm sư huynh, Lăng Thiên sư huynh nhất định là có chuyện gì mới có thể muốn bái kiến trưởng giáo, ngươi liền thả bọn họ đi vào đi. Đứng ở một bên, Ngọc Giao nhìn thấy tình cảnh như vậy, nàng thật sự cảm thấy sư huynh của mình có chút quá phận. Mặc dù Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người là đệ tử ngoại môn, nhưng dù sao cũng là đệ tử Côn Luân này mà. Ngươi im miệng cho ta. Ngọc Giao sư muội, nếu như không phải ngươi lần trước báo tin cho bọn hắn, ta sớm đã trừng phạt bọn hắn rồi. Ngọc Giao bị quở mắng, sắc mặt đỏ bừng nhìn xem Lăng Thiên và Bạch Trạch. Nàng giúp không được gì, nàng cảm thấy trong lòng mình thật là vô cùng áy náy, rốt cuộc muốn phải làm gì đây? Lăng Thiên, Bạch Trạch, hai người các ngươi lòng can đảm thật là quá lớn thế mà dám tự tiện xông vào cấm địa Côn Luân. Các ngươi có biết hay không đó là quy tắc do tổ tông lưu lại, nếu như muốn tới nội môn tu hành, nhất định phải là đệ tử nội môn có thân phận. Nghe được có người đang gọi mình, Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người ngẩng đầu lên liền nhìn thấy trưởng giáo. Tham kiến trưởng giáo. Tham kiến trưởng giáo. Lăng Thiên và Bạch Trạch một mặt chân thành bái kiến trưởng giáo. Đều là các ngươi hai người lén xông vào cấm địa, hôm nay nhất định muốn chịu đến trừng phạt. Một người mở miệng nói ra. Trưởng giáo, hai người chúng ta sớm muộn gì cũng sẽ tiến vào nội môn. Lăng Thiên nghe lời trưởng giáo nói xong, hắn mở miệng nói ra. Phi. Chỉ bằng thân phận của hai người các ngươi, còn nghĩ tiến vào nội môn tu luyện, thật là si tâm vọng tưởng. Cũng không nhìn một chút hai người các ngươi là dạng điều kiện gì. Chỉ cần không có chứng minh thân phận, hai người các ngươi là tuyệt đối không thể tiến vào nội môn tu luyện. Lần trước để hai người các ngươi chạy thoát, lần này tuyệt đối không thể nào dễ dàng tha thứ cho các ngươi, nhất định phải khiến các ngươi chịu đến trừng phạt. Viêm Bân một mặt hung ác nói. Lúc này Lạc Trần đã cùng Thương Tùng lão tổ tới đến Côn Luân này, chẳng qua là hai người bọn họ cũng không có lộ diện mà thôi, phân biệt giấu ở những địa phương khác nhau. Lạc Trần nhìn thấy tên Viêm Bân kia, thật là muốn quất hắn một cái. Lúc này sắc mặt Thương Tùng cũng không phải là đặc biệt tốt. Tất nhiên lần kia chúng ta đều đã phạm sai lầm, các ngươi liền trừng phạt đi. Ngược lại chúng ta vẫn cảm thấy tại cấm địa Côn Luân tu luyện tốt hơn, nơi đó linh khí vô cùng phong phú. Bạch Trạch cảm thấy lần này trừng phạt chính mình và Lăng Thiên là tránh không khỏi. Sư phụ, liền để con thay ngài giáo huấn hai cái tiểu tử thối không biết trời cao đất rộng này đi, xem bọn họ về sau còn dám hay không lại làm càn như vậy, để tất cả đệ tử ngoại môn có thể biết rõ thân phận của bọn họ có bao nhiêu thấp kém. Căn bản cũng không xứng đáng đến cấm địa Côn Luân của chúng ta tu luyện. Viêm Bân đã sớm nhìn Bạch Trạch và Lăng Thiên không vừa mắt. Hôm nay lần này hắn nhất định muốn nắm cơ hội này, tại trước mặt Ngọc Giao mà hung hăng đã kích Lăng Thiên và Bạch Trạch, để Ngọc Giao không có mắt kia phải đau lòng. Một cử động kia của Viêm Bân thật là khiến Lạc Trần cảm thấy vô cùng đáng xấu hổ. Lạc Trần cảm thấy người như vậy thật là quá ghê tởm, ỷ vào chính mình là đệ tử nội môn, thế mà đối đãi với đệ tử ngoại môn tệ như thế. Theo lời của Lăng Thiên, Viêm Bân chắc chắn sẽ bị xử phạt. Thế nhưng không ngờ vị trưởng giáo kia lại chính là sư phụ của Viêm Bân. Như vậy thì không khó để nhận ra, ý của sư phụ hắn là gì. Thương Tùng lão tổ thật sự không nghĩ tới chính mình không ở đây lúc, hai đồ tôn này của mình cứ như vậy bị người ta khi dễ. Bây giờ nhìn tên Viêm Bân kia cầm vũ khí của hắn giống như liền muốn đâm về phía Bạch Trạch và Lăng Thiên. Phản ứng của Lăng Thiên thật chính là vô cùng nhanh. Nhìn thấy vũ khí của Viêm Bân lao tới, hắn liền né sang bên cạnh, thuận tay kéo Bạch Trạch sang một bên luôn. Nhìn thấy phản ứng của Lăng Thiên, mọi người sửng sốt một chút. Linh khí mà đệ tử ngoại môn này tu luyện thật là vô cùng ít ỏi, bây giờ thấy hắn phóng ra tu vi đã là nhanh đạt đến tiên thiên cảnh. Chẳng lẽ mình đã nhìn lầm sao? Trưởng giáo nhìn thấy đây, hắn liền cau mày. Hai đệ tử ngoại môn lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy, đây không phải đang đánh mặt của hắn sao? Đệ tử nội môn của hắn tu vi cũng không có ai đạt đến cao như hai người bọn họ. Bạch Trạch và Lăng Thiên biết hai người bọn họ nhất định sẽ bị Viêm Bân ra tay. Nhưng là bọn họ không nghĩ tới vị trưởng giáo này cũng đều gây khó dễ cho bọn họ. Xem ra đôi thầy trò này đối với bọn họ thật sự chính là đồng dạng ghét bỏ. Lúc này Thương Tùng lão tổ nhìn thấy hai đồ tôn của mình né thoát vũ khí của Viêm Bân, trên mặt đã lộ ra vẻ vui vẻ và yên tâm. Trưởng giáo Côn Luân hai con mắt híp lại nhìn xem Bạch Trạch và Lăng Thiên. Khúc khúc, hai cái đệ tử ngoại môn thế mà còn dám làm càn như. Vậy, còn không mau thúc thủ chịu trói. Trưởng giáo sụ mặt lớn tiếng quát. Một bên Ngọc Giao thật là vô cùng gấp gáp, nàng không biết sư phụ mình tại sao lại như vậy. Rõ ràng sư huynh của mình không có đụng tới nhân gia, vì cái gì sư phụ còn không buông tha Bạch Trạch và Lăng Thiên đâu. Bây giờ chẳng lẽ sư phụ là đang cấp cho sư huynh tìm lại thể diện sao? Viêm Bân thật sự không nghĩ tới một kích này của mình cư nhiên bị hai người bọn họ né tránh. Điều này thật sự khiến hắn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Hai cái đệ tử ngoại môn này làm sao có thể tu luyện tốt như thế đâu? Vậy bọn họ nhất định là thường xuyên tự tiện xông vào cấm địa Côn Luân tu luyện, nếu không, hai người bọn họ tuyệt đối sẽ không có tu vi như thế. Hai đệ tử ngoại môn các ngươi tu vi sở dĩ lại cao như vậy, nhất định là do các ngươi thường xuyên xúc phạm quy định của Côn Luân, tự tiện xông vào cấm địa Côn Luân tu luyện, mới có được tu vi này. Nếu là như vậy, vậy thì hẳn là dựa theo quy định của Côn Luân chúng ta, phế bỏ tu vi trên người hai người các ngươi sau đó lại đem các ngươi trục xuất Côn Luân. Viêm Bân lúc này biểu lộ càng thêm hung ác. Chính hắn không quen nhìn Bạch Trạch và Lăng Thiên, đặc biệt là Ngọc Giao kia, thế mà lại yêu thích Lăng Thiên, loại đệ tử ngoại môn này. Chính hắn đã sớm yêu thích Ngọc Giao sư muội, thế nhưng là sư muội này lại còn không thấy mình. Viêm Bân cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng mà càng khiến hắn cảm thấy tức giận là, cô em gái này thế mà vừa ý đệ tử ngoại môn Lăng Thiên. Lần này khiến hắn không cách nào nhịn được. Vì cái gì ngươi muốn khắp nơi đều là gây khó dễ cho chúng ta chứ? Nếu như sư tổ ta ở đây, nhất định sẽ cho chúng ta hai cái thân phận nội môn. Thật sự là linh khí ở Lạc Hà Phong quá cằn cỗi, tu luyện thật là rất khó có đề thăng, hai người chúng ta mới có thể đến Côn Luân tiến vào khu vực tu luyện. Hy vọng, xem ở chúng ta là đồng môn phân thượng, các ngươi có thể tha thứ chúng ta lần này. Bạch Trạch nghe được lời Viêm Bân nói xong, hắn mở miệng nói ra. Đệ tử ngoại môn là không thể tiến vào cấm địa Côn Luân tu luyện, đây là quy định xưa nay của chúng ta. Hiện tại các ngươi không tuân theo quy định nên tiếp nhận trừng phạt. Các ngươi còn ở đây giảo biện cái gì? Viêm Bân giúp ta giáo huấn bọn họ, cũng làm cho bọn họ ghi nhớ thật lâu, để những cái đệ tử ngoại môn kia xem, kết quả của việc tự tiện xông vào cấm địa Côn Luân. Trưởng giáo Côn Luân sắc mặt thật sự vô cùng không tốt. Hắn thật là đặc biệt tức giận, đệ tử đắc ý nhất của hắn vừa rồi thế mà không có đụng tới hai tiểu tử này, điều này khiến hắn làm sao có thể không tức giận đâu. Hai tiểu tử này chẳng qua là đệ tử ngoại môn, tu vi hiện tại thế mà cao như vậy, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nếu như lại để cho hai người bọn họ tiếp tục nữa, như vậy đệ tử đắc ý nhất của chính mình cũng sẽ bị bọn họ hạ thấp đi. Cho nên trưởng giáo Côn Luân cho rằng hôm nay nhất thiết phải phế bỏ tu vi của hai người này, lại để cho bọn họ rời đi Côn Luân, tự sinh tự diệt. Ngọc Giao vừa nghe đến sư phụ mình nói xong, lông mày của nàng đóng chặt. Thế? Nhưng là nàng bây giờ thật là thay Bạch Trạch và Lăng Thiên mà không nói nên lời, nàng chỉ có thể lo lắng suông, vậy phải làm sao bây giờ đâu? Tính khí của sư phụ mình là dạng gì, Ngọc Giao là biết rõ. Lúc này, nàng trông thấy sư huynh Viêm Bân của mình nghe được lời sư phụ nói xong, lộ ra một tia nụ cười âm trầm, liền đi về phía Bạch Trạch và Lăng Thiên. Lạc Trần thật sự không nghĩ tới trưởng giáo Côn Luân thế mà không biết xấu hổ như vậy, vì mình một chút tư tâm, thế mà muốn phế bỏ tu vi của Bạch Trạch và Lăng Thiên. Nhìn thấy đây, hắn thật là thay Bạch Trạch và Lăng Thiên lau một vệt mồ hôi. Bất quá hắn biết chuyện này thì sẽ không phát sinh, dù sao Thương Tùng lão tổ kia cũng tại phụ cận, hắn thì sẽ không để trưởng giáo Côn Luân kia đối với đồ tôn của mình làm ra chuyện như vậy. Đồ tôn của mình có tiền đồ, thế nhưng là cho hắn tăng thể diện. Nếu quả thật để trưởng giáo Côn Luân kia phế bỏ tu vi đồ tôn của chính mình, sau đó lại trục xuất Côn Luân mà nói, như vậy cái mặt già này của hắn biết giấu vào đâu. Nghĩ tới một tầng này, Lạc Trần cũng sẽ không còn khẩn trương như vừa rồi. Hắn muốn ở chỗ này nhìn cho kỹ về sau rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì, trưởng giáo Côn Luân kia rốt cuộc sẽ đối đãi như thế nào với Thương Tùng lão tổ. Viêm Bân đã sớm muốn phế bỏ tu vi của hai tiểu tử này, càng muốn trục xuất bọn họ khỏi sư môn, như vậy về sau chính mình cũng sẽ không nhìn thấy bọn họ, Ngọc Giao kia cũng sẽ không còn nhớ Lăng Thiên nữa. Đợi đến Lăng Thiên trở thành một phế nhân, như vậy Ngọc Giao cũng chỉ có thể yêu thích chính mình. Mình mới là kẻ ưu tú nhất, mình mới xứng được với Ngọc Giao. Viêm Bân nghĩ đến đây, hắn liền giơ vũ khí trên tay mình lên, dùng tám thành nội lực của mình vào vũ khí này, nhắm thẳng vào Bạch Trạch và Lăng Thiên. Hắn muốn xem hai người này còn trốn đi đâu. Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người thật sự vô cùng thông minh. Hai người bọn họ rất ít khi đối mặt trực tiếp với công kích của Viêm Bân. Hai người biết giữa bọn họ có chênh lệch rất lớn, cho nên bọn họ có thể trốn liền trốn, hy vọng có thể kéo dài thời gian, để Thương Tùng lão tổ cứu bọn họ. Vũ khí trong tay Viêm Bân bị hắn ném về phía Bạch Trạch và Lăng Thiên. Vũ khí này nhìn qua cũng thật là vô cùng lợi hại, nó xoay tròn lao thẳng về phía Bạch Trạch. Lúc này, Bạch Trạch định né tránh nhưng cảm thấy không kịp nữa. Đúng vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc ấy, Lăng Thiên đẩy Bạch Trạch sang một bên, tự mình chịu một đòn. Lăng Thiên bị vũ khí kia đánh trúng sau, thổ huyết ngã trên mặt đất. Sư huynh ngươi thế nào? Ngươi làm sao lại đi thay ta đỡ một chút chứ? Ngươi xem một chút, ngươi bây giờ đều thổ huyết, cũng là ta quá ngu ngốc, liên lụy ngươi sư huynh. Bạch Trạch vừa nhìn thấy Lăng Thiên bị đánh đến thổ huyết, hắn thật là đau lòng. Hắn đi đến trước mặt sư huynh mình, ôm lấy sư huynh, ở nơi đó lớn tiếng kêu rên. Không biết tự lượng sức mình. Thấy cảnh này, trưởng giáo Côn Luân đã nói bốn chữ. Viêm Bân thật là vô cùng hận Lăng Thiên, cho nên hắn tính toán muốn phế bỏ tất cả tu vi trên người Lăng Thiên, tuyệt đối phải để hắn trở thành một phế nhân. Viêm Bân triệu hồi vũ khí của mình sau đó lại nắm trong tay, tiếp đó lại lần nữa rót nội lực của mình vào vũ khí này. Hắn lại nhắm vũ khí này về phía Lăng Thiên, cũng không để ý Bạch Trạch đang khóc thầm ở bên cạnh. Lạc Trần biết Viêm Bân tại sao lại đối xử như vậy với Lăng Thiên, thế nhưng là Thương Tùng lão tổ thì lại không biết đây rốt cuộc là vì cái gì. Hắn một mặt hoang mang nhìn xem Viêm Bân cầm trong tay vũ khí muốn tiếp tục làm tổn thương Lăng Thiên. Thủ pháp của Viêm Bân thật sự chính là rất nhanh. Vũ khí trong tay hắn xoay tròn rất nhanh, còn cách Lăng Thiên một đoạn thì Lăng Thiên thấy được cảnh tượng như vậy, nhanh chóng đẩy Bạch Trạch sang một bên. Hắn không muốn để cho Bạch Trạch chịu đến bất kỳ tổn thương nào. Lăng Thiên tại lúc đẩy Bạch Trạch ra, là đã chuẩn bị kỹ càng, chờ đợi cái loại đau đớn kia. Thế nhưng là chậm chạp chính mình cũng không có cảm giác được đau đớn. Đợi đến Lăng Thiên lại mở mắt thời điểm, chỉ thấy được sư tổ của mình cõng hắn đứng tại trước mặt bọn họ. Mà tên Viêm Bân kia một cái tay che lấy lồng ngực của mình, một cái tay khác nắm vũ khí vừa rồi mình phát ra. Sư đệ đã lâu không gặp, đây là thế nào? Hai đồ tôn này của ta là thế nào chọc tới ngươi, khiến ngươi tức giận như vậy? Nói ra ta nhất định thay ngươi giải cơn tức này. Mặc dù bọn họ là đồ tôn của ta, nhưng mà ta tuyệt đối sẽ không thiên vị bọn họ. Thương Tùng lão tổ lúc đó nhìn xem trưởng giáo Côn Luân nói. Sư huynh ngươi là lúc nào trở về? Thật sự không nghĩ tới, cư nhiên vào lúc này đụng phải ngươi. Trưởng giáo Côn Luân nhìn như nhiệt tình kêu gọi Thương Tùng lão tổ, thế nhưng là nụ cười của hắn cũng không đạt đáy mắt. Sư huynh ta đây không phải mới có du lịch trở về, vốn nghĩ đến nơi đây xem ngươi, thế nhưng là không nghĩ tới liền gặp chuyện như vậy, xem ra ta còn thực sự chính là trở về không đúng lúc. Thương Tùng lão tổ cũng biết vị sư đệ này của chính mình là hạ người gì, cho nên hắn cũng liền cùng dạng người này diễn kịch. Sư huynh ngươi một đường phong trần phó, tất nhiên đi tới Côn Luân, như vậy chúng ta nhất định phải thật tốt khoản đãi. Còn về phần hai đồ tôn kia của ngươi, đây quả thật là quá không ra gì, bọn họ thế mà không để ý quy định của Côn Luân chúng ta, tự tiện xông vào cấm địa Côn Luân tu luyện. Chuyện như vậy tuyệt đối không thể nhân nhượng. Lạc Trần nghe được lời trưởng giáo Côn Luân nói xong, hắn sửng sốt một chút. Hắn thật sự không nghĩ tới vị trưởng giáo này thế mà lại là người như vậy, ngay trước mặt Thương Tùng vẫn là nói như vậy, giống như căn bản không cấp cho Thương Tùng thể diện tựa như. Ngươi nói là hai đứa cháu này của ta không có tư cách tiến vào nội môn Côn Luân, vậy thì ta liền cấp cho bọn họ tư cách này. Thương Tùng lão tổ nói dứt lời sau liền vung tay áo của mình lên. Chỉ thấy Bạch Trạch và Lăng Thiên trên trán xuất hiện một vệt kim quang. Đây chính là chứng minh thân phận của đệ tử nội môn. Bạch Trạch và Lăng Thiên cao hứng vô cùng, bọn họ cuối cùng có thể trở thành đệ tử nội môn. Về sau tu luyện cũng không cần lén lén lúc lúc nữa. Hai người bọn họ khấu tạ Thương Tùng lão tổ. Đồ tôn đa tạ sư tổ nâng đỡ. Đồ tôn đa tạ sư tổ nâng đỡ. Bạch Trạch và Lăng Thiên đồng thanh nói với Thương Tùng lão tổ. Ha ha, ngoan đồ tôn mau mau đứng lên, về sau hai người các ngươi cũng đều là đệ tử nội môn, có thể đến cấm địa Côn Luân đi tu luyện. Cho nên hai người các ngươi nhất định phải thật tốt nắm chắc, hy vọng tu vi của các ngươi có thể sớm ngày đạt đến tiên thiên cảnh giới. Khương Tùng lão tổ cười ha ha hai tiếng, đỡ hai đồ tôn này của mình lên hơn nữa lại dặn dò một phen. Vậy một màn này khiến trưởng giáo Côn Luân tức đến râu ria đều có một chút co rúm. Mà Viêm Bân thì càng thêm tức giận. Hắn thật sự không nghĩ tới vào thời điểm này Thương Tùng lão tổ này sẽ xuất hiện cản trở. Nếu như sớm biết là như vậy, chính mình có phải hay không đã sớm ra tay, như vậy cũng sẽ không để Thương Tùng lão tổ kia cấp cho hai người kia thân phận đệ tử nội môn. Chỉ có Ngọc Giao kia nhìn xem Lăng Thiên và Bạch Trạch trở thành đệ tử nội môn là thật lòng vì bọn họ cao hứng, trên mặt đã lộ ra nụ cười. Điều này xem trong mắt Viêm Bân thì càng thêm chói mắt. Sư đệ bây giờ hai người kia cũng đều là đệ tử nội môn, cho nên cũng không có cái gì thuyết trộn tiếng vào này. Lời nói của Thương Tùng lão tổ khiến trưởng giáo Côn Luân vô cùng không vui, thế nhưng là hắn cũng không thể biểu hiện ra ngoài, chỉ có thể gật gật đầu biểu thị đồng ý. Lạc Trần đem đây hết thảy đều xem ở trong mắt của mình. Hắn biết trưởng giáo Côn Luân kia, trong lòng vô cùng không cao hứng. Những thứ này cái gọi là danh môn chính phái cũng bất quá như thế. Lạc Trần đối với loại cách làm đấu đá lẫn nhau của bọn họ khịt mũi coi thường, ở nơi đó lầm bầm lầu bầu nói. Hắn cảm thấy chính mình thật là quá xem thường những người này, mặt ngoài bọn họ là vô cùng hòa thuận, trên thực tế trong bóng tối làm những hoạt động không thể cho ai biết. Lạc Trần phỏng đoán trưởng giáo Côn Luân này tuyệt đối sẽ không để Bạch Trạch và Lăng Thiên ở tại nội môn Côn Luân này bao lâu. Hắn nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế để trục xuất hai người kia khỏi sư môn. Sư phụ. Viêm Bân có chút không phục kêu một tiếng. Lúc này Viêm Bân trong lòng thật là vô cùng không thoải mái. Vốn là sắp giáo huấn được Bạch Trạch và Lăng Thiên này, thế nhưng lại bị Thương Tùng lão tổ này cứu, điều này quả thật khiến hắn đặc biệt khó chịu. Bân Nhi còn không mau bái kiến sư bá. Trưởng giáo Côn Luân nghe được lời Viêm Bân nói xong, trừng mắt liếc hắn một cái, mở miệng nói ra. Viêm Bân nhìn thấy ánh mắt kia của sư phụ mình, hắn không khỏi rụt cổ một cái, tiếp đó nhìn về phía Thương Tùng lão tổ. Viêm Bân bái kiến sư bá. Viêm Bân lúc này không thể không rất cung kính bái kiến Thương Tùng lão tổ. Miễn đi. Đều là người trong nhà, không cần đến khách sáo như thế. Thương Tùng lão tổ ngoài miệng mặc dù nói như vậy, thế nhưng là đi đỡ lại là hai đồ tôn của mình, cũng không có đi đỡ tên. Viêm Bân kia. Dạng này khiến Viêm Bân vô cùng mất mặt. Sắc mặt trưởng giáo Côn Luân cũng hơi đổi một chút. Sư huynh lần này trở về là muốn quan sát lần tỷ thí đại bỉ đệ tử nội môn hàng năm này sao? Trưởng giáo Côn Luân nghĩ đến đây liền biết hẳn là dùng dạng biện pháp gì để trục xuất Bạch Trạch và Lăng Thiên khỏi sư môn. Đúng vậy. Lại muốn đến mỗi năm một lần thời gian tỷ thí đệ tử nội môn rồi. Chuyện này còn tốt, ta trở về vẫn còn tương đối kịp thời, bằng không thì năm nay Bạch Trạch và Lăng Thiên lại không thể tham gia. Mặc dù thời gian gấp gáp một chút, nhưng là vẫn hẳn là đủ để bọn họ tăng cao tu vi. Lời nói của Thương Tùng lão tổ rất rõ ràng chính là muốn cho Bạch Trạch và Lăng Thiên tham gia lần tỷ thí đệ tử nội môn hàng năm này. Điều này chính hợp ý trưởng giáo Côn Luân. Trưởng giáo Côn Luân và Viêm Bân hai người liếc nhau một cái, ở trong mắt đối phương thấy được âm mưu. Sư huynh, ta cảm thấy Bạch Trạch và Lăng Thiên vừa mới trở thành đệ tử nội môn của chúng ta, năm nay cũng không nên để cho bọn họ tham gia tỷ thí, dù sao các nàng ở đây tu vi không cao, ta sợ bọn họ. Trưởng giáo Côn Luân nói đến đây thật giống như dáng vẻ rất đắn đo ngừng lại. Lạc Trần núp trong bóng tối nghe được lời nói của trưởng giáo Côn Luân, hắn biết hắn đây là lấy lui làm tiếng. Hắn muốn để Thương Tùng lão tổ kia chính mình đưa ra nhất định phải làm cho Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người tham gia lần tỷ thí năm nay, hơn nữa bọn họ còn có thể đưa ra điều kiện. Sư đệ không cần nói nhiều. Hai đồ tôn này của ta mặc dù là vừa mới nhập môn, thế nhưng là hắn ở ngoại môn cũng tu luyện thời gian rất lâu. Ta cảm thấy tu vi của bọn họ cũng có thể, trong khoảng thời gian này ở nội môn với điều kiện tốt như vậy, nhất định sẽ nâng cao tu vi rất nhiều, có hy vọng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thương Tùng lão tổ đối với hai đồ tôn này của mình thật là vừa lòng vô cùng. Hắn cũng nhìn qua tu vi của bọn họ. Tại loại chỗ có linh khí thưa thớt như vậy đều có thể tu luyện thành, bộ dáng bây giờ hắn cảm thấy thật là rất không dễ dàng. Trong khoảng thời gian này, ở nội môn với điều kiện tốt như vậy, bọn họ nhất định sẽ nâng cao tu vi rất nhiều, có hy vọng đạt đến tiên thiên cảnh giới. Sư huynh, ngươi thật sự cho rằng bọn họ có thể thực hiện được. Lạc Trần nghe được trưởng giáo Côn Luân tra hỏi, hắn biết trưởng giáo Côn Luân này đây là muốn gây nên tranh đấu chi tâm của Thương Tùng lão tổ. Phía trước Lạc Trần còn ở đây ngờ vực vì cái gì Thương Tùng lão tổ không được làm trưởng giáo Côn Luân, hiện tại hắn rốt cuộc biết Thương Tùng lão tổ này không có đầu óc nhiều như trưởng giáo Côn Luân. Sư đệ, lời này của ngươi là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy hai đồ tôn này của ta không được sao? Thương Tùng lão tổ nghe được lời sư đệ mình nói xong, hắn vô cùng không cao hứng. Sư huynh cũng không phải nói ta xem không dạy nổi hai đứa bé này, chẳng qua là bọn họ vẫn luôn ở ngoại môn tu luyện, hôm nay mới vừa tiến vào nội môn, cách lần tỷ thí này thời gian cũng chỉ còn lại một tháng. coi như bọn họ thiên phú dù có tốt cũng không có khả năng giành được lần tranh tài này. Nếu là tại đấu trường lại làm bị thương bọn họ, đây chẳng phải là không tốt lắm. Lời nói của trưởng giáo Côn Luân vô cùng hay ho, thế nhưng là Thương Tùng lão tổ lại có thể từ trong đó nghe ra hắn đối với chính mình và hai đồ tôn của mình sự khinh miệt. Sư đệ ngươi cứ yên tâm đi, không có chuyện như vậy xuất hiện. Không bằng dạng này chúng ta tới đánh cược một phen. Liền để hai đồ tôn này của ta đối đầu với hai đệ tử kia của ngươi. Nếu là hai đồ tôn này của ta thật sự thua, như vậy thì phế bỏ tu vi của bọn họ, để bọn họ về sau cũng không thể xuất hiện tại Côn Luân giới này. Lời nói của Thương Tùng lão tổ, thế nhưng là khiến sư đệ của hắn cao hứng vô cùng. Điều này đang hợp ý hắn muốn. Vốn là hắn cũng là suy nghĩ muốn nói ra lời như vậy, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình còn chưa nói đây, liền bị Thương Tùng lão tổ này tự mình nói, hơn nữa điều kiện hắn nói thật là vô cùng mê người. Sư huynh hà tất tức giận đâu, hai đệ tử kia của ta hiện tại cũng đã tu vi rất cao, nếu như là cùng bọn họ động thủ, đây không phải là khi dễ bọn họ sao? Trưởng giáo Côn Luân giả mù sa mưa nói. Hắn biết mình chuyện này là thể diện của mình. Hắn càng là nói như vậy, hắn càng là nguyện ý để hai đồ tôn kia của mình tham gia lần tranh tài này. Sư đệ, không cần nhiều lời nữa. Chuyện này cứ quyết định như vậy đi, một tháng sau liền để các nàng tỉ thí. Bây giờ không có chuyện gì liền tất cả giải tán đi. Lần này Thương Tùng lão tổ cũng không có lại nói chút những thứ khác, chỉ nói câu này, liền dẫn hai đồ tôn này của mình đi về phía chỗ ở của bọn họ. Nhìn qua bóng lưng Thương Tùng lão tổ rời đi, trưởng giáo Côn Luân trên mặt hiện lên một tia nụ cười âm hiểm. Sư phụ coi là thật để chúng con cùng bọn họ hai cái tỉ thí sao? Con cảm thấy hai người kia lần này tu vi giống như tăng lên không ít, cùng chúng con đã không phân cao thấp. Nếu như muốn thủ thắng, chúng con cũng không phải đặc biệt có nắm chắc. Nếu như không phải hắn tu vi có tiến bộ, vừa rồi tại trước khi sư bá đến con liền có thể phế bỏ tu vi của hai người bọn họ. Viêm Bân chỉ là thật sự có một chút lo lắng. Hắn không biết tại một tháng sau mình có thể hay không đánh bại Lăng Thiên hoặc Bạch Trạch. Yên tâm đi, chuyện này sư phụ tự có tính toán. Con cùng sư phụ tới đây, có chuyện muốn giao phó cho con. Những đệ tử khác đều lui ra đi. Trưởng giáo Côn Luân nói dứt lời liền dẫn Viêm Bân rời khỏi nơi này, bọn họ đi tới một cái mật thất. Sư phụ, ngươi đem đồ nhi đưa đến ở đây, là có lời gì muốn đối đồ nhi nói sao? Viêm Bân biết sư phụ của hắn đem hắn đưa đến chỗ yên lặng như thế, vậy khẳng định là muốn nói một chút chuyện cơ mật. Đây rốt cuộc là dạng chuyện gì, chính mình mặc dù không đoán ra được, nhưng là mình cảm thấy chuyện này hẳn là vô cùng trọng yếu. Lúc này, sư phụ gọi ngươi đến đây, chính là vì cuộc so tài một tháng sau, ngươi nhất định phải thắng. Không thể để Bạch Trạch cùng Lăng Thiên hai người bọn họ tiếp tục ở lại nội môn Côn Luân chúng ta muốn trục xuất bọn hắn khỏi Côn Luân. Viêm Bân nghe lời sư phụ mình nói xong, liếc nhìn sư phụ mình một mắt, khiến hắn giật mình không thôi. Sắc mặt sư phụ hắn hiện giờ vô cùng tệ, biểu cảm hung ác như vậy, hắn quả thực là lần đầu tiên nhìn thấy. Đồ nhi nhất định sẽ cố gắng hết sức. Viêm Bân nhanh chóng hồi đáp. Không phải là nói ngươi chỉ cần cố gắng hết sức, mà là ngươi nhất định phải đánh bại hắn. Ta nghĩ tu vi của hắn hiện giờ đã rất sâu, chẳng phải ngươi sắp đạt đến tiên thiên cảnh rồi sao? Vậy để ta giúp ngươi đạt đến tiên thiên cảnh, như vậy ngươi nhất định có thể đánh cho hắn tan tác, đến lúc đó liền có thể đuổi bọn hắn đi. Viêm Bân vừa nghe sư phụ mình nói vậy, cả người hắn đều hưng phấn. Hắn thật sự rất muốn đạt đến tiên thiên cảnh, thế nhưng gần đây dường như gặp phải bình cảnh, căn bản là dậm chân tại chỗ. Nếu như sư phụ mình có thể trợ giúp mình, như vậy mình tại cuộc tỉ thí một tháng sau, nhất định có thể đánh bại Bạch Trạch và Lăng Thiên đáng ghét kia. Phế bỏ tu vi trên người bọn hắn, để bọn hắn trở thành phàm nhân. Nghĩ tới đây, khóe miệng Viêm Bân lộ ra nụ cười đắc ý, đến lúc đó, ngay cả Thương Tùng lão tổ cũng không thể giúp được bọn hắn. Lạc Trần lúc này cũng theo bọn hắn đi vào mật thất này. Lạc Trần không nghĩ tới trong Côn Luân lại còn có một mật thất như vậy. Hắn ẩn nấp cẩn trọng, nghe cuộc đối thoại của hai người, không khỏi lo lắng cho Bạch Trạch và Lăng Thiên. Lạc Trần quyết định muốn đem chuyện này nói cho Bạch Trạch và Lăng Thiên, thật sự không biết phải liên hệ bọn hắn thế nào. Xem ra chỉ có thể đợi đến tối, đến phòng hai người họ mà nói. Cũng không biết bọn họ có thể tin lời ta nói hay không, thật sự hy vọng bọn họ có thể chuẩn bị sớm. Lạc Trần thấy mình ở đây tiếp tục theo dõi cũng không có gì hữu ích, cặp sư đồ này thật sự âm hiểm đặc biệt. Cảm thấy mình ở đây tiếp tục nhìn cũng khó chịu, hắn cũng không muốn gây chuyện, hiện tại hắn quyết định nhanh chóng rời đi nơi đây, đợi đến tối sẽ quay lại tìm Bạch Trạch và Lăng Thiên. Lạc Trần quay lại bí cảnh mình tìm thấy, một mình hắn ngồi đó suy nghĩ chuyện đã xảy ra hôm nay. Hắn cảm thấy Thương Tùng lão tổ chắc chắn đã bị Côn Luân trưởng giáo lừa gạt. Bạch Trạch và Lăng Thiên tuy nhiên có thiên phú, thế nhưng dù sao nơi họ tu luyện khác biệt, tu vi cũng không hề kém Viêm Bân chút nào. Huống chi Côn Luân trưởng giáo còn muốn trợ giúp Viêm Bân đạt đến tiên thiên cảnh giới. Nếu nói như vậy, Lăng Thiên và Bạch Trạch chắc chắn không phải là đối thủ của hắn, đến lúc đó chắc chắn bị hắn nhục nhã một phen, rồi bị trục xuất khỏi sư môn. Vậy phải làm sao bây giờ, mình phải làm thế nào để giúp bọn họ đây? Hắn hiện giờ ghét nhất chính là những kẻ bề ngoài ra vẻ nhân nghĩa đạo đức, sau lưng lại làm những chuyện thất đức này. Thương Tùng lão tổ này cũng vậy, sống lớn tuổi như vậy rồi, lại còn bị sư đệ mình qua mặt. Cũng không biết trong đầu hắn rốt cuộc chứa đựng những gì. Kiểu này không chỉ là chính hắn mất mặt, mà còn liên lụy đồ tử đồ tôn nữa, thật sự là quá đáng lo. Lạc Trần hiện giờ chỉ có thể một mình ở đây lo lắng suông, hắn cũng không biết phải làm thế nào để trợ giúp Bạch Trạch và Lăng Thiên. Thật sự không hy vọng Bạch Trạch và Lăng Thiên phải chịu bất kỳ tổn thương nào. Mà lúc này, Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người vẫn còn vô cùng cao hứng, theo Thương Tùng lão tổ đi đến chỗ ở của họ. Linh khí nơi đây thật là vô cùng dư dả, hai người đều không giấu được sự vui mừng trong ánh mắt. Sư tổ, đa tạ người đã ban cho hai đồ nhi chúng ta thân phận đệ tử nội môn này, hơn nữa còn có thể để chúng ta tham gia cuộc so tài một tháng sau. Chúng ta nhất định sẽ không để người thất vọng, nhất định sẽ siêng năng tu luyện, sẽ không lười biếng. Lăng Thiên nói với Thương Tùng lão tổ. Những chuyện này ta đã nói ra lời hứa rồi, các ngươi cũng biết hậu quả của chuyện này. Nếu như hai người các ngươi thật sự không thắng được, thì tu vi của hai người các ngươi sẽ không còn nữa. Vì để các ngươi có thể tiếp tục ở lại nội môn này, nên ta mới làm như vậy. Nếu như các ngươi lần này không tham gia tranh tài, các ngươi khắp nơi đều sẽ chịu sự chèn ép của Viêm Bân. Thương Tùng lão tổ mặc dù cảm thấy thời gian cấp bách, nhưng là mình cũng không có biện pháp. Vì đồ tôn của mình không bị ức hiếp, hắn đành phải dùng hạ sách này. Bất quá tu vi của hai người các ngươi thật sự quá thấp, phải tu luyện thật tốt, tốt nhất có thể nâng cao lên tiên thiên cảnh giới, nếu không hai người các ngươi thật sự rất có thể bị Viêm Bân đánh bại. Mặc dù Viêm Bân hiện giờ không có đạt đến tiên thiên cảnh giới, thế nhưng cũng đã rất gần một bước này rồi. Nếu như trong một tháng này hắn siêng năng tu luyện thêm, rất có thể sẽ đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thương Tùng lão tổ cũng có chút lo lắng, nếu là Viêm Bân thật sự đạt đến tiên thiên cảnh giới, vậy đối với Lăng Thiên và Bạch Trạch mà nói thật là một tin tức vô cùng xấu. Sư tổ, bất kể thế nào chúng ta cũng sẽ không chịu thua. Cho dù có tiên thiên cảnh giới, chúng ta cũng không sợ. Lăng Thiên biết rõ trong một tháng này mình chắc chắn không đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng biết rằng nếu so với tiên thiên cảnh giới, tu vi của hắn cũng không kém là bao nhiêu, cho nên hắn cảm thấy mình vẫn muốn đại chiến một trận. Lăng Thiên và Bạch Trạch hai người hiện giờ còn không biết sống chết ở đây, cứ cho rằng sẽ đánh bại Viêm Bân. Thế nhưng Viêm Bân bên kia đã bắt đầu tu luyện, sư phụ hắn hiện giờ đã đem 10 năm công lực toàn bộ truyền vào cho Viêm Bân, trợ giúp Viêm Bân đột phá tiên thiên cảnh giới. Viêm Bân mượn nhờ 10 năm công lực này của sư phụ mình, hắn ở đó từ từ hấp thu, sau đó bắt đầu tu luyện. Mà sư phụ của Viêm Bân, sau khi truyền 10 năm công lực này, lập tức trở nên già đi, tóc cũng đã hoa râm. Điều này khiến Viêm Bân trong lòng cũng có chút cảm động. Hắn thật sự vô cùng cảm kích sư phụ mình có thể hy sinh 10 năm công lực của mình, để mình đột phá. Sư phụ, đệ tử ở đây cảm tạ ân tình của người. Yên tâm đi, lần này ta tuyệt đối sẽ không để Bạch Trạch và Lăng Thiên tiếp tục ở lại Côn Luân chúng ta. Viêm Bân rất cung kính dập đầu một cái với sư phụ mình. Hắn làm vậy là từ trong lòng cảm kích sư phụ của mình. Thầy trò chúng ta không cần quá chú trọng những lễ nghi này, mau từ trên mặt đất đứng lên đi. Chỉ cần ngươi tu luyện thật tốt, sớm ngày có thể đạt đến tiên thiên cảnh, xem như sư phụ không uổng phí 10 năm công lực này. Côn Luân trưởng giáo nhìn thấy dáng vẻ lúc này của Viêm Bân, hắn vô cùng hài lòng. Đây chính là đồ đệ đắc ý nhất của hắn, hắn nguyện ý dùng 10 năm công lực của mình để giúp đỡ hắn. Nếu như không phải là muốn đuổi đi Lăng Thiên và Bạch Trạch, bản thân hắn cũng sẽ không lãng phí 10 năm công lực này cho Viêm Bân. Sư phụ yên tâm đi, ta nhất định sẽ siêng năng tu luyện, sớm ngày đạt đến tiên thiên cảnh giới, như vậy thì sẽ không để người thất vọng. Ta nhất định phải để hai người bọn họ cút khỏi Côn Luân, để bọn hắn mãi mãi cũng không thể ngẩng đầu lên trước mặt chúng ta. Lời Viêm Bân nói khiến hắn vô cùng an tâm. Lạc Trần nhìn đến đây, hắn cảm thấy Côn Luân trưởng giáo thật là quá hèn hạ, lại dùng cách này để đồ đệ mình giành chiến thắng. Đây đối với Bạch Trạch và Lăng Thiên thật là vô cùng không công bằng. Hắn lại đem công lực của mình truyền cho Viêm Bân, để Viêm Bân có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Xem ra mình có phải nên đi nhắc nhở Bạch Trạch và Lăng Thiên một chút không nhỉ? Lạc Trần đang tính toán trong lòng. Hắn không biết mình có nên hay không đem những chuyện này nói cho Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người họ. Nếu như mình không nói cho bọn hắn, hai người họ có thể hóa giải nguy cơ lần này không? Còn nếu mình nói cho bọn hắn, họ có thể tin tưởng không? Hiện giờ mình thật sự không biết phải làm gì. Lạc Trần cũng sợ mình bại lộ, cho nên hắn vô cùng băn khoăn những chuyện này mình rốt cuộc phải làm thế nào, hay là cứ về suy nghĩ kỹ càng một chút. Mà bên này, Lăng Thiên và Bạch Trạch, hai người có thể trở thành đệ tử nội môn thì vô cùng vui vẻ. Sư huynh, hai người chúng ta cuối cùng đã trở thành đệ tử nội môn, cuối cùng có thể không chút kiêng dè tu luyện trong hoàn cảnh này. Chúng ta nhất định phải tu luyện thật tốt, tại cuộc tỷ thí một tháng sau để bọn hắn nhìn một chút thực lực của hai chúng ta. Bạch Trạch là ghét nhất bọn họ nói mình là phế vật ngoại môn. Ta cũng không phải phế vật, ta có thiên phú rất cao. Sư đệ, lần này chúng ta nhất định phải nắm chắc cơ hội này, tại cuộc đấu một tháng sau tuyệt đối không thể thua. Đây là tâm nguyện nhiều năm của hai chúng ta, lần này cuối cùng đã đạt thành, cho nên hai người chúng ta nhất định phải thể hiện thật tốt. Cũng không thể để sư tổ của chúng ta mất mặt. Lăng Thiên nghe lời Bạch Trạch nói xong gật đầu, nói với Bạch Trạch. Hắn cảm thấy mình cùng Bạch Trạch nhất định phải nắm chắc thật tốt cơ hội này, thế nhưng lại khó có được như vậy. Sư huynh, người nói chúng ta lúc nào mới có thể đạt đến cảnh giới đó. Ta thật là vô cùng khao khát. Bạch Trạch một mặt khát vọng hỏi. Chỉ cần đệ kiên trì không ngừng cố gắng liền nhất định sẽ đạt đến tiên thiên cảnh giới. Điều này đệ đừng nên hoài nghi, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng trong một tháng sau đó, chúng ta chắc chắn không thể ngay lập tức đạt được cảnh giới đó, bất quá cũng không cách quá xa, cho nên đệ cũng không cần lo lắng. Lăng Thiên lòng tin tràn đầy nói với Bạch Trạch. Đối với việc có thể trở thành đệ tử nội môn này, Lăng Thiên thì vô cùng cao hứng, hắn nhất định phải tu luyện thật tốt, tranh thủ sớm ngày đạt tới tiên thiên cảnh giới. Hai người đang nói chuyện vô cùng cao hứng, lúc này Ngọc Giao đi tới. Lăng Thiên sư huynh, Bạch Trạch sư đệ, chúc mừng hai người các ngươi trở thành đệ tử nội môn. Về sau chúng ta liền có thể cùng nhau tu luyện. Ngọc Giao ung dung đứng trước mặt hai người mở miệng nói ra. Đa tạ Ngọc Giao sư muội. Trong khoảng thời gian này đều cảm ơn người đã mật báo cho chúng ta, bằng không lần trước chúng ta thật sự không biết sẽ bị Viêm Bân sư huynh đánh thành ra sao. Nghe nói lần đó người vì cứu chúng ta còn bị Viêm Bân sư huynh đã thương, thật là quá cảm tạ người. Nhìn thấy Ngọc Giao đứng trước mặt mình, Lăng Thiên có chút ngượng ngùng nói. Lần đó nhờ có Ngọc Giao báo tin cho mình, thế nhưng chính mình lại bỏ chạy, Ngọc Giao lại bị Viêm Bân đã thương. Lăng Thiên sư huynh không cần khách khí với ta như vậy, đó cũng chỉ là tiện tay giúp đỡ mà thôi. Ngày đó nếu mình có thể nhanh hơn chút nữa thì Viêm Bân sư huynh đã không nhìn thấy Lăng Thiên và Bạch Trạch rồi. Ngọc Giao sư tỷ, ta vẫn luôn muốn cảm ơn người. Người cũng không cần nói như vậy. Ngày đó nếu không phải có người, ta và sư huynh thật sự sẽ bị Viêm Bân sư huynh bắt được. Nếu như bị hắn tóm lấy, thì kết cục thật là vô cùng thảm khốc. Hắn nhất định sẽ khiến hắn có cớ để trục xuất chúng ta khỏi sư môn, chúng ta làm sao có thể đợi đến khi sư tổ trở về, ban cho chúng ta thân phận đệ tử nội môn này được. Bạch Trạch từ nội tâm mình cảm kích Ngọc Giao. Thôi được, các ngươi cũng không cần cứ cảm ơn qua lại như vậy. Ta cảm thấy đó đều là ta tiện tay giúp đỡ mà thôi. Tất nhiên hiện tại các ngươi đã trở thành đệ tử nội môn, vậy thì chúng ta liền có thể cùng nhau tu luyện thật tốt. Cuộc tỷ thí một tháng sau, hai người các ngươi có nắm chắc không? Ngọc Giao mở miệng hỏi. Ngọc Giao lúc này trong lòng cũng có chút băn khoăn. Vừa rồi sư huynh Viêm Bân cùng sư phụ hắn đến mật thất, nàng liền đi theo hắn, muốn biết sư phụ rốt cuộc muốn nói gì với Viêm Bân sư huynh. Ngọc Giao vô cùng cẩn thận theo sát phía sau sư phụ và sư huynh. Họ tiến vào mật thất, nàng liền ẩn nấp. Ngọc Giao nguyên bản cho là sư phụ mình sẽ truyền cho Viêm Bân sư huynh tâm pháp gì hay ho, muốn ở đó học trộm. Thế nhưng không nghĩ tới nàng lại nhìn thấy một màn như thế, khiến sư phụ mình lại đem 10 năm tu vi truyền cho Viêm Bân sư huynh để hắn có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Hơn nữa Ngọc Giao còn nghe được cuộc đối thoại của sư phụ và sư huynh hắn, điều này thật sự khiến nàng kinh hãi. Nàng cho tới bây giờ cũng không biết, nguyên lai sư phụ và sư huynh mình lại âm hiểm như vậy, muốn tại cuộc so tài một tháng sau đánh bại Bạch Trạch và Lăng Thiên, sau đó phế bỏ tu vi trên người họ. Cung luân này rốt cuộc là cái gì vậy? Nàng biết sư huynh Viêm Bân thích mình, nhưng nàng lại không hề có chút hảo cảm nào với hắn. Nàng cảm thấy người này tâm địa hiểm độc, hơn nữa là người quá mức âm hiểm tàn độc, không giống Lăng Thiên sư huynh như vậy, nên nàng so với hắn, càng yêu thích Lăng Thiên sư huynh hơn. Thế nhưng mình hiện giờ nếu là đem những chuyện này kể cho Lăng Thiên sư huynh, sư phụ mà biết thì nhất định sẽ cho là mình khi sư diệt tổ. Lúc đó nàng phải làm gì đây? Hiện giờ nàng thật sự không biết phải làm sao cho phải. Sư phụ vẫn luôn vô cùng yêu thương nàng, thường sủng ái nàng. Nếu như mình thật làm như vậy, sẽ khiến sư phụ mình rơi vào chỗ bất nghĩa. Nói như vậy, mình có phải rất có lỗi với sư phụ không? Nhưng là nếu mình không nói, thì Lăng Thiên sư huynh có thể sẽ rơi vào độc thủ của Viêm Bân sư huynh. Ngọc Giao lúc này thật sự không biết mình rốt cuộc phải làm gì. Hiện giờ đối mặt Lăng Thiên và Bạch Trạch, nàng đều có chút cảm thấy ngượng ngùng, trong lòng nàng vẫn luôn đang băn khoăn. Lăng Thiên đối với chuyện Ngọc Giao thường xuyên giúp đỡ mình và sư đệ, hắn thật là vô cùng cảm tạ Ngọc Giao. Hắn cảm thấy Ngọc Giao chính là một cô gái hiền lương, mỗi lần nhìn thấy Ngọc Giao, mình cũng cảm thấy tâm tình cực kỳ tốt. Bạch Trạch cũng rất thích vị sư tỷ có tâm địa thiện lương này. Lăng Thiên sư huynh, Bạch Trạch sư đệ, hai người các ngươi tại cuộc đấu một tháng sau nhất định phải cẩn thận. Trong một tháng này, hai người các ngươi nhất định phải siêng năng tu luyện, tuyệt đối không thể chậm trễ. nhất định phải khiến tu vi của mình đạt đến tiên thiên cảnh, như vậy mới có thể chiến thắng mọi người, mới có thể không bị thương. Ngọc Giao cảm thấy mình chỉ có thể nhắc nhở bọn hắn như vậy. Nếu như để mình nói ra toàn bộ sự việc, mình thật sự nói không nên lời. Thế nhưng mình lại không thể cứ như vậy trơ mắt nhìn họ mà không làm gì. Ngọc Giao sư muội, chúng ta biết. Nhưng muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới nhưng cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Chúng ta cũng rất muốn đạt đến, nhưng bằng vào tu vi yếu kém của chúng ta hiện giờ, muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới trong vòng một tháng là không được, chắc chắn còn cần thời gian dài hơn. Chúng ta nhất định sẽ tu luyện hết khả năng của chúng ta. Lăng Thiên nghe lời Ngọc Giao nói xong, hắn cảm thấy Ngọc Giao là đang quan tâm bọn hắn, nhưng nếu như bọn hắn muốn thật sự đạt đến tiên thiên cảnh giới, đó là không có khả năng, chỉ có thể cố gắng hết sức mình. Ngọc Giao nghe lời Lăng Thiên nói, nàng cũng biết lời mình nói căn bản không thể nào thực hiện được. Nếu như bọn hắn thật sự có tu vi như vậy thì cũng sẽ không sợ hãi vị sư huynh kia của nàng. Nhưng là bây giờ mình phải làm gì đây? Chẳng lẽ còn thật sự đem chuyện kia nói ra? Đây là tuyệt đối không thể. Bây giờ mình cũng chỉ có thể nhắc nhở bọn họ một chút. Bất quá bọn hắn nếu như muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới, thật sự là vô cùng không dễ dàng, căn bản chính là không thể nào. Trừ phi có người ban cho bọn họ một chút tu vi, như vậy hai người họ mới có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Thế nhưng chuyện như vậy làm sao có thể có được? Hai người họ lại không có sư phụ, sư tổ của bọn hắn. Làm sao có thể ban cho hai người họ tu vi được? Đây chỉ là vọng tưởng. Ngọc Giao nghĩ tới đây, nàng đã cảm thấy cuộc tranh tài một tháng sau thật là quá khiến nàng sợ hãi. Vậy cuộc so tài một tháng sau các ngươi cũng không cần tham gia có được không? Tất nhiên không đạt được tiên thiên cảnh giới, vậy thì đừng tham gia thì hơn. Đợi các ngươi sang năm lúc này lại so tài thì tham gia cũng được mà. Dù sao năm nay các ngươi mới vừa tiến vào nội môn tu luyện, cho nên ta vẫn cảm thấy các ngươi hẳn là sang năm lại tham gia so tài. Ngọc Giao cảm thấy bọn hắn tất nhiên không thể đạt được ngay lập tức như vậy. Mình hẳn là khuyên bọn họ không cần tham gia lần tranh tài này. Thế nhưng bọn họ có thể nghe không đây? Ngọc Giao, ngươi nói đùa cái gì? Cuộc so tài này, sư tổ ta cùng sư phụ của người cũng đã lập ra giao ước rồi, chúng ta làm sao có thể không tham gia được? Cho nên chúng ta nhất định sẽ tu luyện thật tốt, không để sư tổ ta mất mặt. Ngọc Giao cũng biết, lần so tài này không thể hủy bỏ. Cái này phải làm gì đây? Nàng thật là vô cùng gấp gáp. Nếu như mình không nói ra chuyện này, Bạch Trạch và Lăng Thiên rất có thể sẽ thua thiệt. Điều này thật là khiến nàng cảm thấy quá khó xử. Được rồi, Ngọc Giao không cần phải sợ, chúng ta sẽ cố gắng hết sức. Ta nghĩ chẳng qua là tỷ thí, không có gì ghê gớm lắm. Nếu như chúng ta thua, tối đa cũng chính là bị trục xuất khỏi nội môn, rồi từ ngoại môn một lần nữa tập luyện. Lăng Thiên nhìn thấy dáng vẻ của Ngọc Giao, liền biết Ngọc Giao đang thay bọn hắn lo lắng. Nhưng hiện giờ khoảng cách tranh tài còn có hơn một tháng thời gian. Hắn cùng Bạch Trạch hai người nhất định sẽ siêng năng tu luyện. Cho nên bọn hắn cảm thấy tại trong cuộc so tài này dù cho không thể đoạt được đệ nhất, nhưng cũng có thể đứng đầu. Muốn đuổi bọn họ đi, đó cũng thật là một chuyện vô cùng khó khăn. Chuyện này cũng không có đơn giản như vậy, ngược lại, hai người các ngươi nhất định phải cẩn thận. Nếu quả thật không có nắm chắc thì cũng không cần ứng chiến, ta đều là vì tốt cho các ngươi. Ngọc Giao nói xong liền chạy đi. Hắn lúc này thật sự không biết đối mặt Lăng Thiên và Bạch Trạch thế nào. Nếu như mình tiếp tục ở lại đây, hắn thật sự sợ mình nhất thời nhịn không được đem chuyện kia nói ra. Nhìn thấy bóng lưng Ngọc Giao rời đi, Lăng Thiên và Bạch Trạch cảm thấy không hiểu thấu. Sư ca, sao ta cảm thấy hôm nay Ngọc Giao sư tỷ có vẻ hơi khác lạ vậy? Vì sao người cứ nói mãi về cuộc so tài một tháng sau vậy? Người ấy vì sao lại lo lắng chúng ta như vậy? Có phải sợ chúng ta tu vi quá thấp bị người ta đánh không? Bạch Trạch cảm thấy có chút kỳ quái, hỏi sư ca mình. Đúng là có chút kỳ lạ. Bất quá ta thấy nàng. Có thể chính là muốn nhắc nhở chúng ta, cuộc so tài một tháng sau là vô cùng tàn khốc, để chúng ta phải cẩn thận gấp bội, và trong một tháng này siêng năng tu luyện để đề thăng tu vi của chúng ta. Mặc dù Lăng Thiên cũng cảm thấy Ngọc Giao hôm nay có chút không đúng, thế nhưng hắn thật sự không để trong lòng. Hắn cho rằng Ngọc Giao chính là lo lắng an toàn của bọn hắn, cho nên mới sẽ như vậy. Vốn là Lạc Trần muốn nhắc nhở Lăng Thiên và Bạch Trạch, nhưng khi trông thấy họ đang ở cùng với Ngọc Giao, mình liền trốn sang một bên. Nhưng khi hắn nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, mới biết được nha đầu này là đến nhắc nhở hai tiểu tử ngốc này, thế nhưng hai tiểu tử ngốc này lại không biết nha đầu này rốt cuộc là ý gì. Bây giờ nếu như mình lại đi ra nói chuyện này với bọn hắn có thể hay không cảm thấy mình là có mưu đồ gì đó. Cho nên hắn cảm thấy mình vẫn là không nên nhúng tay. Nếu như hai người bọn họ tại so đấu thời điểm thật là bị phế bỏ tu vi, rồi bị trục xuất khỏi sư môn, vậy hắn liền đem hai người kia mang đi. Ngược lại muốn để bọn hắn một lần nữa có được tu vi mà nói. Mình vẫn có năng lực này. Bất quá để bọn hắn nhận lấy một bài học cay đắng ở Côn Luân này cũng tốt, đến lúc đó bọn hắn liền có thể ngoan ngoãn nghe mình. Nghĩ tới đây, Lạc Trần liền quyết định không đem chuyện này nói ra. Lạc Trần biết hai tên tiểu tử này nhất định sẽ tu luyện thật tốt, cho nên hắn cũng không cảm thấy mình tiếp tục ở lại đây có ích gì. Hắn tính toán trước quay về Nga Mi Kim Đỉnh, đợi đến tháng sau có cuộc tỷ thí thì mình sẽ quay lại. Mình vẫn cứ ở lại Côn Luân, cho nên hắn không biết Nga Mi Kim Đỉnh đang bị người khác để mắt tới. Khi Lạc Trần trở về Nga Mi Kim Đỉnh, liền cảm thấy có rất nhiều người dường như đều đang tiến về phía này. Nơi đây trước đó cũng không có náo nhiệt như vậy, hiện giờ lại vô cùng náo nhiệt, điều này khiến hắn nhận ra được sự khác thường. Lạc Trần cẩn thận quan sát những người này. Những người này dường như cũng là người trong giang hồ, cũng có một chút là tu tiên giả. Những người này vì sao lại ở cùng một chỗ? Hơn nữa những người này mênh mông cuồn cuộn kéo đến chỗ ở của mình. Có phải là bởi vì chuyện về tiên nhân kia mà bọn hắn tìm đến mình, muốn đòi một lời công đạo? Nghĩ đến đây, Lạc Trần cảm thấy vô cùng có khả năng. Vậy thì mình hẳn là sớm một chút trở lại Nga Mi Kim Đỉnh làm tốt đề phòng. Lạc Trần ngự kiếm cấp tốc bay đi, về tới Nga Mi Kim Đỉnh. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử đang trong quá trình bế quan tu luyện. Lạc Trần một mình về tới đại điện. Hắn ngồi trên đại điện suy nghĩ chuyện hôm nay mình gặp phải. Với tốc độ của bọn hắn, đại khái 1-2 ngày liền có thể đến Nga Mi Kim Đỉnh này. Mình phải chuẩn bị phòng bị thế nào, hơn nữa mình hẳn là lấy tư thái gì để đối mặt bọn họ. Những cái gọi là danh môn chính phái này lại muốn tụ tập lại cùng nhau hướng ta thảo phạt. Vậy cứ xông đến đây đi. Ta sẽ không để các ngươi chiếm được bất kỳ lợi ích nào. Lạc Trần ngồi trên đại điện lẩm bẩm nói. Lạc Trần đã sớm biết sẽ có chuyện như vậy xảy ra, thế nhưng không nghĩ. Tới bọn hắn lại tới nhanh như vậy. Vậy đành phải sớm diệt trừ bọn họ. Lạc Trần ngồi trên đại điện tính toán một chút, Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử đại khái là trong 1-2 ngày liền có thể xuất quan. Hai người bọn họ sau khi ra ngoài cũng có thể giúp mình một tay. Biết thời gian hiện giờ cấp bách, hắn liền nhanh chóng tu luyện, thấu hiểu những công pháp của mình. Đối với những người này muốn tới Nga Mi Kim Đỉnh của mình để hưng sư vấn tội, như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không để bọn hắn chiếm được bất kỳ lợi lộc nào. Bọn hắn muốn từ mình nơi đây lấy được cái gì, mình làm sao có thể không biết đâu. Bọn hắn nhất định là biết mình đã lấy được Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa. Những người này cũng đều là muốn đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa chiếm làm của riêng, cho nên mới sẽ hướng mình thảo phạt. Nhưng bọn hắn thật sự đã đánh nhầm chủ ý, mình làm sao có thể đem hai món bảo vật đó cho bọn hắn được. Hai thứ đồ này thế nhưng là mình luyện hóa, hơn nữa Cửu Liên thật là thần diệu, đối với phòng ngự mà nói, đó là những pháp khí khác không thể nào thay thế. Lạc Trần thật sự không biết Cửu Liên Hoa pháp khí như vậy là ai luyện chế thành. Hiện giờ mình thật là cảm thấy người như vậy thật lợi hại. Hắn không biết bao giờ mình mới có thể trở thành một nhân vật đại năng như vậy. Nếu như mình cũng có thể luyện chế pháp khí, thì con đường tu tiên sau này của mình có thể đi được càng xa. Lạc Trần biết phần lớn pháp khí của mình hiện giờ cũng là do mình cướp được, cho nên nếu như mình có thể luyện chế pháp khí, cũng sẽ không sợ không có pháp khí để dùng. Tuy nói những pháp khí mình cướp được đều vô cùng lợi hại, nhưng khó đảm bảo lúc nào những pháp khí kia cũng sẽ bị người khác cướp mất. Nói như vậy, mình liền sẽ không có gì để dùng. Cho nên hắn quyết định sau này mình nhất định muốn học tập luyện chế pháp khí. Lạc Trần không chỉ muốn luyện chế pháp khí, mà còn muốn tạo ra một không gian riêng. Như vậy mình liền có thể trở thành chủ tể của không gian này. Lạc Trần triệu hồi ra Cửu Liên Hoa, bảo vệ vững chắc Nga Mi Kim Đỉnh của mình. Kiểu phòng ngự này là mạnh nhất. Lạc Trần lại tại chân núi Nga Mi của mình bố trí một chút trận pháp. Lạc Trần biết những người kia muốn tới, như vậy hắn cũng không thể để nhiều người như vậy dễ dàng tiến vào Nga Mi Kim Đỉnh của hắn như thế. Cho nên hắn tại chân núi mình thiết lập rất nhiều trận pháp. Những trận pháp này mặc dù không lớn, nhưng uy lực của bọn hắn thì không nhỏ. Nếu như những kẻ tiến vào trận pháp không phá được trận pháp này, thì bọn hắn sẽ toàn quân bị diệt. Lạc Trần biết mình thiết lập những trận pháp này, nếu như những người này từ trận pháp này đi qua, chắc chắn sẽ tổn thất một phần. Kiểu này, số người có thể đến Nga Mi Kim Đỉnh cũng sẽ không nhiều, như vậy bọn hắn cũng có thể ứng phó. Làm xong đây hết thảy, Lạc Trần liền cho bên trong đại điện này của mình bố trí một kết giới che chắn khí tức, sau đó mình tại bên trong tiến hành tu luyện. Chỉ thấy Lạc Trần xếp bằng trên bảo tọa của mình, đem hai tay đặt ngang trên hai đầu gối. Từ từ, Lạc Trần đem cặp mắt của mình đóng lại, sau đó hai tay nâng lên, kết một thủ ấn vô cùng phức tạp trước ngực. Lúc này, Lạc Trần cũng cảm giác được chân khí trong đan điền của mình, theo kinh mạch của mình hướng toàn thân từ từ dũng mãnh lao tới. Chân khí đi đến đâu đều thông thuận đến đó. Lạc Trần biết kinh mạch của mình lại đang mở rộng, điều này có thể khiến hắn vô cùng vui vẻ, như vậy mình liền có thể dung nạp càng nhiều chân khí. Khối chân khí này tại kỳ kinh bát mạch của Lạc Trần chạy khắp, chậm rãi lại trở về trong đan điền của Lạc Trần. Khi chân khí lần nữa trở lại đan điền của mình, Lạc Trần cảm thấy khối chân khí này dường như còn mạnh hơn trước một chút. Cứ như vậy, Lạc Trần vô cùng vui vẻ. Hắn lại đem những chân khí này theo đó lại tiếp tục vận hành trong cơ thể mình. Lần này, những chân khí này vận hành trong kinh mạch của mình dường như nhanh hơn rất nhiều. Có thể là bởi vì kinh mạch của mình vừa rồi đã bị mở rộng. Bây giờ mình nhất định muốn tụ tập càng nhiều chân khí, như vậy mới có thể đem đan điền của mình lấp đầy, để mình có càng nhiều chân khí. Nam tử ngồi trên đại điện hấp thu linh khí trong không khí, sau đó đem những linh khí này chuyển hóa thành chân khí, chậm rãi chìm vào đan điền của mình. Khối chân khí này cùng khối chân khí trước đây tạm thời còn chưa thể dung hợp, cho nên Lạc Trần có thể cảm thấy khối chân khí này bị những chân khí trước kia trong đan điền của mình truy đuổi. Lạc Trần cảm thấy bây giờ mình không có thời gian để ý đến những chuyện này. Thay vào đó, hắn muốn hấp thụ thêm linh khí bên ngoài, sau đó đem chúng chuyển hóa thành chân khí và luyện hóa cùng một lúc. Lạc Trần vô cùng chăm chú mà hấp thu linh khí bên ngoài. Linh khí trong không khí giống như là bị hấp dẫn vậy, nhao nhao hướng về Lạc Trần đánh tới. Lạc Trần đem tất cả chúng thu vào trong cơ thể mình, sau đó chuyển đổi thành chân khí. Lại từ từ đưa chúng vào trong đan điền của mình. Lần này, những chân khí mới này được đưa vào, trực tiếp liền cùng những chân khí vừa mới bỏ vào phía trước dung hợp lại với nhau, khiến khối chân khí này trở nên lớn hơn. Khối chân khí này biến lớn sau đó, những chân khí nguyên bản trong đan điền của mình, càng thêm điên cuồng đuổi theo khối chân khí này. Nhận thấy điều đó, hắn cảm thấy mình phải nhanh chóng luyện hóa, không thể để hai khối chân khí này tiếp tục truy đuổi lẫn nhau như vậy. Nếu là như vậy, đan điền của mình còn không biết sẽ bị những chân khí này va đập thành ra sao nữa. Lạc Trần cảm thấy khối chân khí ban đầu trong đan điền của mình thì vô cùng ôn hòa, còn những linh khí mới hấp thụ vào lại không giống nhau. Nó giống như một hài tử nghịch ngợm vậy, chạy nhảy lung tung, khiến hắn căn bản không có cách nào điều khiển. Lúc này, Lạc Trần lợi dụng khối chân khí ban đầu của mình, đuổi theo khối chân khí mới được đưa vào này, tính toán đem nó dung hợp. Thế? Nhưng khối chân khí mới kia dường như cũng biết ý đồ của Lạc Trần, cho nên nó không ngừng ẩn nấp. Cứ như vậy, hai khối chân khí, ngươi truy ta chạy, diễn ra một cuộc truy đuổi trong đan điền của Lạc Trần. Lạc Trần cẩn thận từng ly từng tí điều khiển khối chân khí ban đầu của mình, hy vọng có thể đem khối chân khí mới kia dung hợp. Lúc này Lạc Trần cũng đã bỏ ra rất nhiều sức lực, trên trán hắn đã lấm tấm mồ hôi. Đây chính là lần đầu mình cảm thấy khó dung hợp chân khí đến vậy. Những chân khí trước đây hắn luyện hóa đều rất dễ dàng dung hợp với chân khí ban đầu của mình, nhưng khối chân khí mới này thật sự vô cùng nghịch ngợm. Lạc Trần đem khối chân khí của mình đẩy về phía trước, lấy tốc độ thật nhanh muốn đuổi kịp khối chân khí nghịch ngợm kia. Thế nhưng khối chân khí nghịch ngợm kia dường như biết vậy, tốc độ của nó cũng tăng nhanh. Lạc Trần giảm tốc độ của nó cũng chậm lại. Kiểu này khiến Lạc Trần cảm thấy thật là có chút đau đầu, không biết mình lúc nào mới có thể đem khối chân khí này luyện hóa dung hợp. Lạc Trần cảm thấy thật là quá tà môn. Trước đây mình luyện hóa chân khí nhưng cho tới bây giờ cũng không có khó khăn như vậy. Vì sao khối chân khí này lại có thể như có tư tưởng riêng vậy, lại còn có thể tránh né sự dung hợp của mình? Điều này quả thật để hắn mở rộng tầm mắt. Nhưng Lạc Trần đồng thời không nản chí, hắn đem chân khí trong cơ thể mình chia làm hai phần. Kiểu trước sau giáp công này, hắn biết nhất định có thể bắt được khối chân khí nghịch ngợm kia. Hai luồng chân khí tại đan điền của mình một trận dày vò. Hắn cảm thấy đan điền của mình đều có chút đau nhức. Mình nếu là không sớm một chút ổn định khối chân khí này, thì đan điền này cũng dễ dàng bị chúng làm cho tan vỡ. Lạc Trần đem khối chân khí của mình chia làm hai khối, trước sau giáp công. Khối chân khí nghịch ngợm kia cứ thế bị chân khí vốn có của mình bao vây lấy, thế nhưng nó cũng không chịu an phận, mà còn dẫn theo hai khối chân khí này xông loạn trong đan điền của mình. Lạc Trần phải tốn rất nhiều sức lực mới đưa khối chân khí này cùng chân khí ban đầu của mình dung hợp. Bây giờ mình tại thử nghiệm đem khối chân khí này vận hành trong kinh mạch của mình, phát hiện so trước đó càng thêm thoải mái. Chân khí tại Lạc Trần trong thân thể vận hành một đại chu thiên, sau đó lại để nó về tới trong đan điền của mình. Lúc này, chân khí này trong đan điền, yên tĩnh lại, Lạc Trần cảm thấy chân khí trong đan điền vô cùng dồi dào. Khi Lạc Trần lại mở mắt, phát hiện quần áo trên người mình cũng đã ướt đẫm. Vừa rồi tại dung hợp chân khí, mình quả thật đã tốn không ít sức lực, ra không ít mồ hôi. Lạc Trần đi tới bên cạnh suối nước nóng trong núi, đem những y phục ướt nhẹp trên người mình cởi ra, cả người ngâm mình trong suối nước nóng. Hắn cảm thấy suối nước nóng này mình là thích nhất, mỗi lần ngâm mình ở đây đều sẽ cảm giác thân thể và tinh thần đều sảng khoái. Lạc Trần cảm thấy mình vừa rồi thật là có chút mệt mỏi. Bây giờ nằm trong suối nước nóng này, liền nghĩ buồn ngủ, hai mí mắt nặng trĩu. Lạc Trần tựa vào một tảng đá, cứ như vậy từ nhắm mắt lại ngủ thiếp đi. Lạc Trần biết nước trong suối nước nóng này sẽ không lạnh, mình sẽ không cảm mạo, cho nên hắn vô cùng yên tâm ngủ ở chỗ này. Chờ hắn lại mở mắt, trời đã tối. Cảm thấy mình hẳn là từ đây đứng dậy rồi. nhìn thấy làn da quanh thân mình cũng đã có chút phát nhăn, không khỏi cau mày một chút, liền bước ra khỏi suối, đổi lại y phục sạch sẽ, sau đó đem quần áo dơ của mình đặt ở một bên. Cảnh đêm Nga Mi Kim đỉnh Lạc Trần rất ít khi thưởng thức. Cuối cùng hắn có thời gian ở đây ngắm nhìn phong cảnh nơi đây thật tốt. Ba ngày mình ở đây ngắm nhìn phong cảnh, cực kỳ tốt, có tiên hạc đang bay lượn. Thế nhưng đến buổi tối, hắn vẫn chưa thật sự thưởng thức qua cảnh tượng bên trong. Lạc Trần bước lên Nga Mi Kim đỉnh, nhìn thấy đầy trời tinh quang giống như đèn lồng treo trên trời. Nhìn trên ngọn cây, một vầng minh nguyệt, thật cao treo phía trên, chiếu sáng một góc phía mình. Đêm khuya gió nhẹ thổi qua, Lạc Trần cảm thấy có chút hơi lạnh, nhưng lại mang đến một cảm giác sảng khoái. Đối với cảnh sắc như vậy, Lạc Trần thật là cảm thấy vô cùng đẹp. Nếu như mình có thể lưu giữ lại cảnh sắc này thì tốt biết mấy. Bệ hạ, sao người lại một mình ở đây thưởng thức cảnh đêm vậy? Huyền Thiên Tông vừa xuất quan liền muốn gặp Lạc Trần. Hắn ở đây nhìn thấy Lạc Trần một mình liền mở miệng hỏi. Xem ra ngươi hôm nay đã xuất quan rồi. Nếu đã xuất quan, vậy tu vi của ngươi có phải đã tăng trưởng rồi không? Lạc Trần nghe lời Huyền Thiên Tông nói xong liền quay người lại, không trả lời lời hắn nói, mà mở miệng hỏi lại. Nếu bệ hạ đã hỏi, thì hạ thần quả thật có chút đột phá, ta bây giờ đã tăng lên tu vi của mình. Huyền Thiên Tông nghe lời Lạc Trần nói xong, cung kính hồi đáp. Vậy là tốt rồi, nhanh đi rửa mặt một chút đi. Nhiều ngày như vậy ngươi còn chưa tắm rửa, cả người sắp bốc mùi thối rồi. Nghe lời Lạc Trần nói, Huyền Thiên Tông liền biết Lạc Trần đang ghét bỏ mình. Đích xác mình đây là trong mấy ngày cũng chưa từng tắm rửa qua, hương vị trên người này ngay cả mình cũng cảm thấy nồng nặc, huống chi là Lạc Trần đâu. Dạ bệ hạ, hạ thần vừa xuất quan liền vội vàng ra đón người, thành ra quên mất chuyện này. Ta bây giờ nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ xong, lại đến tìm bệ hạ. Huyền Thiên Tông có chút ngượng ngùng nói với Lạc Trần. Nghe Huyền Thiên Tông nói xong, Lạc Trần khoát tay ra hiệu để hắn mau mau rời đi. Nhìn thấy Huyền Thiên Tông sau khi rời đi, Lạc Trần về tới trong đại sảnh của mình. Hắn biết Huyền Thiên Tông đã xuất quan, vậy Đan Thần Tử cũng sắp xuất quan. Lạc Trần cảm thấy đợi đến khi hai người bọn họ đều xuất quan xong, mới có thể nghiên cứu kỹ càng, bố trí thật tốt một chút núi Nga Mi này. Tất nhiên những người kia muốn tới chịu chết, như vậy mình cũng tuyệt đối sẽ không nương tay, sẽ tiễn bọn họ một chuyến. Lạc Trần cũng không sợ bọn hắn người đông thế mạnh, dù cho có đông người hơn nữa mình cũng sẽ không quan tâm. Chỉ cần những người này dám tới tìm hắn phiền phức, hắn cũng sẽ không nương tay. Đan Thần Tử sau khi xuất quan đi trước tắm rửa một chút. Hắn cảm thấy mùi này thật là quá khó ngửi. Nếu bị bệ hạ ngửi thấy, mình khó tránh khỏi sẽ bị trách mắng. Khi hắn đi tắm rửa thì thấy Huyền Thiên Tông, không khỏi bật cười. Thật không ngờ người lại ở đây. Đan Thần Tử đi qua mở miệng nói ra. Ngươi cũng xuất quan rồi à, ngươi thật là thông minh. Sau khi xuất quan liền đi thẳng đến đây tắm rửa. Ta thì đần độn chạy thẳng đến đại điện, kết quả bị người chê bai. Nên giờ mới chạy đến chỗ này. Nếu ngươi đã đến, hai chúng ta cùng nhau tắm rửa đi. Về sau có thể cùng đi gặp bệ hạ. Lần này xuất quan, ta cảm thấy bệ hạ có vẻ như đang có chuyện gì đó. Huyền Thiên Tông nghe lời Đan Thần Tử nói xong, hắn lên tiếng. Hắn cảm thấy gương mặt Lạc Trần có vẻ âm trầm, nhất định là có chuyện gì sắp xảy ra. Xem ra ngươi thật là to gan, mà lại dám đi gặp bệ hạ ngay. Chẳng trách bị bệ hạ ghét bỏ. Ta đây ngay cả mình cũng không ngửi nổi nữa, nếu như cứ như vậy đi gặp bệ hạ mà nói, cũng khó tránh khỏi bị hắn ghét bỏ. Cho nên ta chỉ có thể trước tới tắm rửa. Sau đó gặp lại bệ hạ. Nếu ngươi nói hắn gương mặt âm trầm, vậy khẳng định là có chuyện. Chút nữa chúng ta tắm rửa xong rồi chúng ta cùng đi hỏi xem sao, ta cảm thấy chuyện này không thể xem thường. Đan Thần Tử đem y phục của mình cởi ra, cũng nhảy vào suối nước nóng bắt đầu tắm rửa. Hắn cảm thấy thật sự thoải mái rất nhiều. Mười mấy ngày qua mình bế quan tu luyện ở đó, thật là không có tắm rửa. Có lúc mình cũng có thể cảm giác được mùi khó ngửi kia. Ngươi lần này tu luyện thế nào? Ta cảm thấy lần bế quan này thật là đối với ta rất có ý nghĩa. Vừa mới ta lại đột phá bình cảnh của mình, bây giờ toàn thân đều tràn đầy khí lực. Đan Thần Tử mở miệng hỏi. Vậy thật là chúc mừng ngươi, bình cảnh này của ngươi đã kéo dài rất lâu rồi. Lần này có thể đột phá bình cảnh này, công lực của ngươi thế nhưng là lại tăng lên, đây chính là một chuyện đáng giá ăn mừng. Có rảnh rỗi chúng ta uống một chén, ăn mừng thật tốt một chút. Nghe lời Đan Thần Tử nói, Huyền Thiên Tông cảm thấy mừng thay cho Đan Thần Tử. Bình cảnh này của Đan Thần Tử cũng đã kéo dài rất lâu, từ đầu đến cuối không có đột phá, cho nên lần này có thể đột phá cũng thật là một việc vô cùng vui vẻ. Cảm tạ, cảm tạ. Chúng ta có rảnh rỗi chắc chắn phải uống một chén thật tốt. Ngươi thế nào? Có phải đã đột phá rồi không? Đan Thần Tử hỏi. Ta lần này tuy nói không có thu hoạch lớn bằng ngươi, nhưng mà cũng không tệ, ta cảm thấy công lực của ta cũng có tăng trưởng. Huyền Thiên Tông thấy lần bế quan này của mình thật sự rất có thu hoạch, cho nên tâm tình hắn hiện giờ thật là cực kỳ tốt. Chút nữa khi hắn tìm được Lạc Trần, hắn còn muốn cùng Lạc Trần thật tốt thương lượng một chút những chuyện sau đó muốn làm. Hai người chúng ta vẫn là tắm rửa nhanh lên, đừng để bệ hạ chờ đợi quá dài. Đan Thần Tử nhắc nhở. Hắn cảm thấy hai người nếu thật sự để bệ hạ chờ đợi quá lâu, thì tính khí của bệ hạ không phải là điều họ có thể nhìn thấu đâu. Hai người lại tắm rửa một chút, liền mặc y phục chỉnh tề cùng nhau đi ra, tiến vào đại điện. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử vừa đến đại điện, thấy Lạc Trần đang ngồi trên bảo tọa, hai người bái kiến Lạc Trần. Được rồi, đứng lên đi. Đan Thần Tử ngươi cũng xuất quan rồi. Nếu nói như vậy, vậy ta liền có chuyện muốn cùng các ngươi nói. Ta đi ra một chuyến, khi trở về nhìn thấy có rất nhiều người đang tiến về phía này. Ta nghĩ chắc là bọn hắn biết chuyện xảy ra ở bên ngoài mà tới tìm ta gây phiền phức. Tất nhiên bọn hắn dám đến, vậy chúng ta nhất định sẽ không để họ yên. Ai dám tới đây tìm phiền toái, chúng ta liền để hắn có đi không về. Điều này ta không cần phải nói thêm, chúng ta cũng không phải kẻ ai cũng có thể khi dễ. Lạc Trần xem xét Đan Thần Tử cũng xuất quan. Hắn cảm thấy hai người này đều xuất quan, vậy công lực của hai người họ chắc chắn đều có chỗ tăng trưởng. Kiểu này, phần thắng của bọn hắn càng lớn hơn. Bệ hạ yên tâm, tất nhiên bọn hắn dám đến, vậy chúng ta nhất định sẽ không để họ yên. Ai dám tới đây tìm phiền toái, chúng ta liền để hắn có đi không về. Chuyện này trước tiên giao cho chúng ta đi. Chúng ta lại đến phía dưới đi bố trí thêm vài trận pháp nữa. Những kẻ đến có thể đông đảo, trong trận pháp cũng sẽ tổn thất một số người. Kiểu này, khi đến phía trên, chúng ta liền có thể nhẹ nhõm một chút. Nếu như những người này có thể biết khó mà lùi bước, vậy thì càng tốt hơn. Đan Thần Tử khi nghe lời Lạc Trần nói xong mở miệng nói ra. Đúng nha. Bệ hạ, hai người chúng ta đi bố trí thêm một chút trận pháp, bổ sung tất cả những chỗ còn thiếu sót. Kiểu này, bọn hắn nếu là còn có thể vào được, đó chính là chân chính tự tìm cái chết. Chúng ta cũng đã cho bọn hắn cơ hội, bọn hắn không nắm bắt, thì cũng không thể trách chúng ta được. Mặc kệ bọn hắn là người nào, chúng ta là tuyệt đối sẽ không nương tay. Huyền Thiên Tông cũng tại một bên phụ họa nói. Đã các ngươi hai người cũng muốn như vậy, vậy hai người các ngươi liền đi đi. Lạc Trần nghe lời hai người họ nói, cảm thấy vô cùng có đạo lý, liền đem nhiệm vụ này giao cho bọn hắn hai cái, để hai người bọn họ xuống dưới bố trí thêm vài trận pháp nữa. Như vậy, nếu là có thể thật sự đem những người kia ngăn cản tại ngoài núi Nga Mi, bọn hắn không còn tiến vào cũng có thể. Nhưng một khi những người này không biết điều mà tiến vào, như vậy thì chắc chắn phải chết. Lạc Trần biết chỉ cần bọn hắn ồ ạt tràn vào, như vậy mặc kệ mình có lý hay không, bọn hắn đều muốn lấy mạng của mình. Tất nhiên bọn hắn là ôm thái độ như vậy tới, như vậy mình cũng không cần nương tay. Đối với người như vậy, mình chỉ có thể là lấy ác chế ác. Nam Minh Ly Hỏa Kiếm đã bị mình luyện hóa, đã nhận chủ. Còn Cửu Liên Hoa cũng chỉ là vấn đề sớm muộn. Lạc Trần liền biết những người này là vô cùng hèn hạ, suy nghĩ muốn từ trong tay của mình cướp đoạt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa. Điều này quả thật là bọn hắn có chút si tâm vọng tưởng. Vật. Như vậy, làm sao có thể để bọn hắn đoạt đi được? Những người này thật là si tâm vọng tưởng. Lạc Trần biết chính là những bảo vật trong tay mình mới có thể khiến những người này nổi lòng tham, cho nên mới sẽ có nhiều người như vậy cùng tới Nga Mi muốn đòi một lời giải thích. Kỳ thực đây chỉ là một mượn cớ. Mục đích thực sự chính là muốn mình đem Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa trong tay giao cho bọn hắn. Đây thật là một cái lý do cực kỳ tốt. Nếu như mình không giao, bọn hắn liền dùng những thủ đoạn vô cùng kịch liệt cướp lấy Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa, sau đó lại đem chính mình diệt trừ. Đây chính là những cái gọi là danh môn chính phái này trong lòng nghĩ. Lạc Trần đem đây hết thảy đều nhìn thấu, hắn cũng không tức giận. Tạ bệ hạ. Hai người nghe lời Lạc Trần nói xong, biểu thị sự cảm tạ rồi rời đi. Huyền Thiên Tông, lần này chúng ta muốn đem khu vực phụ cận Nga Mi này đều bố trí trận pháp. Khiến những kẻ danh môn chính phái đến đây có đi không về. Những người này chính là như vậy, lúc nào cũng ỷ vào thân phận danh môn chính phái để làm những chuyện bẩn thỉu. Ta nghĩ đây là bọn hắn tới vì Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa trong tay bệ hạ. Lời Đan Thần Tử nói khiến Huyền Thiên Tông cảm thấy vô cùng có lý. Quả thật là như vậy, những người này chính là vì Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa mà đến, nếu không làm sao có thể đến Nga Mi để tìm bệ hạ đâu. Bọn hắn đây cũng là sợ bệ hạ lợi hại, đánh không lại, cho nên bọn hắn liền liên hiệp đông đảo môn phái lại cùng nhau đến. Nếu như bệ hạ thật sự đem hai pháp bảo kia giao ra, vậy những người này cũng sẽ trở mặt thành thù. Quan hệ giữa bọn họ chính là lợi dụng lẫn nhau. Một khi có lợi ích, liền sẽ dứt bỏ quan hệ hợp tác mà bất hòa. Những chuyện này bọn hắn đều đã thấy qua rất nhiều lần rồi, nên đều cảm thấy có lý. Hai người rất mau tới chân núi Nga Mi, phân biệt lại tại lối vào núi Nga Mi bố trí 5 trận pháp nhỏ, sau đó lại tại bên trong, đại khái cứ mỗi 500 bộ đều thiết lập một cái trận pháp. Hai người lại tại trong rừng cây làm rất nhiều cạm bẫy. Mặc dù những cạm bẫy này không thể khiến người chết ngay, nhưng mà cũng có thể yếu bớt đội ngũ của bọn hắn. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử hai người bận rộn làm việc đại khái 2 canh giờ sau, cho rằng hết thảy tất cả cũng đã làm tốt, lại thật vui vẻ về tới Nga Mi Kim Đỉnh. Làm xong đây hết thảy, hai người bọn họ cảm thấy cơ thể cũng vô cùng nhẹ nhõm. Bây giờ nhìn một chút kiệt tác của mình, vậy thật là vô cùng tự hào. Ai, chúng ta liền đợi đến những kẻ ngu xuẩn kia tới nơi này, xem bọn hắn rốt cuộc có năng lực gì, lại dám đối với Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và Cửu Liên Hoa mà bệ hạ có được mà có ý đồ. Thật sự là một đám ngu xuẩn. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử bày trận pháp vui vẻ ở đó nói. Hắn thật sự cảm thấy những người kia quá ngu, vì sao thế gian này lại có nhiều kẻ ngu ngốc như vậy? Những người này liền vì cướp đoạt pháp bảo trong tay người khác, có lúc thậm chí cả tính mạng cũng không cần. Chẳng lẽ như vậy thật sự đáng giá không? Không phải là vì chính bản thân họ sao, tại sao còn muốn chiếm làm của riêng? Nhân tính tham lam thật là quá vô sĩ. Đối mặt những kẻ vô sĩ như vậy, thì Lạc Trần tuyệt đối sẽ không nương tay. Bọn hắn biết Lạc Trần nếu gặp phải chuyện này, hắn là tuyệt đối sẽ không lui về phía sau, nhất định sẽ muốn những người này nhận lấy trừng phạt thích đáng. Cho nên Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử bọn hắn cũng không có cảm thấy những người kia đáng thương. Đối với bọn họ mà nói, những kẻ này thật sự quá đáng, luôn mang vẻ đạo mạo nghiêm trang nhưng lại làm những chuyện trộm gà trộm chó. Bọn họ biết bệ hạ ghét nhất loại chuyện này, vì vậy họ đi theo bệ hạ cảm thấy là chính đạo, còn đối với những kẻ tự xưng chính phái mà lại làm những chuyện trộm cắp vặt vãnh kia, họ thật sự khinh thường. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử đã làm xong một phần, Lạc Trần có thể từ thiên nhãn của mình nhìn thấy. Hắn cảm thấy hai người làm thật sự khiến hắn vô cùng hài lòng, tất cả thiếu sót đều có thể tìm ra, hơn nữa kịp thời bổ sung trận pháp, điều này khiến hắn cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Đối với hai người này, hắn thật sự rất vừa ý, bởi vì hai người họ vô cùng trung thành với hắn, hơn nữa lại đồng lòng với hắn, tín niệm giữa họ đều giống nhau, vì vậy hắn đặc biệt thiên vị hai người này. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử sau khi trở về đã căn dặn những người bên dưới hãy thành thật ở lại Nga Mi, không cho phép tự tiện đi lại. Họ cũng nói cho những người đó biết rằng xung quanh đã bố trí trận pháp, nếu họ rơi vào trận pháp mà gặp chuyện gì thì sẽ không chịu trách nhiệm. Những người bên dưới nghe được lời họ nói đều có chút hoảng hốt, không biết rốt cuộc là vì sao mà khắp núi Nga Mi đều phải bố trí trận pháp, hiện tại họ thật sự có chút bối rối. Đại nhân, không biết người có thể cho chúng tôi biết chuyện này rốt cuộc là thế nào không? Tại sao lại phải bố trí trận pháp quanh núi Nga Mi thế này? Chẳng lẽ có kẻ tiểu nhân nào đang nhăm nhe đánh chủ ý lên Nga Mi của chúng ta sao? Một ông lão đi tới, nhìn Huyền Thiên Tông và những người khác mở miệng hỏi. Có đông đảo kẻ địch đang kéo đến núi Nga Mi của chúng ta, đại khái là muốn gây rắc rối. Vì sự an toàn của mọi người, chúng ta đã bố trí trận pháp quanh núi Nga Mi, hy vọng họ có thể biết khó mà lui. Nếu họ xông vào thì cũng đừng gấp, chỉ cần họ dám lên Nga Mi Kim Đỉnh thì sẽ có đi mà không có về. Ngươi cũng phải nhớ kỹ, một khi hắn vào, hãy cùng nhau tới gần Kim Đỉnh, ở đó chúng ta sẽ bảo hộ các ngươi. Huyền Thiên Tông nghe lời hỏi của ông lão, hắn cảm thấy chuyện này nên thông báo cho họ biết. Đây là một chuyện vô cùng lớn, tất nhiên những người này cũng là người của Nga Mi, vậy thì có quyền được biết chuyện này. Không biết những kẻ đông đảo này là ai, tại sao lại muốn đến Nga Mi của chúng ta gây loạn vậy? Rốt cuộc chúng có mục đích gì? Lão giả nghe xong cảm thấy vô cùng giật mình. Về phần những kẻ này là ai, ta nghĩ không cần ta nói, cũng chính là những kẻ tu đạo và cái gọi là danh môn chính phái kia. Chúng muốn đến đây đoạt lấy món pháp bảo mà chúng nghĩ là của mình, vì vậy Nga Mi của ta cũng không dễ bị ức hiếp như vậy, chỉ cần có bệ hạ ở đây, chúng sẽ không thể nào đạt được như ý, các ngươi cũng không cần hoảng sợ, tuy nói chúng có số lượng lớn người, nhưng trận pháp chúng ta bố trí cũng không phải vô dụng chút nào, ít nhất chúng sẽ tổn thất một số người. Đợi đến khi chúng lên tới Kim Đỉnh, số còn lại cũng không đáng ngại, vì vậy các ngươi không nên đối đầu trực diện với chúng. Bệ hạ không muốn các ngươi có bất kỳ thương vong nào, cho nên khi chúng tiến vào trận pháp, các ngươi tốt nhất hãy cùng nhau tới gần Nga Mi Kim Đỉnh. Lão giả nghe xong gật đầu, hắn biết chuyện này vô cùng quan trọng, họ nhất định phải nghe lời bệ hạ, nếu không những người này rất có thể sẽ có thương vong. Họ ở Nga Mi cũng là mong muốn tu luyện để kéo dài sinh mệnh một chút, cường thân kiện thể, chứ không muốn sớm rời bỏ nhân thế. Vì vậy, đối với bệ hạ mà nói, họ vô cùng đồng tình. Đa tạ bệ hạ đã nhớ đến chúng thần dân này. Chỉ cần những kẻ kia tiến vào trận pháp, chúng ta nhất định sẽ tới gần Kim Đỉnh để tìm kiếm sự bảo hộ của bệ hạ. Mỗi người đều biết bệ hạ là một nhân vật phi phàm, vì vậy họ cũng không sợ những kẻ kia xâm nhập, chỉ cần có bệ hạ ở đây thì họ sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Đại nhân, chúng ta không thể nào cùng lúc đều lên Kim Đỉnh được. Dù sao Kim đỉnh chỉ lớn chừng đó, nếu tất cả chúng ta đều lên thì không có đủ chỗ. Hơn nữa, chúng ta cũng không thể cứ thế bỏ mặc bên dưới rồi cùng kéo nhau lên đó, làm như vậy sẽ khiến những kẻ kia nghĩ chúng ta vô dụng. Một người đàn ông hơn 40 tuổi bước ra nói. Vậy ý của ngươi là sao? Huyền Thiên Tông cảm thấy lời nói này cũng không phải không có lý. Kim đỉnh chỉ lớn chừng đó, nếu tất cả những người này đều lên thì thật sự không có đủ chỗ, vậy phải làm sao đây? Thưa đại nhân, ta cảm thấy những người ở đây cũng có một vài cao thủ tu luyện, có thể tổ chức họ lại để ngăn chặn một phần. Chúng ta có thể hộ tống người già và trẻ em lên kim đỉnh trước, còn lại những tráng niên này cũng nên cùng những kẻ kia chiến đấu. Dù sao, mọi người chúng ta không thể chỉ để một mình bệ hạ ra sức, những người này của chúng ta không thể trở thành gánh nặng cho bệ hạ. Người đàn ông hơn 40 tuổi kia nói. Đề nghị này của ngươi vô cùng tốt, ta sẽ trở về bàn bạc kỹ lưỡng chuyện này. Hiện tại các ngươi tốt nhất cũng nên tổ chức một chút, để mọi người luyện tập. Những kẻ kia đại khái sau vài ngày nữa sẽ đến Nga Mi, các ngươi hãy giấu tất cả bảo bối trên người mình đi, tuyệt đối đừng để chúng đoạt được những thứ đó một cách dễ dàng như vậy. Huyền Thiên Tông nghe lời người đàn ông kia nói, liền mở miệng. Hắn cảm thấy suy nghĩ này thật sự không tệ, bất cứ chuyện gì cũng không thể chỉ để một mình bệ hạ che chở họ, họ nên góp một phần sức lực. Điều này sẽ thể hiện Nga Mi trên dưới đồng lòng, để những kẻ kia biết rằng chúng đến đây thật sự là mắt mù. Đại nhân, hy vọng người trở về có thể bàn bạc kỹ lưỡng với bệ hạ. Những người này của chúng tôi cũng muốn góp một phần sức lực cho Nga Mi. Mặc dù chúng tôi không có năng lực quá lớn, nhưng ngăn chặn một vài kẻ lải nhải vẫn có thể làm được. Bệ hạ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ vô cùng cẩn thận, sẽ không để mình bị thương. Đan thần tử cảm thấy người đàn ông này thật sự là một hán tử kiên cường, mình bây giờ cảm thấy hắn là một người đáng kết giao. Đợi chuyện này qua đi, mình nhất định muốn nói chuyện thật tốt với hắn, xem thiên phú của người này thế nào. Nếu tốt thì có thể để Lạc Trần đưa hắn lên kim đỉnh. Mọi người yên tâm đi, sau khi trở về ta nhất định sẽ nói chuyện này với bệ hạ, ta nghĩ người hẳn cũng sẽ đồng ý, bởi vì người hiểu được lòng dân. Nhưng mọi người nhất định phải biết, tất cả đều lấy an toàn làm trọng. Bệ hạ không muốn thấy bất kỳ thương vong nào, chỉ cần phía chúng ta không có bất kỳ thương vong nào, bệ hạ liền có thể buông tay hành động. Dân chúng Nga Mi nghe lời Huyền Thiên Tông nói xong, họ thật sự vô cùng cảm động. Bệ hạ này từ trước đến nay đều hết mực che chở họ, sợ họ gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Lần này cũng vậy, liền sợ những người này bị tổn thương, lại lần nữa nhấn mạnh họ phải chú ý an toàn, đừng để có bất kỳ thương vong nào. Đối với việc có một người bảo vệ họ như vậy, những người này cảm thấy đặc biệt may mắn. Vậy chúng ta trở về trước nhé. Các ngươi nhất định không nên đi loạn khắp nơi, những trận pháp chúng ta bố trí vô cùng lợi hại, một khi tiến vào thì rất khó thoát ra. Huyền Thiên Tông và Đan Thần Tử sau khi dặn dò xong, hai người liền quay về Nga Mi Kim Đỉnh. Lạc Trần đang chờ họ ở đó. Bệ hạ, chúng tôi đã bổ sung tất cả thiếu sót bên dưới, đã thiết lập rất nhiều trận pháp nhỏ, và cả trận pháp lớn bên trong. Hơn nữa, chúng tôi cũng đã nói với các đệ tử Nga Mi, không cho phép họ tự tiện đi lại, cũng nói cho họ biết chúng tôi đã bố trí trận pháp ở đó, bảo họ ngoan ngoãn ở yên. Huyền Thiên Tông nói với Lạc Trần. Lạc Trần nghe Huyền Thiên Tông nói xong gật đầu, hắn đã biết những chuyện họ vừa làm. Mặc dù hắn không có Hạo Thiên Kính, nhưng hắn vẫn có thiên nhãn có thể nhìn thấu mọi sự. Hai ngươi làm rất tốt, tất cả những điều này ta đều nhìn thấy. Bây giờ chúng ta đã bố trí trận pháp hoàn chỉnh khắp mọi nơi, nếu chúng còn xông vào thì đừng trách chúng ta không khách khí. Những kẻ này thật sự quá mơ mộng hão huyền, muốn cướp đoạt Nam Minh Ly Hỏa Kiếm và chín đóa hoa sen của ta, đơn giản chỉ là hão huyền. Vừa nghĩ đến có kẻ thèm muốn bảo bối của mình, Lạc Trần liền vô cùng tức giận. Bệ hạ bớt giận. Những kẻ không biết điều đó lại dám nhăm nhe bảo bối của người, vậy chúng ta cũng không cần khách khí với chúng. Đó không phải những kẻ lương thiện, nếu là người lương thiện thì sẽ không thèm muốn bảo vật của người khác. Huyền Thiên Tông cảm thấy Lạc Trần không cần thiết phải tức giận với những kẻ này. Nếu chúng dám đến đoạt bảo bối, vậy thì hãy giết chết tất cả chúng, những kẻ như vậy thật sự quá ghê tởm. Cũng chỉ là những kẻ tham lam không đấy. Chúng lúc nào cũng muốn chiếm đồ của người khác làm của riêng, rồi lại còn tự xưng là trừ ma vệ đạo, ngụy trang. Điều này quả thật lừa dối thiên hạ. Lạc Trần khinh thường nhất những người này, hiện tại hắn cảm thấy mình đang ở Nga Mi chờ những kẻ này đến. Nếu chúng thật sự muốn đoạt lấy Nam Minh kiếm của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không khách khí với chúng. Những kẻ này chính là nhờ sự tín nhiệm của thế nhân nên mới có thể làm gì thì làm. Bệ hạ, người nói những kẻ này vì sao lại tự xưng trừ ma vệ đạo, lại làm những chuyện tồi tệ như vậy, chẳng lẽ chúng không cảm thấy lương tâm bất an sao? Đan thần tử có chút không hiểu hỏi. Đây chính là những tên đạo mạo giả dối, cướp đoạt đồ của người khác lại nói thành việc làm cao thượng của chúng, thay người khác bảo quản, hay nói người kia không xứng đáng sở hữu những thứ này, chỉ có mấy kẻ bọn chúng mới xứng đáng nắm giữ, hơn nữa còn muốn người khác phải cảm ơn đội đức. Đúng là những kẻ như vậy đặc biệt đáng ghét. Một lũ giả dối. Lạc Trần đối với loại người này thật sự khịt mũi coi thường, hắn cảm thấy những kẻ này căn bản không xứng đáng làm người. Bây giờ hắn nghĩ đến những kẻ này đã cảm thấy vô cùng ghê tởm, tại sao người đời lại không nhìn rõ lòng dạ hiểm ác của những kẻ này? Bệ hạ, trước đây chúng ta chính là vì khôi phục chính nghĩa, trừ ma vệ đạo mà chọn con đường tu luyện này. Bây giờ, thế gian này vẫn chưa xuất hiện những con ma, nhưng ma trong lòng người thì lại ngày càng nghiêm trọng. Huyền Thiên Tông cảm thấy lòng người bây giờ thật sự rất đáng sợ, tâm ma trong lòng tất cả mọi người đều đang rục rịch, đây thật không phải là điềm lành gì. Bởi vì hắn biết ma sở dĩ trở nên cường đại, cũng là bởi vì lòng tham của những người này và tâm ma trong lòng họ đang rục rịch, để ma sau khi hấp thu trở nên ngày càng cường đại. Gần đây Huyền Thiên Tông cũng cảm giác được một đại ma đầu dường như đang dần dần thức tỉnh. Đây thật sự không phải là điềm lành gì. Trừ ma vệ đạo là ước nguyện ban đầu của mỗi người tu luyện, thế nhưng cuối cùng có còn giữ được ý nghĩ ban sơ của mình hay không thì rất khó nói. Người một khi nảy sinh lòng tham, liền sẽ quên đi ý nghĩ ban sơ của mình. Lạc Trần hờ hững đáp lời. Ma là gì, Phật là gì? Ai có thể nói rõ được? Lạc Trần biết có người đem hắn so sánh ma đầu, thế nhưng tâm hồn của mình lại trong sạch hơn nhiều so với cái gọi là danh môn chính phái kia. Lạc Trần cũng không bận tâm người khác gọi mình là gì, hắn cảm thấy chỉ cần lương tâm mình không hổ thẹn là được, cũng không cần bận tâm ý nghĩ của người khác. Tuy nhiên, gần đây ta cảm nhận được vì lòng tham của thế nhân, có một đại ma đầu sắp thức tỉnh. Các ngươi hẳn cũng có thể cảm nhận được. Nếu đại ma đầu này thức tỉnh, sẽ mang đến tai họa gì cho thế giới này? Các ngươi hẳn cũng có thể suy nghĩ đến, vì vậy chúng ta phải sớm chuẩn bị sẵn sàng, cũng không biết những cái gọi là danh môn chính phái, những anh hùng trừ ma kia có thể cảm nhận được không? Gần đây Lạc Trần đều cảm thấy mình có chút tâm thần bất an, hơn nữa trong suy. Tính của mình, ma đầu kia dường như muốn thức tỉnh, điều này thật sự là hắn không có cách nào để ngăn chặn. Nếu có thể ngăn chặn được, hắn tuyệt đối sẽ không để đại ma đầu này thức tỉnh, bởi vì tên ma đầu này một khi thức tỉnh, chắc chắn sẽ khiến thế nhân gặp họa. Khi đó thế giới này sẽ sinh linh đồ thán. Bệ hạ, điều người nói này tôi cũng có cảm ứng, vì vậy tôi cũng vẫn luôn lo lắng vấn đề này. Lòng tham của người đời này quá lớn, cho nên chấp niệm của họ càng lớn thì ma đầu kia chỉ dựa vào những chấp niệm này mà ngày càng cường đại. Huyền Thiên Tông khi xuất quan đã phát hiện điều này, hắn còn không biết mình phải làm thế nào để nói với Lạc Trần, không ngờ Lạc Trần lại nói ra trước. Tên ma đầu này thức tỉnh đối với chúng ta mà nói là một thử thách vô cùng lớn, thế nhưng chúng ta cũng không có cách nào, chỉ có thể chấp nhận. Nếu muốn thế giới này không có lòng tham, không có bất kỳ chấp niệm nào, điều đó là không thể. Cho nên chỉ cần có một chút thì tên ma đầu này vẫn sẽ tồn tại. Lạc Trần đối với ma đầu kia có một cảm giác vô cùng quen thuộc. Lạc Trần biết chỉ cần tên ma đầu này tỉnh lại, phiền phức sẽ vô cùng lớn. Bệ hạ, chúng ta phải đề phòng thế nào? Nếu như vậy, chắc không bao lâu nữa nó sẽ tỉnh lại, đến lúc đó thật sự sẽ vô cùng phiền phức. Thế gian này không thể không có lòng tham, cũng không thể không có chấp niệm, cho nên muốn tiêu diệt nó là điều không thể. Đan Thần Tử nghe được tin tức này, hắn cũng cảm thấy vô cùng chấn kinh. Đại ma đầu này mình cũng biết, một khi đại ma đầu này thức tỉnh, vậy thì thật sự sẽ sinh linh đồ thán. Đây cũng là chuyện chúng ta không có cách nào, chúng ta muốn đề phòng cũng đề phòng không được, chỉ có thể chờ đợi ma đầu kia dần dần thức tỉnh, hy vọng nó có thể tỉnh chậm một chút đi. Lạc Trần đối với thế nhân này thật sự quá đáng thất vọng rồi, dường như qua mấy ngày nữa những kẻ sẽ đến nơi này, những lòng tham của chúng sẽ trở thành vật tẩm bổ cho đại ma đầu, sẽ khiến nó thức tỉnh càng nhanh hơn. Nghe Lạc Trần đều nói như vậy, Đan Thần Tử cũng không nói gì thêm. Hắn biết chỉ có ứng chiến, ma đầu kia chưa tỉnh lại chính là lúc thế giới này bùng nổ chiến tranh. Rất nhanh, chính tà hai phái lại sắp có một cuộc giao phong trực diện. Lạc Trần mặc dù có chút lo lắng, nhưng điều hắn lo lắng nhất vẫn là những kẻ sẽ xâm nhập Nga Mi ba ngày sau. Và cùng lúc đó, trong một sơn động bí ẩn ở một thâm sơn, có một người nằm trên giường đá, người này nhắm chặt hai mắt, mặc trường bào đen như mực, ngay cả tóc của hắn cũng đều quấn trong mũ trùm của chiếc trường bào. Không ai có thể nhìn rõ, hắn đeo một chiếc mặt nạ, xuyên qua mặt nạ chỉ có thể nhìn thấy mí mắt nhắm nghiền của hắn, còn khuôn mặt bên dưới mặt nạ thì không ai có thể thấy được. Nếu Lạc Trần ở đây, hắn nhất định có thể nhận ra đây chính là đại ma đầu kia, không ngờ rằng tên đại ma đầu này bao nhiêu năm qua vẫn chưa chết, hơn nữa còn có dấu hiệu thức tỉnh. Trong hang đá này, xương cốt nằm ngổn ngang trên mặt đất, còn có một vài mảnh vụn rải rác trên mặt đất. Mà lúc này, Bạch Trạch và Lăng Thiên, hai người đang tu luyện ở Côn Luân Sơn thật sự vô cùng vui vẻ. Hai người cuối cùng đã trở thành đệ tử nội môn, ở môi trường tu luyện tại Côn Luân nơi linh khí vô cùng phong phú, tu vi của hai người quả thực đột nhiên tăng mạnh. Thương Tùng lão tổ nhìn thấy hai đồ tôn của mình tiến bộ cũng gật đầu, hắn thật sự vô cùng hài lòng. Hai đứa bé này hắn vẫn luôn vô cùng yêu thích, trước đây cũng là muốn để hai người họ rèn luyện tâm tính. Vì vậy mới không cho họ thân phận đệ tử nội môn Côn Luân. Bây giờ thấy hai đồ tôn này có tiền đồ như vậy, hắn cảm thấy đặc biệt vui mừng. Bạch Trạch và Lăng Thiên, hai người tu luyện xong liền đến trước mặt Thương Tùng lão tổ. Sư tổ sao lại đến thăm chúng con? Tu vi của chúng con đã tăng tiến không ít, không biết có làm sư tổ thất vọng không? Bạch Trạch nói với Thương Tùng lão tổ. Ha ha ha ha, hai đứa tu luyện không tệ, khoảng thời gian này tu vi quả thực tiến bộ không ít. Nhưng hai con tuyệt đối không được lơ là, vài ngày nữa là cuộc tỷ thí chính thức, hai con không thể thua. Hôm đó ta đã quyết định đánh cược với trưởng giáo, giao ước đó vẫn còn hiệu lực. Hai con biết nếu thua thì sẽ ra sao mà. Thương Tùng lão tổ mặc dù vô cùng hài lòng với tu vi của Bạch Trạch và Lăng Thiên, nhưng hắn vẫn muốn để hai đứa bé này tu vi có thể tiến thêm một bước. Dù cho không đạt đến tiên thiên cảnh giới, nhưng cũng muốn gần đạt đến như vậy, hai người cũng sẽ có đủ chắc chắn để giành chiến thắng. Yên tâm đi sư tổ, con và sư huynh nhất định sẽ cố gắng gấp bội. Hai chúng con cũng không muốn làm mất mặt người trong cuộc tỷ thí lớn như vậy, chúng con cũng không muốn bị đuổi khỏi Côn Luân. Mục đích ban đầu khi chúng con đến đây chính là muốn trừ ác dương thiện, vì vậy chúng con tuyệt đối không thể thua. Bạch Trạch nghe lời Thương Tùng lão tổ nói xong mở miệng. Vậy thì tốt. Hai con nhất định phải giành chiến thắng tuyệt đối trong cuộc tỷ thí đó. Bằng không, ta thật sự không biết có thể cứu hai con được hay không. Nếu ta ra tay, đó sẽ trở thành nhược điểm của người khác, và về sau ta cũng sẽ không bao giờ có thể tiếp tục ở lại Côn Luân cảnh nội nữa. Thương Tùng lão tổ vẫn có chút lo lắng, hắn biết Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người vô cùng chăm chỉ nhưng trong lòng mình lúc nào cũng có chút không đành lòng, cảm thấy vị sư đệ kia của mình dường như có âm mưu gì đó. Hai con cứ tu luyện ở đây đi, ta còn có chút việc cần làm, tuyệt đối đừng lười biếng, đây là cơ hội của các con, phải nắm bắt thật tốt. Thương Tùng lão tổ nói xong liền rời đi. Sư huynh, chúng ta ngồi xuống nghỉ ngơi một chút rồi luyện tiếp đi. Em hơi mệt rồi. Thật sự cảm thấy khoảng thời gian này chúng ta đã tiến bộ rất nhiều, hãy xem trước đây chúng ta thế nào, bây giờ thế nào, căn bản không thể so sánh được. Em nghĩ lần tỷ thí này, khả năng chiến thắng của hai chúng ta rất lớn. Nhìn thấy Thương Tùng lão tổ rời đi, Bạch Trạch nói với Lăng Thiên. Mà lúc này, Lạc Trần nấp trong bóng tối, tất cả những điều này đều lọt vào mắt hắn. Trước đây, sau khi trở về Nga Mi Kim đỉnh bố trí trận pháp xong, hắn lại quay trở về. Hắn muốn biết Bạch Trạch và Lăng Thiên hai người tu luyện ra sao rồi. Hắn còn muốn nhìn xem bản tính của hai người đó, có phải vừa vào nội môn liền thay đổi không? Sư đệ, hai chúng ta không thể khinh địch. Không biết Viêm Bân sư huynh gần đây đã luyện đến đâu rồi? Chúng ta thật sự không biết hắn có đột phá tiên thiên cảnh giới hay không, chúng ta cũng không rõ ràng. Vì vậy, chúng ta chỉ có thể tự mình quản tốt mình, để công lực của chúng ta được đề thăng, hy vọng đến ngày tỷ thí, chúng ta có thể đạt đến tiên thiên cảnh giới. Lăng Thiên mở miệng nói. Sư huynh, ý nghĩ này của huynh rất tốt, nhưng mà thực lực của hai chúng ta chẳng lẽ huynh còn không rõ sao? Muốn đạt đến tiên thiên cảnh giới là điều không thể. Dù hai chúng ta mỗi ngày đều tu luyện không ăn không ngủ, cũng không thể nào đạt đến tiên thiên cảnh giới, trừ phi hai chúng ta gặp phải kỳ tích nào đó. Bạch Trạch cũng không tin có kỳ tích nào xảy ra, vì vậy hắn cảm thấy ý nghĩ này của Lăng Thiên thật sự quá ngây thơ. Bạch Trạch, Lăng Thiên, hai ngươi cứ đợi ở đây, còn mấy ngày nữa là tỷ thí. Ta nhất định sẽ khiến hai ngươi rời khỏi Côn Luân. Đằng sau một tảng đá lớn, Viêm Bân, với vẻ mặt âm hiểm, đang theo dõi Bạch Trạch và Lăng Thiên, hắn thầm thề trong lòng. Tất cả những điều này đều lọt vào mắt Lạc Trần, ánh mắt của Viêm Bân độc ác như vậy, xem ra Bạch Trạch và Lăng Thiên khi tỷ thí thật sự là vô cùng nguy hiểm. Hắn có phải nên nhắc nhở họ một chút không, thế nhưng bây giờ mình cũng không thể lộ diện, thật sự không biết phải làm sao cho phải nữa. Lạc Trần cảm thấy trong lòng có chút khó chịu. Ngọc Giao, ta muốn cho nàng xem người đàn ông nàng yêu thích rốt cuộc là kẻ bỏ đi như thế nào, nàng đúng là mắt mù. Viêm Bân lầm bầm lầu bầu nói xong, hung hăng liếc nhìn hai người đằng xa rồi rời đi. Lạc Trần có thể nhìn ra được tu vi của Viêm Bân lúc này quả thật đã đạt đến tiên thiên cảnh giới, điều này thật sự khiến hắn cảm thấy có chút không thể tin nổi. Sự cứu vớt đó quả thật khiến hắn cam lòng hy sinh 10 năm công lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Viêm Bân kia cũng đã là tiên thiên cảnh giới, mặc dù Bạch Trạch và Lăng Thiên đều rất lợi hại, nhưng dù sao họ vẫn chưa đạt đến tiên thiên cảnh giới, làm sao là đối thủ của Viêm Bân được? Chỉ còn mấy ngày nữa, Bạch Trạch và Lăng Thiên cũng không thể nào đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Lạc Trần thầm lo lắng, hắn thật không biết mình phải làm sao để giúp đỡ Bạch Trạch và Lăng Thiên, nếu mình cứ thế thẳng thắn nói cho họ thì họ sẽ tin sao? Hay mình muốn ám chỉ họ? Nhưng phải ám chỉ hai tên tiểu tử này thế nào đây? Hai tên tiểu tử này cũng không phải loại người có đầu óc đặc biệt linh hoạt. Nhất thời, Lạc Trần cảm thấy mình không có cách nào ra tay. Tuy nhiên, Lạc Trần biết mình vừa nhìn thấy hai tiểu tử này thì tâm tình đã tốt hơn nhiều rồi. Cây thánh quả không cao, phía trên có chừng 7-8 quả đỏ rực, cũng có vài quả vẫn còn xanh. Lạc Trần biết, nếu mấy quả xanh này giữ lại, đợi đến khi chín đỏ thì hắn lại đến hái cũng được. Bây giờ những quả đỏ rực kia cứ để Bạch Trạch và Lăng Thiên dùng. Thần thú có dáng dấp như sư tử kia phun ra một luồng lửa từ miệng, thẳng đến thần thú Độc Giác. Độc Giác thần thú thấy thần thú sư tử phun ra hỏa long về phía mình, nó tuyệt đối không thể để lửa thiêu trúng, cho nên nó né tránh sang một bên. Mặc dù thân thể khổng lồ, nhưng nó vẫn khá linh hoạt. Trong lúc né tránh, nó vung cái đuôi dài của mình, quật mạnh vào thân thần thú phun lửa. Cái đuôi của Độc Giác thần thú quả thật vung rất chuẩn, nếu nó lệch một chút thì đã bị lửa thiêu trúng rồi. Thần thú phun lửa bị đánh trúng, tức giận lại phun ra rất nhiều lửa từ miệng. Lần này ngọn lửa đó lớn hơn rất nhiều so với trước. Độc Giác thần thú có chút hoảng hốt, nó không ngờ mình đã chọc giận đối phương, cho nên nó nhanh chóng ẩn nấp, thế nhưng vẫn bị ngọn lửa đó đốt trúng người. May mắn là chỉ làm cháy một ít lông của mình. Rống rống. Độc Giác thần thú ngửi thấy mùi lông mình bị đốt cháy khét, nó phẫn nộ tới cực điểm, lại gầm rú lớn tiếng ở đó. Ô, thần thú phun lửa cũng không kém cạnh, gầm gừ với Độc Giác thần thú. Mấy người ngồi trên cây nhìn hai thần thú kia đánh nhau bất phân thắng bại, thật sự là vì tranh giành thánh quả mà không tiếc trả giá sinh mệnh của mình. Ca ca, huynh nói hai con đó ai sẽ thắng? Em cảm thấy thần thú phun lửa sẽ thắng, nó phun ra lửa có thể lập tức thiêu chết Độc Giác thần thú kia. Còn con thú kia, ngoài việc vung vẫy cái đuôi to ra, em chẳng thấy nó có bản lĩnh gì khác. Bạch Trạch ngồi trên cây, nhìn hai thần thú kia, nói với Lăng Thiên. Cũng không nhất định, nàng nhìn mọi việc có chút quá phiến diện. Biết đâu Độc Giác thần thú kia thắng thì sao? Mặc dù thần thú phun lửa có thể phun lửa, nhưng đến bây giờ nó cũng chỉ mới làm cháy lông của Độc Giác thần thú, những thứ khác cũng không có tổn thất gì. Ta cảm thấy Độc Giác thần thú kia hẳn vẫn còn những bản lĩnh khác, chỉ là bây giờ vẫn chưa đến lúc dùng mà thôi. Lăng Thiên cũng không cảm thấy Bạch Trạch nói đúng, hắn cảm thấy Độc Giác thần thú kia có thể lợi hại hơn, dù sao bây giờ Độc Giác thần thú vẫn chưa sử dụng hết bản lĩnh của mình. Hai con đừng ngồ ngào, hãy ngồi yên ở đây xem chúng. Không biết hai thần thú này khi nào mới thật sự đánh nhau sống chết. Nói như vậy chúng ta mới có thể tọa sơn quan hổ đấu. Bây giờ chúng ta cũng chỉ có thể nhẫn nại ngồi đây chờ hai thần thú này đánh nhau thương vong. Lúc đó chúng ta mới có thể ra ngoài, bằng không, mấy chúng ta mà ra ngoài e rằng sẽ phải bỏ mạng. Thương Tùng lão tổ có thể cảm nhận được hai thần thú này trong cơ thể ẩn chứa số lớn nội lực. Hai thần thú này vẫn chưa phát huy mặt lợi hại nhất của mình, xem ra cả hai vẫn còn giữ lại, cho nên phía mình tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Lăng Thiên và Bạch Trạch nghe lời Thương Tùng lão tổ nói xong, cảm thấy lời của Thương Tùng lão tổ vô cùng có lý, cho nên cả hai đều im lặng nhìn hai thần thú kia. Họ cũng vô cùng gấp gáp, không biết hai thần thú này khi nào mới có thể lưỡng bại câu thương. Nhưng bây giờ tiểu hồ ly cũng không có xuất hiện, điều này khiến Lạc Trần liền thót tim. Lạc Trần thật sự sợ tiểu hồ ly gặp phải chuyện gì bất trắc. Trong vùng rừng rậm này sẽ không có thần thú nào cao cấp hơn tiểu hồ ly, vậy có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ là tiểu hồ ly lạc đường sao? Tiểu hồ ly này rốt cuộc đã đi đâu? Xem ra ta phải ra ngoài tìm một chút. Lạc Trần lầm bầm lầu bầu nói. Lạc Trần muốn đi tìm tiểu hồ ly, thế nhưng lại còn lo lắng tự nhiên tử. Hắn quay người trở lại trong bí cảnh, nhìn thấy tự nhiên tử vẫn đang nhắm mắt ở đó, xem ra việc chữa trị của y còn cần 1 đến 2 canh giờ. Ta bây giờ nên đi tìm tiểu hồ ly vẫn chưa biết đã chạy đi đâu. Khi Lạc Trần bước ra khỏi bí cảnh, hắn nhớ lại mình và tiểu hồ ly đã kết thành khế ước. Như vậy, nếu hắn dùng thần thức giao tiếp với tiểu hồ ly, hẳn là có thể tìm được nó. Lạc Trần phóng thần thức của mình ra, cố gắng tìm bóng dáng tiểu hồ ly, thế nhưng lại không có bất kỳ tin tức nào. Điều này khiến Lạc Trần lo lắng. Lạc Trần nhanh chóng tự mình đi tìm, hắn cảm thấy tiểu hồ ly có thể đã đi đến nơi nào đó. Lạc Trần cảm thấy tiểu hồ ly này có thể là quá ham chơi, chắc đã chạy đến một nơi xa hơn. Hắn liền đi về phía đó, hy vọng có thể tìm được tiểu hồ ly của mình. Tiểu hồ ly này là vật nuôi của mình. Nếu đánh mất nó thì thật sự là rất đáng tiếc, mình còn thật sự rất yêu thích tiểu hồ ly này. Lạc Trần đã tìm được một lúc trên núi này, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng tiểu hồ ly đâu. Điều này thật sự khiến hắn lo lắng, hắn lại tìm kiếm thêm mấy cái bẫy, xem có bị bẫy vây khốn, không cách nào thoát thân hay không. Thế nhưng dù hắn đi thế nào, vẫn không thấy tiểu hồ ly đâu. Lạc Trần có chút chán nản, hắn từ đó quay về, thấy được một biển hoa. Điều này khiến Lạc Trần cảm thấy có chút kỳ lạ, trước kia mình cũng từng đến đây. Tại sao chưa từng nhìn thấy nơi này có hoa đâu? Hơn nữa còn là một biển hoa rộng lớn đến vậy. Hắn tò mò đi qua. Khi Lạc Trần đến gần, hắn liền ngửi thấy một mùi hương vô cùng kỳ lạ. Mùi hương này thật sự khiến hắn cảm thấy có chút không thể kiểm soát bản thân, liền muốn đi xem xét kỹ hơn một chút. Lạc Trần cảm thấy có chút không đúng, liền nín thở. Cứ như vậy đầu óc hắn lập tức tỉnh táo hơn rất nhiều. Hắn vừa nhìn về phía giữa biển hoa kia, Có một đóa hoa vô cùng lớn, kiều diễm ướt át. Và cách đóa hoa đó mười mấy thước, một con hồ ly xinh xắn đang từ từ tiến đến gần đóa hoa kia. Lạc Trần vừa nhìn thấy dáng vẻ tiểu hồ ly, liền biết tiểu hồ ly này đã bị mùi hương kia mê hoặc. Lúc này nó căn bản không đặc biệt tỉnh táo, cho nên mình dùng thần thức triệu hồi nó cũng không có bất kỳ tin tức nào. Lạc Trần có chút nóng nảy, hắn từ trong túi sách của mình lấy ra một chiếc khăn tay, dùng nó bịt mũi lại. Như vậy mình thì sẽ không ngửi được mùi hương đó, cũng liền có thể giữ được sự tỉnh táo. Mà lúc này tiểu hồ ly vẫn mơ mơ màng màng đi về phía đóa hoa kia, nó ngửi mùi hương đó, với vẻ mặt si mê, khiến Lạc Trần càng thêm tức giận. Tiểu hồ ly này chắc chắn đã ngửi quá nhiều hương hoa, có chút si mê nên mới lộ ra vẻ mặt như vậy. Lạc Trần thật sự cảm thấy có chút may mắn, nếu mình không đi ngang qua đây thì tiểu hồ ly này còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vậy bây giờ chúng ta đuổi về có kịp không? Họ đã đến chân Nga Mi Kim đỉnh rồi, bây giờ chúng ta mới quay về, liệu có bị chậm trễ thời gian không? Chờ chúng ta quay về, chẳng phải họ đã tấn công lên Nga Mi Kim đỉnh rồi sao? Ở đó có người trông chừng không? Linh Nhi vẫn rất lo lắng cho Nga Mi Kim đỉnh. Không sao, ta đã sớm bố trí rất nhiều kết giới ở dưới Nga Mi Kim đỉnh. Cho dù họ có phá được những kết giới đó, nhưng cũng phải trả giá rất nhiều và tốn rất nhiều thời gian. Vì vậy, bây giờ chúng ta quay về, thời gian hẳn là vừa kịp. Lạc Trần cảm thấy mình thật sự vô cùng cơ trí, trước đây mình đã thiết lập rất nhiều kết giới ở dưới chân Nga Mi, hơn nữa lại để Huyền Thiên Tông và những người khác lại đến đó, làm rất nhiều cạm bẫy. Như vậy, dù những kẻ kia có lợi hại đến mấy, cũng đều sẽ bị chúng ám toán. Lạc Trần cảm thấy mình thật sự vô cùng thông minh, đối với chuyện này mình lại vô cùng có lòng tin. Đợi đến khi mình quay về, những kẻ này có thể tấn công đến đỉnh Nga Mi Kim đỉnh cũng đã là chuyện vô cùng không dễ dàng. Vậy chúng ta cần bao lâu để đến được Nga Mi Kim đỉnh? Ta thật sự chưa từng đến đó, cũng chưa từng nghe nói đến, đây là lần đầu tiên ta nghe nói. Linh Nhi thật sự rất hiếu kỳ, nó thật sự không biết cái gọi là vùng đất thiên đó rốt cuộc ở đâu, nó cũng không biết cần bao lâu để đến đó. Nga Mi Kim đỉnh cách đây thật sự rất xa, nếu chúng ta bay với tốc độ như vậy, đại khái cũng cần 2 ngày. Lạc Trần nghĩ nghĩ, quãng đường tới Nga Mi Kim đỉnh. Vậy thật sự rất xa. Chúng ta đi đường xa như vậy, chẳng lẽ không nên nghỉ ngơi trên đường sao? Linh Nhi vẫn rất lo lắng cho thân thể chủ nhân của mình, nó cảm giác chủ nhân nếu cứ thế mãi ngự kiếm phi hành thì sẽ tiêu hao rất nhiều thể lực của người, cho nên nó lo lắng như vậy. Yên tâm đi, nếu trời tối chúng ta không thể bay được nữa, thì sẽ nghỉ ngơi. Ta sẽ không để mình quá mệt mỏi. Hắn cười cười nói, hắn thật sự cảm thấy Linh Nhi này quả thật là luôn có một tấm lòng sâu sắc quan tâm đến thân thể mình. Mình cũng không phải loại người không biết chăm sóc bản thân, không có sức khỏe thì làm sao có thể đánh thắng được những kẻ khác. Lần này mình trở về là muốn giúp đỡ Nga Mi Kim đỉnh. Vì vậy mình nhất định muốn lấy trạng thái hoàn mỹ nhất trở lại Nga Mi Kim đỉnh. Vậy ta an tâm rồi. Ta còn lo lắng nếu muộn hơn, người muốn ngự kiếm phi hành thì sẽ gặp bất lợi. Nếu vậy thì hành trình của chúng ta thật sự sẽ bị ảnh hưởng. Lạc Trần biết Linh Nhi không chỉ nghĩ vậy, nó còn cảm thấy nếu muộn hơn thì họ có thể nghỉ ngơi và còn có thể ăn vặt, linh sủng này lại vô cùng ham ăn. Nàng không chỉ vì điều này mà nghĩ ta nên nghỉ ngơi đâu, nàng còn là vì những món mỹ thực kia mà đúng không? Con mèo tham ăn này của ta làm sao lại? Không biết được. Lạc Trần vạch trần tâm tư của Linh Nhi, điều này khiến nó cảm thấy có chút ngượng ngùng, lần đầu tiên nó không dám dùng ánh mắt của mình nhìn Lạc Trần. Biểu hiện này khiến người ta cảm thấy vô cùng thú vị, tiểu linh sủng này từ khi nào mà lại có da mặt mỏng như vậy, còn có thể cảm thấy ngượng ngùng. Đây quả thật là một chuyện vô cùng hiếm lạ. Bởi vì Ngọc Giao trong lòng đã có người khác, cho nên nàng căn bản không hề để ý đến Viêm Bân. Mặc dù Viêm Bân rất ưu tú, nhưng trong mắt Ngọc Giao, Viêm Bân chính là sư huynh của mình đối với hắn không có chút cảm giác nào. Mỗi lần đối mặt với vị sư huynh này, nàng đều cảm thấy mình muốn trốn thoát, thế nhưng lại không cách nào thoát khỏi vị sư huynh này. Người trong lòng Ngọc Giao chính là Lăng Thiên, nàng cảm thấy khi ở cùng Lăng Thiên, tâm tình thật sự vô cùng thoải mái, hai người ở bên nhau cũng rất vui vẻ, không giống như khi ở cùng sư huynh, sẽ cảm thấy có chút áp lực. Hơn nữa nàng thật sự rất thích Lăng Thiên, bởi vì Lăng Thiên dung mạo cũng vô cùng tuấn tú, tính cách lại tốt, nàng từ lần đầu tiên gặp hắn đã bị hắn hấp dẫn. Viêm Bân đã sớm nhìn ra tâm ý của Ngọc Giao, cho nên hắn vẫn luôn rất nhằm vào Lăng Thiên. Chỉ cần thấy có Lăng Thiên xuất hiện ở đâu, hắn liền không muốn Ngọc Giao xuất hiện ở đó, thế nhưng mỗi lần Ngọc Giao xuất hiện, Lăng Thiên chắc chắn đều ở đó. Điều này quả thật khiến lòng đố kỵ của Viêm Bân càng thêm không kìm được. Hắn cảm thấy mình nên lợi dụng cuộc tỷ thí này để đuổi Lăng Thiên ra khỏi Côn Luân Sơn, muốn cho Ngọc Giao biết người đàn ông kia kém cỏi đến mức nào, còn hắn thì ưu tú hơn người đàn ông kia nhiều. Viêm Bân sư huynh, ta đã nói rồi, ta sẽ không ở bên huynh cũng không cần làm khó ta. Ngọc Giao đã không biết câu nói này cô đã nói với huynh ấy bao nhiêu lần rồi. Nàng không ở bên ta, chẳng lẽ nàng muốn ở bên Lăng Thiên sao? Nàng yên tâm, đời này ta sẽ không để nàng ở bên hắn. Nàng là của ta, ta mãi mãi cũng sẽ không để nàng ở bên kẻ đó. Nếu nàng bằng lòng ở bên ta, thì khi tỷ thí ta sẽ cho hắn một con đường sống. Còn nếu không, vậy ngày tỷ thí đó ta sẽ khiến hắn chết rất thảm. Viêm Bân nghe lời Ngọc Giao nói xong, hắn vô cùng ghen ghét, gần như muốn phát điên, hắn nói với Ngọc Giao. Chuyện của hai chúng ta, sao cứ phải lôi người khác vào? Khi nào ta nói ta muốn ở bên Lăng Thiên? Ta chỉ là không muốn ở bên huynh mà thôi. Không cần kéo người khác vào, ta và Lăng Thiên sư huynh không có bất kỳ quan hệ gì. Ngọc Giao cảm thấy Viêm Bân chính là một người vô cùng bá đạo, hắn lúc nào cũng thích liên hệ chuyện của hai người họ với người khác, dùng chuyện như vậy để áp chế mình. Chẳng lẽ mình thật sự cả đời phải chịu sự áp chế của hắn sao? Nàng cũng không muốn ở cùng người như vậy, nàng cảm thấy ở cùng người như vậy thật sự vô cùng mệt mỏi. Nàng nghĩ nàng không nói thì ta không biết sao. Bây giờ nàng phủ nhận cũng vô dụng, trong lòng nàng nghĩ gì thì nàng tự biết. Nói ta áp chế nàng cũng được, ta chính là muốn nàng ở bên ta, muốn nàng trở thành nữ nhân của ta. Viêm Bân cảm thấy mình hoàn toàn có thể dùng vũ lực, thế nhưng hắn thật sự không muốn làm như vậy. Hắn chỉ muốn Ngọc Giao tự nguyện khuất phục, chứ không muốn dùng cách đó mà đối đãi Ngọc Giao. Viêm Bân sư huynh, huynh không thể ép buộc ta như vậy. Dù ta là sư muội của huynh, nhưng ta không có nghĩa vụ nhất định phải làm nữ nhân của huynh. Huynh thích ta là chuyện của huynh, ta cũng không bảo huynh thích ta. Ta thích ai là tự do của ta, không liên quan gì đến huynh. Ta cũng không phải vật sở hữu riêng của huynh, vậy nên xin huynh hãy nhận rõ thân phận của mình. Rất nhanh, hai người đi tới Nha Thành. Cảnh tượng Nha Thành rõ ràng khác biệt so với bên ngoài. Thỉnh thoảng, ven đường lại thấy những bé gái ngồi dưới đất bán mình, với những dấu vết cỏ khô ghi nhớ. Những ngày chưa bán được. Xung quanh cũng có một số người đang chờ người nhà bị mua đi, thậm chí còn có nhiều người cô độc hơn. Những người này có một điểm chung, đó chính là họ nhìn đều xanh xao vàng vọt, mặc y phục rách rưới, hơn nữa họ vẫn có mùi hôi thối vì lâu ngày không tắm rửa. Trong số họ, đại đa số người nhìn đều rất mất cảm giác, ánh mắt đờ đẫn nhìn về một hướng, giống như tử thi. Chỉ có rất ít người ánh mắt vẫn còn trong veo. Cò Mồi Vương quay người, rất nhanh liền tìm được mấy người phù hợp yêu cầu của Lạc Trần. Sau một phen khảo sát, Lạc Trần chọn lựa một gia đình 5 người, trong đó người lớn tuổi nhất là một lão nhân, chừng 40 tuổi, một đôi vợ chồng là con trai và con dâu của ông, chừng 20 tuổi, còn có một đứa cháu trai 10 tuổi và một đứa cháu gái 8 tuổi. Tiêu chuẩn của Lạc Trần rất đơn giản, theo lý thuyết, trong số các gia đình được Cò Mồi Vương giới thiệu, gia đình này mặc sạch sẽ nhất, mặc dù trên quần áo cũng có miếng vá. Điểm quan trọng nhất là, trong mắt một số thành viên của gia đình này, có một cảnh tượng rõ ràng. Chọn xong người, Lạc Trần bắt đầu cùng Cò Mồi Vương ký kết văn kiện. Đương nhiên, ký tên và trả tiền là điều không thể thiếu. Sau khi những thủ tục này hoàn thành, gia đình này trở thành gia phó của Lạc Trần, nhưng họ sẽ nhận được tiền lương hàng tháng. Dựa trên thỏa thuận giữa hai bên, Lạc Trần mỗi tháng sẽ trả bạc cho họ. Mua xong gia phó, Lạc Trần từ biệt Cò Mồi. Dẫn gia đình năm miệng ăn, đi về phía phủ đệ Tây Thủy Môn. Đi qua tiệm bán quần áo, Lạc Trần mua một ít quần áo để họ thay. Họ là gia phó của hắn. Gia phó của hắn mặc quần áo rách rưới, sắc mặt tái nhợt. Trên đường, họ còn mua một ít đồ ăn, một ít rau củ, thịt heo và thịt dê, cùng các loại rau xanh. Rất nhanh, một nhóm người đến nơi, Lạc Trần lấy chìa khóa ra, mở cửa, sau đó bảo họ nấu nước, tắm rửa trước. Để họ sạch sẽ, Lạc Trần còn lấy ra một khối xà phòng, nói cho họ biết cách sử dụng. Phải biết, từ hôm nay trở đi, năm người này trở thành gia phó của hắn, những người sẽ ở chung với hắn ngày đêm. Chỉ khi vệ sinh của họ được làm xong, gia đình này mới có thể khởi sắc. Sau khi họ tắm rửa xong, một giờ đã trôi qua. Nhìn năm người đã thay quần áo mới đứng trước mặt mình, Lạc Trần trong lòng không nói nên lời, cảm thấy họ đã thoải mái hơn nhiều. Lạc Trần bảo họ nói ra tên của mình trước. Họ của họ là Thường, lão nhân là Thường Sao, vợ chồng là Thường Phúc và Thường Lưu Thị, hai đứa trẻ là Thường Dũng và Thường Hoa. Sau khi cân nhắc, Lạc Trần đổi tên họ thành Lạc Tiểu An, Lạc Tiểu Phúc, Lạc Lưu Thị, Lạc Dũng và Lạc Hoa. Phải biết, gia phó nhà họ Lạc chỉ có thể mang họ Lạc. Sau khi đặt cho họ một cái tên hay, Lạc Trần giao cho họ một phần công việc cụ thể. Lạc Tiểu An phụ trách canh cổng. Lạc Tiểu Phúc là gia phó, không ngừng làm việc vặt. Lạc Trần cần hắn đi theo mình khi ra ngoài. Lạc Lưu Thị phụ trách giặt quần áo và nấu cơm, còn Lạc Dũng và Lạc Hoa, vì còn nhỏ, ở nhà làm việc vặt. Làm xong, Lạc Trần bắt đầu sắp xếp chỗ ở, lại phát hiện cửa phòng quay về hướng nam. Hắn sắp xếp lão Thường ở phòng phía đông, gia đình lão Thường ở một phòng gần cổng chính, Lạc Dũng ở một phòng, Lạc Tiểu Phúc và vợ hắn ở một phòng khác, Lạc Hoa ở cùng với họ. Mọi việc sắp xếp thỏa đáng xong, Lạc Trần phát hiện hắn quên mất một chuyện, đó chính là hôm qua hắn đã đặt may quần áo ở tiệm họ Trình, hôm nay lại quên lấy. Thế là hắn thông báo Lạc Tiểu Phúc, cùng đi đến tiệm họ Trình gần Phúc khách sạn. Đến tiệm họ Trình, Lạc Trần cùng Lạc Tiểu Phúc cùng bước vào. Khi hắn thấy Lạc Trần bước vào cửa hàng, hắn không tình nguyện chào hỏi. Rõ ràng, hắn vẫn nhớ sự khó chịu xảy ra ngày hôm qua. Người đàn ông chậm rãi đi tới trước mặt Lạc Trần, tùy tiện chắp tay chào, sau đó dẫn họ vào bên trong, lấy ra quần áo đã chuẩn bị xong, để Lạc Trần mặc thử. Dưới sự giúp đỡ của Lạc Tiểu Phúc, Lạc Trần mặc thử một bộ. Nhìn thấy cạnh đó đặt một tấm gương đồng, Lạc Trần đi đến soi gương. Nhìn mình trong gương, Lạc Trần không dám tin vào mắt mình. Đây vẫn là hắn sao? Ta vốn dĩ đẹp trai đến vậy. Lạc Trần nhìn dáng vẻ anh tuấn của mình, say mê. Chủ cửa hàng Trình Tiểu Hải thấy có người đến lấy quần áo, liền đi tới hỏi xem có chỗ nào không vừa ý không. Phải biết, vào thời điểm này, chúng về cơ bản là may đo riêng, chứ không phải phiên bản cố định, cho nên quần áo có thể điều chỉnh thích hợp dựa trên hiệu quả khi khách hàng mặc. Lạc Trần thấy có người tới, tiếp tục tự mãn thì không tốt. Hắn bắt đầu mặc sẵn quần áo, làm vài động tác, nhưng không phát hiện bất kỳ khó chịu nào. Không cần thay đổi, rất vừa vặn, ngươi làm rất tốt. Lạc Trần trả nốt số tiền còn lại cho Trình Tiểu Hải. Người kia gói quần áo lại, đưa cho Lạc Tiểu Phúc. Sau khi về đến nhà, Lạc Trần bảo Lạc Tiểu Phúc đặt gói đồ vào phòng hắn. Nhìn Lạc Tiểu Phúc ra khỏi phòng, hắn cảm thấy thích hợp. Trong phòng hắn không có nữ bộc. Một người thô thiển sao có thể phục vụ cho hắn. Trong gia đình gia phó này chỉ có hai nữ nhân, một người đã lập gia đình, hơn nữa đã có chủ nhân. Hắn không thể để nàng vào phòng để phục vụ riêng mình. Còn một đứa nhỏ mới 8 tuổi, ở độ tuổi này không phụng dưỡng người khác thì tốt, nhưng phụng dưỡng mình thì sao? Lạc Trần cảm thấy có cần thiết thuê thêm nữ hầu, nhưng... hôm nay đã muộn, hắn không thể đi. Nhìn ánh sáng bầu trời vẫn còn rạng rỡ, Lạc Trần muốn sớm dọn dẹp căn nhà đối diện đường cái để đồng thời mở tiệm. Ngươi biết, hệ thống đã ngừng làm việc, nếu nó hoàn thành, sẽ bị xóa bỏ. Hắn thông báo Lạc Tiểu An, Lạc Tiểu Phúc, sau khi mở căn nhà sát đường, mời họ quét dọn. Căn nhà không lớn, nên chẳng mấy chốc sẽ được dọn dẹp xong. Đứng trong phòng, Lạc Trần bắt đầu suy nghĩ cách bày biện hàng hóa. Sử dụng kiểu siêu thị tự chọn có tốt hơn không? Hay là giống hiệu cầm đồ, dùng kiểu quầy hàng? Suy nghĩ một lúc sau, Lạc Trần cho rằng nhập gia tùy tục thì tốt hơn. Dù sao, hiện tại hàng hóa của hắn quá ít, nếu hắn sử dụng kiểu siêu thị, nơi đó trông sẽ không được tốt lắm. Ngoài ra, nếu những vật nhỏ như xà phòng và kem đánh răng bị người ta giấu vào tay áo mà lấy đi, e rằng có khóc cũng chẳng tìm lại được đâu. Quyết định sử dụng kiểu quầy hàng, Lạc Trần bắt đầu lên kế hoạch làm thế nào để đặt nó vào trong phòng. Quầy hàng sẽ đặt ở đâu? Ngoài ra, hàng hóa nhất thiết phải được đặt lên, điều này cần một loạt giá sách. Ngoài ra, khi mở tiệm nhất thiết phải có một bảng hiệu cửa hàng, đồng thời nên dựng một cây cột đèn ở cửa ra vào, đồng thời nên treo bảng hiệu ở phía trên, bằng không sẽ không ai biết ngươi đang mở cửa hàng kiểu gì ở đây. Tất cả những thứ này, từng cái, đều là chi tiết, Lạc Trần nhận ra mở tiệm không hề dễ dàng. Tuy nhiên, may mắn là ta bây giờ có gia phó, cho nên có thể bảo họ xử lý chuyện này. Bằng không, mỗi tháng bỏ ít tiền ra nuôi họ thì có ích lợi gì? Nói ra yêu cầu của mình xong, Lạc Trần ra lệnh Lạc Tiểu An và Lạc Tiểu Phúc chia nhau đi tìm thợ mộc, nhanh chóng làm tốt mọi thứ cần làm, đồng thời mở tiệm. Lạc Trần thầm biết, thời gian dành cho hắn không còn nhiều nữa. Sau khi Lạc Tiểu An và Lạc Tiểu Phúc rời đi, Lạc Trần đi đi lại lại, rồi hướng về phía căn nhà. Căn nhà này được tạo thành từ 3 gian phòng. Lối vào là một sảnh chính, bên trái là một phòng ngủ, bên phải cũng là một phòng ngủ. Bức tường đối diện sảnh chính có treo một bức họa. Lạc Trần cho rằng đây chỉ là một bức tranh phong cảnh bình thường, không phải danh họa. Nếu không, chủ nhân trước hẳn đã mang nó đi rồi. Phía trước bức tường có một chiếc bàn nhỏ, cạnh bàn có hai chiếc ghế bọc nỉ tuyết, dùng để tiếp đãi khách. Trong góc sảnh chính còn có một chiếc bàn, trên bàn đặt 5 chiếc ghế đẩu tròn, hẳn là bàn ăn. Lạc Trần quay người bước vào căn phòng bên trái. Bên trong có một chiếc giường hình rương có rèm che. Trên giường đã trải sẵn đệm chăn. Đây chính là chỗ ta nghỉ ngơi buổi tối. Lạc Trần thầm nghĩ. Khi ta bước vào căn phòng bên phải, ta thấy một dãy giá sách, một chiếc bàn và một chiếc ghế. Cách sắp xếp này hiển nhiên là một phòng đọc sách. Xem xong sảnh chính, Lạc Trần đi đi lại lại, rồi ngồi xuống giữa sảnh. Lạc Dũng, người hầu nhỏ trong nhà, mang ra một bình trà, đặt lên bàn nhỏ. Tiên sinh, xin mời dùng trà. Lạc Trần một tay cầm chén trà lên, tay kia nâng nắp chén, cẩn thận nhấp một ngụm, sau đó đặt nó trở lại trên bàn. Lúc này, Lạc Tiểu An dẫn theo một người trở về. Ta thấy người. Này cầm rất nhiều dụng cụ làm việc. Xem ra hắn nhất định là một thợ mộc. Tiên sinh, ta đã về. Lạc Tiểu An thì thầm nói, là ta từ chợ dẫn về vị thợ mộc họ Đàm. Hắn hẳn là một lão thợ mộc lão luyện. Về rồi thì tốt. Lạc Trần đứng dậy đi đến trước mặt vị thợ mộc họ Đàm, trình bày phong cách đồ gia dụng mà hắn muốn làm. Ban đầu, vị thợ mộc họ Đàm không thắc mắc gì, nhưng khi nghe chủ nhân yêu cầu, hắn có chút trợn tròn mắt, không hiểu rõ. Thấy vẻ mặt ngơ ngác của vị thợ mộc họ Đàm, Lạc Trần nghi ngờ không biết hắn có phải là một thợ mộc giỏi không. Hắn ra lệnh Lạc Dũng tìm chút bút mực đến. Đã không hiểu rõ, vậy thì vẽ ra vậy. Lạc Dũng đáng thương nghe lệnh, đi thư phòng tìm đồ, nhưng khiến hắn thất vọng là, trong thư phòng chẳng có thứ gì như vậy. Tiên sinh, ta không tìm thấy ạ. Lạc Dũng quay trở lại sảnh chính, tủi thân nói với Lạc Trần. Ai? Chẳng lẽ lại không xong việc này? Nói xong câu đó, Lạc Trần đi thư phòng, định tìm bút mực giấy nghiêng, nhưng cũng không tìm thấy. Hắn chỉ vỗ vỗ đầu mình, vừa chuyển về nhà, liền thật sự quên mua những thứ này. Hắn một mặt lúng túng đi ra thư phòng, trông thấy Lạc Dũng cúi đầu, nhún vai, thỉnh thoảng lấy tay dụi mắt. Thằng bé này hễ nói là lại khóc. Lạc Trần âm thầm nghĩ. Hắn đi đến trước mặt Lạc Dũng nói, đừng khóc, ta quên mất mình vừa mới dọn đến đây, ta còn chưa kịp mua những thứ này. Nói xong, hắn nhìn vị thợ mộc, ra hiệu vị thợ mộc đi theo hắn ra sân. Hắn tìm một viên gạch, rồi phát họa hình dáng quầy hàng lên một tảng đá phẳng. Trên thực tế, đây là một chiếc bàn dài cao đến ngang người. Khác biệt là phần cạnh dài nên được cố định bằng ván gỗ từ trên xuống dưới. Giá đỡ dựa tường, làm theo kiểu dáng giá sách, sau này sẽ đo đạc lại. Bức phác họa này, sau khi được Lạc Trần vẽ ra và giải thích, vị thợ mộc họ Đàm rất dễ dàng hiểu được phong cách này. Vị thợ mộc họ Đàm suy nghĩ một lát, sau đó hắn đi vào trong phòng xem xét, tính toán vật liệu. Quay đầu lại, hắn nói cho Lạc Trần số tiền công, thời gian thi công, số lượng gỗ cần thiết, và tổng giá trị gỗ. Theo lời vị thợ mộc họ Đàm, Lạc Trần lấy ra 5 lượng bạc, bảo Lạc Tiểu Phúc đi theo vị thợ mộc họ Đàm mua vật liệu gỗ. Về phần cửa tiệm, Lạc Trần nghĩ tốt nhất nên mở sớm, trước tiên là để qua mặt hệ thống, sau đó hoàn thành nhiệm vụ thứ hai. Để vị thợ mộc họ Đàm từ từ mua sắm quầy hàng và kệ hàng cần thiết cho cửa tiệm. Trước mắt, trong tình huống khẩn cấp, có thể dùng tạm bàn ghế di động. Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, Lạc Trần quyết định ngày mai sẽ khai trương tiệm. Mở cửa tiệm, trước tiên chắc chắn phải có một tấm bảng hiệu. Lạc Trần đặt tên cho cửa tiệm là Lạc Thị Tạp Hóa. Vì là một bảng hiệu cần thời gian, Lạc Trần quyết định viết tên cửa tiệm lên một tờ giấy, dán ở bức tường cạnh cửa ra vào. Ngoài ra, hắn cần viết danh mục hàng hóa và dán chúng trong phòng. Nhưng điều khiến Lạc Trần lo lắng là, mặc dù ta từng học đại học, ta có thể coi là một người có học thức, nhưng vì ta học tiếng Trung giản thể, Đại Tống hiện tại lại dùng chữ phồn thể, nên ta thật sự không thích hợp để viết những thứ này. Trước mắt, cần phải ra ngoài tìm một người viết văn kiện, mời hắn hỗ trợ viết. Về lâu dài, ta vẫn cần tự mình viết. Lạc Trần quyết định đi tiệm sách mua chút sách, có thời gian rảnh sẽ tự học chữ phồn thể. Dù sao, hắn không biết mình sẽ ở Đại Tống bao lâu, vì vậy học chữ Hán truyền thống là cần thiết. Lạc Trần dẫn theo Lạc Tiểu An, bắt đầu tìm kiếm trên phố. Vừa bước ra đường, hắn đã thấy một sạp hàng trên đường, một người mặc áo bào màu lục đang ngồi ở đó. Trên bức tường phía sau hắn, có một tờ giấy, trên đó viết, viết thư nhà, viết đơn khiếu nại. Khi Lạc Trần nhìn thấy nó, hắn nói, a, thật sự rất khó mà gặp được người như vậy. Thế là, Lạc Trần bước đến trước sạp hàng, một lần nữa đưa ra yêu cầu của mình. Vị học giả kia nghe xong, liền mở một tờ giấy ra trên bàn nhỏ trước mặt, bắt đầu mài mực. Sau khi mài mực xong, hắn bắt đầu viết chữ. Viết xong bảng hiệu Lạc Thị Tạp Hóa, sau đó để nó sang một bên. Tiếp đó hắn bắt đầu viết những thông báo Lạc Trần cần. Hắn viết rất nhanh, và rất thành thạo. 3 lượng bạc. Vị học giả nói. Lạc Trần cảm thấy xót xa. Vị học giả này nói thế, dám yêu cầu 3 lượng bạc. Hắn bắt đầu quyết tâm học chữ phồn thể. Mang theo cảm giác bi thương và tức giận này, Lạc Trần cầm lấy 2 tờ giấy đã viết xong, cẩn thận đọc. Xác nhận không có vấn đề gì, hắn đặt giấy trở lại trên bàn nhỏ. Tiếp đó từ trong túi móc ra 2 đồng bạc, đưa cho vị học giả trước mặt. Trong lúc chờ mực khô, Lạc Trần hỏi thăm vị trí tiệm sách gần đó, đồng thời dự định mua chút mực, giấy và một vài quyển sách để vào thư phòng. Khi không có việc gì làm, hắn có thể luyện tập chữ Hán. Khi hắn học chữ phồn thể, hắn không cần mỗi lần đều đi ra ngoài mời người viết hộ nữa. Một lát sau, mực khô. Lạc Trần cẩn thận cuộn 2 tờ giấy lại, đưa cho Lạc Tiểu An, sau đó bắt đầu về nhà. Sau khi về nhà, Lạc Trần để 2 tờ giấy vào thư phòng. Tiếp đó, dựa theo chỉ dẫn của vị học giả vừa rồi, ta tìm được một tiệm sách gần đó, chọn mua ít giấy mực,